Chương 1171, nắm những người khác dẫn tới chương 1171, nắm những người khác dẫn tới tiếp theo, cái võ giả này một bên đều to tha mạng, một bên đem thứ ở trên thân toàn bộ móc ra, bày trước người. Tổng cộng có mười mấy mai không gian giới chỉ. Hưu. Kim Giác Long cầm tiến lên, đem những cái kia không gian giới chỉ toàn bộ thu vào. Ta cũng giao ra tất cả mọi thứ. Có người dẫn đầu, những võ giả khác cũng dồn dập lựa chọn đem trên người mình tất cả mọi thứ toàn bộ giao ra. Diệp Bất Vi, chúng ta đã giao ra tất cả mọi thứ, ngươi có khả năng thả chúng ta đi đi. Một cái thân hình hơi mập võ giả cả gan nói với Diệp Vân Phi. Các ngươi còn không thể đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần chúng ta giao ra tất cả mọi thứ, ngươi liền không giết chúng ta sao? Ngươi không giữ chữ tín. Người võ giả kia vừa sợ vừa giận. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Thế nhưng, các ngươi tạm thời không thể đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi ống tay áo liên tục phật ra, đem chung quanh những cái kia võ giả toàn bộ phong ấn, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Những cái kia võ giả căn bản cũng không dám phản kháng. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái kia thân hình hơi mập võ giả đứng ở nơi đó, dọa đến sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng bất an nhìn Diệp Vân Phi. Hiện tại, lập tức cho những người khác gửi đi tin tức, liền nói ta bên người một cái quái thú cũng không có, hiện tại là bắt ta thời cơ tốt nhất. Diệp Vân Phi đối cái này thân hình hơi mập võ giả nói ra. Cái gì? Cái này thân hình hơi mập võ giả nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. A, ta hiểu được, ngươi nghĩ là nắm những người khác dẫn tới. Dũng tâm hiểm ác. Sau một khắc, cái võ giả này đột nhiên hiểu rõ Diệp Vân Phi ý đồ, thốt ra. Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Lập tức theo ta ý tứ đi làm, không muốn dở trò gian, bằng không, ta sẽ để cho ngươi bị chết hết sức thảm. Diệp Vân Phi cười lạnh. Cuối cùng, cái võ giả này tại Diệp Vân Phi uy hiếp phía dưới, theo Diệp Vân Phi ý tứ, lợi dụng truyền tin ngọc giản đem tin tức phát đưa ra ngoài. Sau đó Diệp Vân Phi đem cái võ giả này tu vi phong ấn, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Chủ nhân, ngươi một chiêu này quá tuyệt vời. Hồ Diệu vui mừng nói. Diệp Vân Phi, ngươi vừa rồi đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể trong nháy mắt miểu sát những người này? Kỳ Kỳ nhịn không được tò mò hỏi. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp. Đối với mình tu luyện đủ loại công pháp võ kỹ, Diệp Vân Phi là sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, này là lá bài tẩy của mình. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người tiếp tục đi tới. Giữa hồn thụ bay lượn tại phía trước, đem gặp được quái thú cùng những cái kia do huyễn thuật chế tạo kiến trúc, toàn bộ luyện trải qua hấp thu. Diệp Vân Phi hồn lực trình độ một mực tại tăng lên. Nhanh. Diệp Vân Phi hẳn là ngay ở phía trước một khu vực như vậy, nghe nói bên cạnh hắn một đầu quái thú cũng không có. Nếu như có thể đem Diệp Vân Phi bắt lấy, nhất định có thể phát một bút tài. Rất nhanh, liền có từng đội nhân mã nhận được tin tức, dồn dập hướng Diệp Vân Phi phương hướng mà tới. Tới đi. Diệp Vân Phi hồn lực tại đây tòa huyễn cung bên trong có khả năng cảm giác phạm vi đã vượt qua 10 vạn mét, năm cái kia một đội nhân mã cảm giác đến rõ ràng. Nay chủ nếu là bởi vì Diệp Vân Phi luyện hóa hấp thu quá nhiều cái này huyễn cung bên trong huyễn đạo năng lượng cũng phát tác. Diệp Vân Phi ở bên kia, ta nhìn thấy hắn. Xông lên a. Một đội người ngựa xa xa tới, phát hiện Diệp Vân Phi về sau, tất cả mọi người là kích động. Thế nhưng, một lát sau, đội nhân mã này tại Diệp Vân Phi uy hiếp phía dưới, ngoan ngoãn đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra. Là tên hỗn đản nào gửi đi tin tức, đem chúng ta dẫn tới. Diệp Vân Phi bên người mặc dù không có một đầu quái thú, thế nhưng hắn so những lĩnh huyệt cảnh đó quái thú còn muốn đáng sợ hơn được nhiều a. Chúng ta tại đây mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong nhọc nhằn khổ sở sông sáo thời gian dài như vậy thu hoạch, kết quả liền nửa khối nguyên tinh thạch cũng không có lưu lại. Từng cái võ giả đều ở trong lòng gào lên đau xót. Sau đó, một đội lại một đội người ngựa dồn dập chạy đến. Kết quả cũng giống nhau, thứ ở trên thân tất cả đều bị Diệp Vân Phi đoạt tinh quang, nửa xu cũng không dư thừa. Những võ giả này đi vào về sau, Diệp Vân Phi lập tức cấm chỉ bọn hắn gửi đi tin tức. Cho nên, còn lại mấy cái bên kia võ giả cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn là nghe theo gió mà đến. Cùng một thời gian, những lĩnh vực cảnh đó cao thủ cũng nhận được tin tức, trước tiên tốc độ cao nhất chạy đến. Tiểu tử chờ lấy đi, một cái đến từ Thiên Tích tinh hải sâu kiến, cũng dám trêu chọc ta Tây Môn Giật. Ta thể nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tây Môn Giật dưới chân giẫm lên một thanh sắc bén trường kiếm, ngự kiếm mà đi, hướng Diệp Vân Phi vị trí chỗ ở vào tới, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, còn tại Huyễn Cung bên trong đi khắp nơi độc lên. Theo dưỡng hồn thể luyện hóa hấp thu huyễn đạo năng lượng cùng pháp tắc càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi hồn lực một mực tại bay lên phía trên. Hồn hải bên trong, trôi này thiên hồn kiếm càng ngày càng ngưng tụ. Trên thân kiếm, tuyệt đại bộ phận vị trí đều đã là thực chất hóa, chỉ có cực cái những vị trí khác, còn có một chút điểm hư ảo cảm giác. Bất quá, này chút hư ảo cảm giác đang từ từ tiêu hóa. Nhanh Diệp Vân Phi quan sát một chút thiên hồn kiếm, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi ở bên kia, ta nhìn thấy hắn. Nơi xa, lại có một đội người ngựa vội vã tới, thấy Diệp Vân Phi về sau, đều là hết sức kích động. Hồ Diệu, Phan Nghi, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết đám người tất cả đều là vẻ mặt bình thản, làm như không thấy. Các nàng biết bọn giá hỏa này đều là đưa tới cửa nhường Diệp Vân Phi cướp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Một lát sau, đừng có giết ta. Ta nguyện ý giao ra tất cả mọi thứ. Nay một đội người ngựa tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn giao ra tất cả mọi thứ. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem những người này giao ra đồ vật tất cả đều thu vào. Ngay lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động, tầm mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một cái tản ra khí tức bén nhọn nam tử, cấp tốc tới. Một cái huyết huyệt cảnh cao thủ. bọn gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Diệp Vân Phi lộ ra cười lạnh. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Vân Phi phát hiện tối thiểu nhất có 10 cái huyết huyết cảnh cao thủ đang ở theo phương hướng khác nhau cấp tốc hướng vị trí của mình mà tới. Diệp Vân Phi, cái này huyết huyết cảnh cao thủ thấy Diệp Vân Phi, giống to một tiếng. Các ngươi chơi cái gì quỷ hắn? Tiếp theo, cái này huyết huyết cảnh cao thủ liền thấy những cái kia quỷ gối Diệp Vân Phi trước người võ giả, sửng sốt một chút, nghiêm nghị hỏi: "Lữ sư Minh đến rồi?" Diệp Vân Phi, đây là chúng ta Tiệt Thiên giáo Lữ Tử Hồng sư Minh, ngươi nhất định phải chết. Một cái quỷ trên mặt đất Tiệt Thiên giáo đệ tử thấy cái kia huyết huyết cảnh cao thủ đi vào, dưới sự kích động, lớn giống lên. Cái này đi tới huyết huyết cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi trước đó tại tòa kia hư cấp dược trong viên, cũng sớm đã gặp qua hắn. Ta sẽ không chết, nhưng ngươi lại là chết chắc. Diệp Vân Phi nhìn cái kia xúc động giống to Tiệt Thiên giáo đệ tử, từ tốn nói: "Phốc." Cái này Tiệt Thiên giáo đệ tử mi tâm chỗ bị xuyên thủng một cái lỗ máu, một đầu đụng ngã xuống đất, tại chỗ bỏ mình. Diệp Vân Phi, ngươi giết ta Tiệt Thiên giáo người, đây là tội chết. Lữ Tử Hồng thấy thế giận dữ: "Ta lại không phải lần đầu tiên giết ngươi nhóm Tiệt Thiên giáo người, có gì ghê gớm đâu?" Diệp Vân Phi lạnh cười nói: "Không biết dùng Thiên Hồn kiếm hiện tại uy lực, đối phó ít huyết cảnh sẽ có hiệu quả gì?" Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Lữ Tử Hồng. Xuy. Thiên Hồn kiếm theo Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhắm ngay Lữ Tử Hồng cấp tốc chẳng tới. Chương 1172, Thương Lịch Huyết Cảnh cao thủ chương 1172, Thương Lịch Huyết Cảnh cao thủ đây là cái gì? Lữ Tử Hồng hồn lực mơ hồ trong đó bắt được một thanh tràn ngập khí tức nguy hiểm tiểu kiếm cấp tốc hướng hắn hồn hải bắn nhanh tới. Chôi này tiểu kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lữ Tử Hồng cơ hồ phản ứng không kịp. Xuy. Thiên Hồn kiếm xông vào Lữ Tử Hồng hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Cút. Lữ Tử Hồng quá sợ hãi, liều lĩnh điều động tất cả hồn lực, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Hồn kiếm cản tới. Ích Huyết cảnh cao thủ không chỉ linh lực cường độ thập phần cường đại, hồn lực cùng linh hồn thể cũng xa so với hóa hải cảnh võ giả mạnh mẽ. Bèn, một mặt tấm chắn xuất hiện tại Lữ Tử Hồng hồn hải bên trong, đây là một kiện hồn lực pháp bảo. Cong. Thiên Hồn kiếm đánh vào cái kia mặt trên tấm chắn. Làm sao có thể? Lữ Tử Hồng thân thể run lên bần bật, vẻ mặt có chút trắng bệnh, liền lùi lại một khoảng cách lớn, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt tràn đầy kiên kỵ. Vừa mới phản ứng của hắn chỉ cần hơi chậm một chút, linh hồn thể liền sẽ bị đánh trúng. Một cái thiên lôi cảnh võ giả vậy mà có thể thi triển ra uy lực đáng sợ như vậy hồn lực võ kỹ, khiến cho hắn không thể tin được. Miễn cưỡng có khả năng, ta hiện tại đối mặt với cảnh, sẽ không lại giống trước đó chật vật như vậy. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi, nhận lấy cái chết. Lữ Tử Hồng lần nữa hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Phanh phanh. Trên lưng của hắn đột nhiên bắn ra hai cái cánh, một đen một trắng, lưu chuyển lên khí tức khiếp người, cắt đứt không gian hướng Diệp Vân Phi chém tới. Xuy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm xuất hiện lần nữa tại Lữ Tử Hồng hồn hải bên trong, mang theo kinh khủng hồn lực năng lượng hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Lữ Tử Hồng kinh sợ phía dưới, giống to một tiếng, hồn hải bên trong cái kia mặt tâm chắn lần nữa hiện, hướng Thiên Hồn kiếm cản tới. Làm cong. Thiên Hồn kiếm nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cùng cái kia mặt tâm chắn va chạm vài chục lần, phát ra vang dội tiếng kim loại va chạm tại Lữ Tử Hồng hồn hải bên trong quanh quẩn. Sau đó, ầm. Cái kia mặt tâm chắn bị đụng bay ra ngoài, suy một tiếng, Thiên Hồn kiếm đánh trúng Lữ Tử Hồng linh hồn thể. Lữ Tử Hồng thân thể như bị sét đánh, thân thể bay rất ra ngoài, liên phun mấy ngụm máu. Chủ nhân uy vũ, Hồ Diệu kinh hỉ kêu to, quá lợi hại. Kỳ Kỳ, Phan Nghi cùng Tiểu Tuyết đám người đều là kinh ngạc tàn thán. Ban đầu, Lữ Tử Hồng đến, làm cho các nàng có chút lo lắng, bởi vì võ giả theo hóa hải cảnh đến lịch cảnh, là một cái to lớn đường danh giới, thực lực sẽ có một cái lớn bay bật mạnh. Cho nên, một cái hóa hải cảnh võ giả vô luận nhiều yêu nghiệt, nghĩ vượt cấp đánh bại lịch cảnh cao thủ, cơ hội là không thể nào. Kỳ Kỳ bọn người lo lắng Diệp Vân Phi không phải là đối thủ của Lữ Tử Hồng. Thế nhưng bây giờ thấy tình huống như vậy, các nàng đều là yên tâm, đồng thời lại thấy kinh ngạc cực điểm. Không có khả năng. Diệp Vân Phi, ngươi đến cùng tu luyện yêu thuật gì? Lữ Tử Hồng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, phẫn nộ quát tầm lên. Trong lúc nhất thời, hắn không còn dám hướng Diệp Vân Phi động thủ. Chờ Thiên Hồn kiếm triệt để đi đến hồn lực hóa binh trạng thái, hẳn là liền có thể đối phó ra hỏa này. Bất quá, trong cơ thể hắn chỉ mở ra ba cái yếu huyệt, tại ích huyệt cảnh giới này bên trong, thuộc về hạng chót tồn tại có thể đối phó hắn không tính là cái gì. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, hồn lực cảm giác được, nơi xa có hơn 10 đạo cấp tốc thân ảnh bắn nhanh tới. Tất cả đều là ít huyệt cảnh cao thủ. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi nói ra, mang theo Hồ Diệu đám người quay người rời đi, trong chớp mắt liền tan biến tại một đầu cuối ngã tư đường chỗ. Đáng chết. Lữ Tử Hồng giận đến gương mặt và mẹo, thế nhưng hắn không dám lên trước ngăn cản. Rất nhanh. Bù bù. 10 cái ít huyệt cảnh cao thủ đi tới. Lữ Tử Hồng, Diệp Vân Phi đâu? Cầm đầu một cái tử sam nam tử liếc nhìn Lữ Tử Hồng, hỏi. Cái này tử sam nam tử là La Sát cung Tần Nhạc. Mới từ cái hướng kia đi. Lữ Tử Hồng chỉ Diệp Vân Phi rời đi hướng đi nói ra. Lữ Tử Hồng, là ai đem ngươi đả thương? Một cái khác ít huyệt cảnh cao thủ hỏi. Diệp Vân Phi. Lữ Tử Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ, Diệp Vân Phi mang theo một nhóm lớn quái thú vây công ngươi? Cái kia ít huyệt cảnh cao thủ nói ra. Không, bên cạnh hắn một đầu quái thú cũng không có. Lữ Tử Hồng hận hận nói ra. Cái gì, một đầu quái thú cũng không có? Bằng Diệp Vân Phi thực lực, đánh cho thương ngươi. Những ít huyệt cảnh đó cao thủ đều là kinh hãi. Hắn tu luyện một loại quỷ dị hồn lực võ kỹ, 10 điểm đáng sợ. Lữ Tử Hồng có ý nỗi khiếp sợ bất còn. Thử. Sâu kiến đồng dạng cảnh giới, mặc kệ hắn tu luyện cái gì hồn lực võ kỹ, ở trước mặt ta cũng lật không nổi nửa điểm bọt nước. Đi, chúng ta đuổi theo, không thể để cho hắn chạy mất. Tần Nhạc dẫn đầu hướng Diệp Vân Phi rời đi hướng đi đuổi theo. Mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập đuổi theo. Lữ Tử Hồng nghe Tần Nhạc, vẻ mặt hết sức khó coi, bởi vì Tần Nhạc rõ ràng là ám chỉ thực lực của hắn kém. Chỉ bất quá, Tần Nhạc trong cơ thể mở ra 18 cái yếu huyệt, Lữ Tử Hồng căn bản không dám phản bác Tần Nhạc. Đáng chết, Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Lữ Tử Hồng giận đến gương mặt và mèo. Hắn lấy ra mấy quả chữa thương đan dược uống vào, cũng đi theo đuổi theo. Xuy, một phương hướng khác, Tây Môn giật dưới chân giẫm lên một thanh sắc bén trường kiếm, mang theo 10 cái ích huyệt cảnh cao thủ, cũng đội vàng chạy đến. Diệp Vân Phi chính ở đằng kia. Nhanh! Tây Môn giật cảm giác được Diệp Vân Phi khí tức, đột nhiên gia tốc, dưới chân trường kiếm toát ra quần quần kiếm mang, điện bắn đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bù bù. Một phương hướng khác, Quang Minh cổ giáo đệ tử thiên tài Nam Cung Dũng cũng mang theo 10 cái ích huyệt cảnh cao thủ quần quần tới. Rất nhiều gia hỏa đuổi tới. Lúc này, Diệp Vân Phi ở phía xa đã phát hiện này chút ích huyệt cảnh cao thủ đang theo phương hướng của mình đuổi theo. Trước đem thiên hồn kiếm tu luyện tới chân chính hồn lực hóa binh cảnh giới, mới hảo hảo sẽ một thoáng bọn gia hỏa này. Diệp Vân Phi đem Hồ Diệu đám người toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó dương ra thân hình, tiến hành tránh né. Một lát sau, Diệp Vân Phi khoảng cách này chút ích huyệt cảnh cao thủ đã có 10 km khoảng cách. Này chút ích huyệt cảnh cao thủ không thể lại cảm giác đạt được Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đâu? Làm sao không thấy? Rất nhanh, này chút ích huyệt cảnh cao thủ liền phát hiện triệt để mất đi Diệp Vân Phi bóng dáng. Tìm. Phát động tất cả mọi người đi tìm. Đưa hắn tìm ra. Tây Môn Giật, Tần Nhạc, Nam Cung Dũng đều là dồn dập giống to. Một lát sau. Không tốt. Chúng ta phải đi ra tìm kiếm Diệp Vân Phi những cái kia nhân mã đâu. Giống như tất cả đều mất tích, không có bất kỳ cái gì hồi âm, đây là có chuyện gì. Rất nhanh, này chút thích huyệt cảnh cao thủ liền phát hiện, này tòa huyễn cung bên trong trừ bọn họ này chút thích huyệt cảnh cao thủ bên ngoài, cơ hồ đều không có người nào. Chẳng lẽ, những người khác đều bị Diệp Vân Phi giết chết sao? Rất có thể. Liên Lữ Tử Hồng cũng bị hắn đả thương, những cái kia hóa hải cảnh thực lực người càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Quá độc ác. Diệp Vân Phi thế mà giết nhiều người như vậy, đơn giản giết người không chớp mắt ta. Tiến vào huyễn cung mỗi người đều là các đại thế lực đệ tử ưu tú, hiện tại toàn bộ chết tại Diệp Vân Phi trong tay, quá thảm rồi. 40 ích huyệt cảnh cao thủ tất cả đều liên lạc không được chính mình thế lực những đệ tử kia, từng cái nộ giống lên. Chúng ta kiếm cung mười mấy cái đệ tử, một cái cũng liên lạc không được. Nam Cung giật giận đến gương mặt bặm mẹo, ngũ quan đều chuẩn bị, từng chữ nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm sát ý tiểu tạp trùng. Ta La Sát Cung không sai biệt lắm có hơn 100 cái đệ tử tiến vào cái này huyễn cung, mà lại đều là theo chân ta cùng một chỗ tiến đến, hiện tại một cái cũng không thấy. Hơn phân nửa đã ngộ hại. Huyết Hải Thâm Cửu a, nhất định phải đem tên tiểu tạp trùng kia tìm ra, chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Tần Nhạc nghiêm nghị giống to, thanh âm hoàn toàn biến điệu. Đại gia chia làm 8 cái tiểu đội, mỗi đội 5 người, chia ra đi đem Diệp Vân Phi tìm ra. Tây Môn giật bình tĩnh lại, trầm giọng quát. Xuy, hắn dẫm lên trường kiếm, đột nhiên lao ra. Hiu liu liu, 40 hít huyệt cảnh cao thủ, mỗi 5 người một đội, hướng phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài. Chương 1173, hồn lực hóa binh chương 1173, hồn lực hóa binh huyễn cung bên trong, khu vực hạch tâm. Diệp Vân Phi đứng tại mỗ một lối đi bên trong, giữa hồn thụ trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Giống giống. Một đám mấy chục con quái thú theo cuối con đường chỗ xông lại. Trong đó có 3 đầu là ích huyệt cảnh thực lực quái thú. Tại khu vực hạch tâm, gặp được ích huyệt cảnh thực lực quái thú tỷ lệ 10 điểm lớn. Bất quá, coi như là ích huyệt cảnh thực lực quái thú, giữa hồn thụ hiện tại cũng có thể đối phó. Bởi vì, giữa hồn thụ liền là những quái thú này khắc tinh. Và anh, mấy tòa nhà do huyễn thuật chế tạo ra công trình kiến trúc cấp tốc di động tới, hướng Diệp Vân Phi vị trí vào tới. Diệp Vân Phi phát hiện, huyễn cung khu vực hạch tâm chỗ tồn tại huyễn đạo năng lượng cùng pháp tắc là nồng nặc nhất, cho nên một lần nữa trở lại khu vực hạch tâm, tiến hành tu luyện. Ào ào ào. Cao mười mấy mét dưỡng hồn thụ đột nhiên lao ra, phun ra đại lượng sợi rễ, hướng những quái thú kia cùng mấy tòa nhà công trình kiến trúc công kích đi qua, tiến hành luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, thiên hồn kiếm trôi nổi ở trung ương, trên thân kiếm, những cái kia vốn là còn chút hư ảo vị trí càng ngày càng kiên cố, tản ra tôi ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Không lâu sau đó, tất cả quái thú cùng công trình kiến trúc đều bị dưỡng hồn thụ luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi tiếp tục đi đến phía trước, đổi một chỗ. Giống giống. Rất nhanh lại có một nhóm quái thú xuất hiện, lần này có 5 đầu ích huyệt cảnh thực lực quái thú. Ầm ầm. 4-5 tòa nhà do huyễn thuật chế tạo ra công trình kiến trúc nhanh chóng di chuyển, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Ào ào ào. Giữa hồn thụ lao ra, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Không thể không nói, tại huyễn cung khu vực hạch tâm, những quái thú này cùng do huyễn thuật chế tạo công trình kiến trúc xuất hiện tần suất 10 điểm cao. Thời gian cực nhanh. Hơn nửa ngày sau, khu vực hạch tâm, một tòa nhà lầu trước. Ào ào ào. Giữa hồn thụ phun ra đại lượng sợi rễ, đâm xuyên tiến vào nhà này nhà lầu nội bộ, luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng tại đây tòa nhà trước phòng. Thiên hồn kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, nở rộ quần quần kiếm mang, phóng xuất ra dọa người khí tức. Lúc này, thiên hồn kiếm trên thân kiếm đã triệt để kiên cố, lại không có bất kỳ cái gì hư ảo địa phương. Chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng cái kia tòa nhà phòng bị triệt để luyện hóa hấp thu hết. Bang bang, thiên hồn kiếm đột nhiên vụ vụ dâng lên, kiếm tiếng reo rắt, tầng tầng kiếm ba hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Ầm ầm, chung quanh mấy chục tòa nhà kiến trúc, mặc kệ là chân thật, vẫn là do huyễn thuật chế tạo mà thành, tất cả đều bị chấn động đến sụp đổ, giải thể, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Cuối cùng triệt để hồn lực hóa binh. Diệp Vân Phi đánh giá trước người vụ vụ không dứt thiên hồn kiếm. Mà lại, ta hồn lực trình độ tựa hồ tạm thời đạt đến một cái bình cảnh trạng thái, coi như tiếp tục luyện hóa hấp thu này tòa huyễn cung bên trong huyễn đạo năng lượng cũng phát tác, trong thời gian ngắn cũng rất khó tăng lên. Không có cách, hết thể tu luyện đều không thể nóng đổi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Ồ, có 5 cái ích huyệt cảnh cao thủ, đang theo vị trí của ta đi tới, xem ra, là đang tìm ta. Tốt có thể đi chính diện gặp một lần bọn gia hỏa này. Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện 2 vạn mét khoảng cách bên ngoài, có 5 cái ích huyệt cảnh cao thủ đang theo phương hướng của mình tới. Hiện tại, Diệp Vân Phi tại đây tòa huyễn cung có khả năng cảm giác lấy được khoảng cách đã tăng gọn, đối với mấy cái này ích huyệt cảnh cảm giác đến rõ ràng. Mà những ích huyệt cảnh đó cao thủ, lợi hại nhất, cũng chỉ có thể cảm giác mấy ngàn mét. Thiên hồn kiếm đã triệt để hồn lực hóa bình, Diệp Vân Phi có lòng tin chính diện đối mặt những cái kia tránh huyệt cảnh cao thủ. Mặc kệ có đánh hay không qua được, tuyệt đối có khả năng thong dong trở lui, đặc biệt là tại đây tòa huyễn cung bên trong. Quyết định chú ý về sau, Diệp Vân Phi không nữa tránh né, nên ngang hướng cái kia 5 cái ích huyệt cảnh cao thủ đi đến. Cái kia 5 cái tránh huyệt cảnh cao thủ cũng tại hướng Diệp Vân Phi phương hướng tốc độ cao tới. 5 người đều phóng xuất ra hồn lực, đối phía trước tiến hành cẩn thận cảm giác. Bọn hắn đã tìm đã hơn nửa ngày thời gian. Các ngươi nói, Diệp Vân Phi có thể hay không đã rời đi này tòa huyễn cung rồi? Một người trong đó nói ra. Sẽ không. Tây Môn Giật đã đưa tin ra ngoài, gọi tới 10 cái ích huyệt cảnh cao thủ trấn giữ tại huyễn cung bên ngoài. Diệp Vân Phi chỉ cần theo huyễn cung bên trong ra ngoài, lập tức liền sẽ gặp phải bên ngoài những ích huyệt cảnh đó cao thủ bắt lấy, hắn mọc cánh khó thoát. Bên cạnh một nam tử nói ra. Không sai, tại đây tòa huyễn cung bên trong, Diệp Vân Phi tựa hồ chiếm hết ưu thế về địa lý, đơn giản như cá gặp nước. Có thể là một khi rời đi huyễn cung, không quan trọng một cái thiên lôi cảnh, đối với chúng ta này chút ích huyệt cảnh tới nói, đơn giản sâu kiến đồng dạng, nhấc tay có thể diệt. Có người nói. Đúng rồi, các ngươi nói, cái kia Diệp Vân Phi chẳng qua là thiên lôi cảnh cảnh giới, vì gì quỷ dị như vậy, thế mà có thể khống chế này tòa huyễn cung bên trong những quái thú kia, hơn nữa còn có khả năng lợi dụng hồn lực võ kỹ đả thương Lữ Tử Hồng, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đột nhiên, có một cái ích huyệt cảnh cao thủ nói ra. Theo Tây Môn Giật, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng suy đoán, lớn nhất khả năng liền là Diệp Vân Phi tại đây tòa huyễn cung bên trong, trong lúc vô tình đạt được một kiện rất là cao cấp hồn lực loại pháp bảo. Cho nên, hắn mới có được như thế năng lực khó tin. Bằng không, bằng cảnh giới của hắn, tuyệt không có khả năng làm được. Một cái khác ích huyệt cảnh cao thủ nói ra. T. 4 người khác nghe vậy, đều là bạo phát đi ra ánh mắt tham lam. Món kia hồn lực loại pháp bảo tại một cái thiên lôi cảnh trong tay, đều có thể phát huy ra tới đáng sợ như vậy thực lực, nếu như nắm giữ tại chúng ta này chút ích huyệt cảnh cao thủ trong tay, lại nên phát huy ra mạnh cỡ nào vì lực đâu. Bên trong một cái ích huyệt cảnh cao thủ cảm thán nói. Này 5 cái ích huyệt cảnh cao thủ trong ánh mắt tham lam chi ý càng thêm nồng đậm. Nhưng vào lúc này, trong hách nhiên, Diệp Vân Phi, ta phát hiện hắn, liền tại phía trước 500-600 mét chỗ, đang cùng chúng ta chạm mặt tới. Một cái ích huyệt cảnh cao thủ tán phát ra phấn khởi giống lên một tiếng, cảm xúc trong nháy mắt liền kích động. Ta cũng phát hiện, hắn 4 cái khác ích huyệt cảnh cao thủ cũng là tuần tự lớn giống lên. Nhanh, chúng ta lập tức xông lại, đưa hắn bắt được. Một người vội vã không nhịn nổi, liền muốn hướng Diệp Vân Phi vị trí phóng đi. Chờ một chút, trước thấy rõ ràng bên cạnh hắn có hay không mang theo quái thú. Nếu như hắn như lần trước một dạng, mang theo 2-3 ngàn đầu quái thú, dựa vào chúng ta 5 người căn bản là không làm gì được hắn. Còn có, tiểu tử này quá chân chuồn đi, chúng ta phải tận lực điệu thấp một chút, tránh cho kinh động hắn, bằng không hắn hiện tại quay đầu chạy trốn, vậy chúng ta đem thất bại trong gang tấc, lại phải tốn hao thời gian dài đi tìm kiếm hắn. Cho nên, từ giờ trở đi, tất cả mọi người tận lực đem khí tức của mình thu lại, ẩn giấu. Một tính cách so sánh lao thành lĩnh huyệt cảnh cao thủ trầm giọng nói ra. Có đạo lý. 4 người khác đều là gật đầu. Thế là, này 5 cái lĩnh huyệt cảnh cao thủ lập tức vận dụng đủ loại thủ đoạn, tận lực thu lại linh lực của bọn hắn gợn sóng cùng linh hồn khí tức. Sau đó, này 5 cái lĩnh huyệt cảnh cao thủ phóng xuất ra hồn lực, chú ý cẩn thận đối Diệp Vân Phi hoàn cảnh chung quanh tiến hành cẩn thận cảm giác. Một lát sau, tin tức tốt. Hiện tại có thể xác định, Diệp Vân Phi là một thân một người, bên người một đầu quái thú cũng không có. Đang là đối phó hắn cơ hội tốt nhất. Đi, chúng ta đi qua. Nhớ kỹ, động tác tận lực nhẹ một chút, điệu thấp một chút, ngàn bạn không thể đánh rắn động cỏ. Cái kia tương đối lao thành lĩnh huyệt cảnh cao thủ hướng những người khác nhỏ giọng nói ra. Thế là, này 5 cái lĩnh huyệt cảnh cao thủ dương ra thân hình, tận lực dùng nhẹ nhất động tác, rón rén lặng lẽ hướng Diệp Vân Phi mà đi. 5 người đều là có chút khẩn trương hề hề. Này 5 người, Diệp Vân Phi hồn lực cường đại cỡ nào, đem 5 người này nhất cử nhất động cảm giác đến rõ ràng, không khỏi nhịn không được cười lên. Diệp Vân Phi chắp 2 tay sau lưng, nghiêng ngang hướng 5 người này đi tới. 5.000 mét, 4.000 mét, 1.000 m, 500 mét, 300 mét, gia tốc, đưa hắn vây quanh. Tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, hắn đã mọc cánh khó thoát. Tại khoảng cách song phương 100 mét thời điểm, cái kia tương đối lao thành lĩnh huyệt cảnh cao thủ đột nhiên giống to một tiếng. Bù bù. 5 cái lĩnh huyệt cảnh cao thủ đồng thời gia tốc, hướng Diệp Vân Phi cùng chạy tới. Trong chớp mắt, 5 cái lĩnh huyệt cảnh cao thủ đã xông tới gần Diệp Vân Phi, đem Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh. Ha ha. Diệp Vân Phi, cái này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Một cái lĩnh huyệt cảnh cao thủ cười lớn. Ta căn bản là không có dự định trốn. Diệp Vân Phi cười lạnh. Động thủ, trước đem hắn bắt lại lại nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một cái khác lĩnh huyệt cảnh cao thủ giống to, một tay nắm nhanh như tia chớp nô ra, không ngừng phóng to, tản ra mạnh mẽ linh lực uy áp, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Chương 1174, liên sát hai người. Chương 1174, liên sát hai người. Nhìn xem cái kia Lịch Huyết Cảnh cao thủ bắt tới bàn tay lớn, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm chạm tới. Xuy. Sau một khắc, Thiên Hồn kiếm trực tiếp liền xuất hiện tại cái kia Lịch Huyết Cảnh cao thủ hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Thiên Hồn kiếm mặc dù đã thực chất hóa, nhưng trên bản chất vẫn là do hồn lực độ cao áp xúc mà thành, có thể bỏ qua thể xác cùng linh lực phòng ngự. Đây là vật gì? Thiên Hồn kiếm tốc độ quá nhanh, cái kia Lịch Huyết Cảnh cao thủ chỉ cảm thấy một đạo cấp tốc lưu quang xông vào hắn hồn hải, tản ra khí tức nguy hiểm, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Vội vàng ở giữa, cái này Lịch Huyết Cảnh cao thủ liều mạng điều động hắn hết thể hồn lực, hướng cái kia đạo lưu quang ngăn trở. Ầm ầm, trung trung điệp điệp hồn lực năng lượng, sôi trào mãnh liệt hướng Thiên Hồn kiếm đánh tới. Có thể là, chân chính hồn lực hóa binh về sau, Thiên Hồn kiếm uy lực quá mạnh. Xuy, Thiên Hồn kiếm xuyên thấu tầng tầng hồn lực ngăn cản, đánh trúng vào cái này Lịch Huyết Cảnh cao thủ linh hồn thể. A, cái này Lịch Huyết Cảnh cao thủ một tiếng hét thảm, như bị sét đánh, thân thể đảo đâm ra đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn bốn cái khác Lịch Huyết Cảnh cao thủ đều là kinh hãi. Nô Thiên, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao thụ thương rồi? Một cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ hỏi. Đại gia cẩn thận, tiểu tử này hồn lực võ kỹ 10 điểm quỷ dị. Cái kia Lịch Huyết Cảnh cao thủ miễn cương đứng vững thân thể, miệng mũi đổ máu, dùng tiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra. Đại gia hẳn là đều có hồn lực loại pháp bảo, bảo vệ tốt chính mình linh hồn thể. Chúng ta cùng tiến lên. Một cái khác Lịch Huyết Cảnh cao thủ suy nghĩ một chút, quát to. Bù bù. Năm cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ đồng thời nhích người, hướng Diệp Vân Phi lao đến. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm lần nữa kích bắn đi ra. Xuy. Thiên Hồn kiếm tốc độ quá nhanh, chờ năm cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ phát hiện thời điểm, Thiên Hồn kiếm đã đánh vào bọn hắn hồn hải bên trong. Làm cong. Năm cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ hồn hải bên trong đều hiện lên một kiện hồn lực loại pháp bảo, ngăn trở Thiên Hồn kiếm, một chuôi thanh âm thanh thúy giống như bắn liên thanh đồng dạng không ngừng băng lên. Làm cong. Diệp Vân Phi ý niệm khống chế Thiên Hồn kiếm, một khắc không ngừng công kích này năm cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ linh hồn thể. Năm cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ toàn lực thôi động hồn lực loại pháp bảo tiến hành phòng ngự, bọn hắn hồn hải bên trong tiếng vang không dứt. Thiên Hồn kiếm tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là thấy không rõ Thiên Hồn kiếm chuyển động quy tích, chỉ có thể điều động tất cả hồn lực năng lượng, liều mạng thôi động hồn hải bên trong pháp bảo đem linh hồn thể một mực bảo vệ. Đây là cái gì hồn lực võ kỹ, làm sao lại khủng bố như thế? Năm cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, lực chú ý toàn đều đặt ở hồn hải bên trong, căn bản cũng không dám có chút phân tâm. Đặc biệt là vừa rồi cái kia cái linh hồn thể đã thụ thương Lịch Huyết Cảnh cao thủ, thân thể bắt đầu lung la lung lay, rõ ràng là sắp không chịu nổi. Mà Diệp Vân Phi thì là chắp hai tay sau lưng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia năm cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ, lộ ra khí định thần nhàn. Loại trình độ này công kích, đối với Thiên Hồn kiếm tới nói, còn không phải uy lực mạnh nhất. Thử một chút Thiên Hồn kiếm công kích thể xác uy lực. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hồn lực hóa binh Thiên Hồn kiếm, chẳng những có thể dùng công kích linh hồn thể, cũng có thể công kích hết thể hữu hình vật chất, bao quát thể xác. Sau một khắc, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia vừa rồi linh hồn thể đã bị thương Lịch Huyết Cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào? Cái kia Lịch Huyết Cảnh cao thủ đón Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Phúc. Một thanh tiểu kiếm đột ngột xuất hiện tại hắn nơi bà bay, đột nhiên một chạm, hắn toàn bộ cánh tay phải bay ra ngoài, máu tươi từ chỗ đứt phun tung tóe mà ra. A! Cái này Lịch Huyết Cảnh cao thủ hét thảm lên, thân hình nhanh lùi lại, xoay người rời đi. Hắn không còn có dũng khí đối chiến Diệp Vân Phi. Hắn bốn cái khác Lịch Huyết Cảnh cao thủ cũng là quá sợ hãi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trốn được không? Diệp Vân Phi cười lạnh. Cái kia đang ở hướng viễn chỗ chạy như điên Lịch Huyết Cảnh cao thủ đột nhiên thân thể chấn động, sau đó hắn toàn bộ cánh tay trái cũng bay ra ngoài. A! Cái kia Lịch Huyết Cảnh cao thủ hét thảm lên, trốn được càng tăng nhanh hơn. Xuy! Thiên Hồn kiếm xuất hiện lần nữa, nhắm ngay trái tim của hắn vị trí đánh tới. Đừng có giết ta! Cái này Lịch Huyết Cảnh cao thủ đang kinh hoàng chạy trốn bên trong, bất ngờ không đề phòng, vậy mà nhanh chóng tránh cũng khỏi, dọa đến lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phúc! Thiên Hồn kiếm thấu thể mà qua, theo trước người hắn mang máu lao ra. Không! Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà giết ta! Cái này Lịch Huyết Cảnh cao thủ thân thể cứng đờ, dùng hoảng sợ ngữ khí thấp giọng quát. Thiên Hồn kiếm đã đem trái tim của hắn đánh xuyên. Tiếp theo, cái này Lịch Huyết Cảnh cao thủ trong ánh mắt sinh cơ chính là dần dần tiêu tán, thân thể mềm nhũn xuống, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Mặc dù gia hỏa này trong cơ thể chỉ mở ra 4 cái yếu huyệt, thuộc về cùng giai kẻ yếu, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật Lịch Huyết Cảnh cao thủ, Thiên Hồn kiếm có thể giết chết hắn, uy lực tính là không tệ. Diệp Vân Phi lộ ra ý cười. Sau đó, Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt khác 4 cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ. Đáng chết, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lui, đi thông chi Tây môn giật bọn hắn. Cái kia 4 cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ liếc mắt nhìn nhau, thân hình đồng thời nhanh lùi lại, sau đó quay người liền hướng viễn chỗ phóng đi. Các ngươi trước đó không phải luôn miệng nói muốn đem ta lấy dưới à, hiện đang vì sao muốn chạy trốn đây? Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đuổi theo. Làm cong, Thiên Hồn kiếm chém ra ngoài, đồng thời phân biệt đánh vào này 4 cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ hồn hải bên trong, lập tức, này 4 cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ hồn hải bên trong, lại vang lên một chuỗi rõ ràng tiếng va đập, thật giống như tại đốt pháo đồng dạng. Này 4 cái Lịch Huyết Cảnh cao thủ thân thể bắt đầu lung la lung lay dâng lên, nhưng bọn hắn không dám có chút dừng lại, đem hết toàn lực hướng viễn chỗ bỏ chạy. Trong tay bọn họ đều nắm truyền tin ngọc giản, đang không ngừng gửi đi tin tức thỉnh cầu cứu binh. Các ngươi trốn không thoát, ta sẽ từng cái giết chết ngươi. Diệp Vân Phi thân hình như ưu linh, theo ở phía sau, thanh âm lơ lửng không cố định, truyền vào này năm cái huyết huyệt cảnh cao thủ trong hai. Suy. Đột nhiên, thiên hồn kiếm xuất hiện tại bên trong một cái huyết huyệt cảnh phía sau lưng chỗ, hướng trái tim của hắn vị trí đánh tới. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái này huyết huyệt cảnh cao thủ trong cơ thể mở ra tới 6 cái yếu huyệt, vô luận linh lực cường độ vẫn là hồn lực đều so vừa rồi cái kia huyết huyệt cảnh mạnh rất nhiều. Cho nên, tại đây thiên quân nhất phát thời khắc, hắn vậy mà mơ hồ bắt được thiên hồn kiếm, đột nhiên quay người, một quyền đánh phía thiên hồn kiếm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm trực tiếp tránh đi cái kia huyết huyệt cảnh cao thủ nắm đấm, xuất hiện tại hắn đầu phía sau, hướng đầu của hắn đánh tới. Oeng. Cái kia huyết huyệt cảnh cao thủ xoay người lần nữa, nắm đấm đánh phía thiên hồn kiếm. Xuy. Thiên hồn kiếm lần nữa cải biến hướng đi, trong nháy mắt đi vào phía sau của hắn, lại hướng trái tim của hắn vị trí đánh tới. Giống. Cái kia huyết huyệt cảnh cao thủ xoay người lần nữa, lấy ra một cây trường thương, hướng thiên hồn kiếm đánh tới. Thế nhưng, thiên hồn kiếm tốc độ quá nhanh, đổi một cái phương hướng, bằng tốc độ kinh người, lại ra hiện ở phía sau hắn. Sau đó, thiên hồn kiếm liên tục biến đổi vài chục lần hướng đi. Cái này huyết huyệt cảnh cao thủ chỉ có thể mơ hồ bắt được thiên hồn kiếm như có như không chuyển động quy tích, hắn dựa vào bản năng, nắm lấy trường thương trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng biến hóa thân hình, tiến hành ngăn cản. Tại chỉnh trình bên trong, hắn không dám chậm trễ chút nào, bằng không, thiên hồn kiếm liền đánh xuyên đầu của hắn hoặc là trái tim. Thế nhưng, thiên hồn kiếm tốc độ thật là đáng sợ, trường thương trong tay của hắn căn bản là sợ không đụng tới nửa điểm. Diệp Vân Phi cùng là chắp hai tay sau lưng, đứng tại cách đó không xa, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này huyết huyệt cảnh cao thủ. A, rất nhanh, cái này huyết huyệt cảnh cao thủ liền có chút hỏng mất, phát như điên kêu to lên. A, thiên hồn kiếm đột nhiên đánh vào hắn hồn hải bên trong, thừa dịp hắn cảm xúc sụp đổ, lực chú ý phân tán thời khắc, đánh trúng hắn linh hồn thể. Cái này huyết huyệt cảnh cao thủ một tiếng hét thảm, thân thể đảo đâm ra đi. Phúc, thiên hồn kiếm đuổi theo, thấu thể mà qua, đem trái tim của hắn đánh xuyên. Lại một cái huyết huyệt cảnh cao thủ ngã xuống. Đến các ngươi. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, mấy cái lấp lánh liền truy gần mặt khác ba cái đang liều mạng chạy trốn huyết huyệt cảnh cao thủ. Này ba cái huyết huyệt cảnh cao thủ thấy Diệp Vân Phi liên sát hai người, dọa đến run như cầy sấy, nào dám có chút dừng lại, toàn lực chạy trốn. Chương 1175, cái thứ 5 chương 1175, cái thứ 5 các ngươi trốn không thoát. Diệp Vân Phi băng lãnh thanh âm như đến từ cửu u địa ngục, lơ lửng không cố định chuyển vào này ba cái huyết huyệt cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Tại đây cái huyễn cung bên trong, Diệp Vân Phi hồn lực có khả năng cảm giác lấy được khoảng cách, so này ba cái huyết huyệt cảnh cao thủ xa được nhiều. Cho nên, này ba cái huyết huyệt cảnh cao thủ nghĩ tại Diệp Vân Phi trước mặt chạy trốn, 10 điểm khó khăn. Diệp Vân Phi, ngươi quá hung tàn, ngay cả chúng ta này chút huyết huyệt cảnh cao thủ ngươi cũng dám giết, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ba cái kia huyết huyệt cảnh cao thủ kinh sợ tới cực điểm, một bên toàn lực chạy trốn, một bên chửi mắng. Ha ha, huyết huyệt cảnh cao thủ liền không thể giết sao? Các ngươi quá để cao bản thân. Hiện tại, ta muốn đem các ngươi ba cái toàn bộ đều giết chết. Diệp Vân Phi cười to. Vừa mới nói xong, suy, thiên hồn kiếm đột nhiên chạm ra ngoài, xuất hiện tại bên trong một cái huyết huyệt cảnh cao thủ sau lưng. Cái này huyết huyệt cảnh cao thủ trong cơ thể mở ra 5 cái yếu huyệt, so Diệp Vân Phi vừa mới giết người chết kia nhỏ yếu một chút. Oanh, cái này huyết huyệt cảnh cao thủ nắm một thanh loan đao, chạm ra tầng tầng ánh đao, hướng thiên hồn kiếm cả tới. Có thể là, thiên hồn kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thiên hồn kiếm đánh vào đầu của hắn bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Oanh, một kiện hồn lực loại pháp bảo xuất hiện, ngăn lại thiên hồn kiếm. Làm cong, một chuỗi tiếng va đập tại đây cái huyết huyệt cảnh cao thủ hồn hải bên trong vang lên. Sau đó, Diệp Vân Phi khống chế thiên hồn kiếm, bằng tốc độ kinh người không ngừng công kích cái này huyết huyệt cảnh cao thủ linh hồn thể, đầu hoặc là trái tim. A, một lát sau, cái này huyết huyệt cảnh cao thủ bị thiên hồn kiếm đánh xuyên đầu, một đầu ngã quỵ, khí tuyệt bỏ mình. Mặt khác hai cái huyết huyệt cảnh cao thủ nhân cơ hội này, sớm đã chạy trốn tới nơi xa, cuối cùng thoát khỏi Diệp Vân Phi. Hai cái này huyết huyệt cảnh cao thủ hồn lực đã vô pháp cảm giác được Diệp Vân Phi, không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Chúng ta lập tức đi tìm Tây Môn Dật bọn hắn, có lẽ chỉ có Tây Môn Dật, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng bọn hắn mới đối phó được Diệp Vân Phi. Một cái huyết huyệt cảnh cao thủ nói ra. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Chúng ta thân là huyết huyệt cảnh cao thủ, thế mà bị hắn khiến chạy trối chết, quá hoan uổng. Thù này nhất định phải báo. Một cái khác huyết huyệt cảnh cao thủ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi không có cơ hội báo thù, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ giết chết ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên, từ phía sau truyền đến. Không tốt, hắn lại đuổi theo tới. Hai cái này huyết huyệt cảnh cao thủ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lý Cương đâu? Diệp Vân Phi, ngươi đem Lý Cương thế nào? Bên trong một cái huyết huyệt cảnh cao thủ run giọng hỏi. Vừa mới cái tên kia à, đã bị ta giết chết á? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Suy. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm đột nhiên hướng bên trong một cái huyết huyệt cảnh cao thủ đánh tới. Diệp Vân Phi, ta là La Sát Cung người, ngươi dám giết ta, La Sát Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này huyết huyệt cảnh cao thủ kinh sợ giống to. Ta nhiều như vậy thế lực đều trêu chọc, nhiều ngươi một cái La Sát Cung cũng không quan hệ. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi khống chế thiên hồn kiếm, toàn lực công kích cái này huyết huyệt cảnh cao thủ. Cái này huyết huyệt cảnh cao thủ trong cơ thể mở ra 5 cái yếu huyệt, thực lực cùng vừa mới bị Diệp Vân Phi giết chết cái kia huyết huyệt cảnh là giống nhau. Một lát sau, a, cái này huyết huyệt cảnh trái tim của cao thủ bị thiên hồn kiếm đánh xuyên, ngã xuống đất bỏ mình. Còn thừa lại cái cuối cùng, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng cái cuối cùng huyết huyệt cảnh đuổi theo. Cái này Lịch Nguyệt cảnh cao thủ mặc dù đã toàn lực chạy trốn tới hơn 3 vạn mét bên ngoài, thế nhưng Diệp Vân Phi hồn lực đem thân hình của hắn cảm giác đến rõ ràng, chuẩn xác truy tung đi lên. Quá hung tàn. Cái này Diệp Vân Phi quả thực là một cái ác ma giết người. Cái cuối cùng Lịch Nguyệt cảnh một bên kinh hoàng chạy trốn, một bên trong miệng chửi mắng. Đột nhiên, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, đọc đến trong ngọc giản tin tức. Có hồi âm. Tây Môn Giật bọn hắn đang ở chạy tới. Chỉ cần Tây Môn Giật bọn hắn đi vào, cũng không cần sợ Diệp Vân Phi. Cái này Lịch Nguyệt cảnh cao thủ không khỏi mừng rỡ. Nhưng mà ngay lúc này, ngươi trốn được cũng là rất nhanh, đáng tiếc vẫn là trốn không thoát. Một thanh âm còn giống như ưu linh từ phía sau truyền đến. Không tốt. Diệp Vân Phi đuổi theo tới. Cái này Lịch Nguyệt cảnh cao thủ trong nháy mắt lạnh cả người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó hắn không nói một lời, toàn lực hướng phía trước bỏ chạy. Ha ha, trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười to, gấp đuổi sát theo. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, có lẽ cái này Lịch Nguyệt cảnh cao thủ có thể trốn được, thế nhưng tại đây cái Nguyễn Cung bên trong, hắn căn bản là không có cách tại Diệp Vân Phi trước mặt trốn được. Bởi vì nay tòa Huyễn Cung bên trong ở khắp mọi nơi Huyễn đạo năng lượng cùng phát tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ thân pháp của hắn cùng hồn lực cảm giác. Một lát sau, Diệp Vân Phi khoảng cách cái này Lịch Nguyệt cảnh càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, Tây Môn Giật bọn hắn tới. Cái này đang ở điên cuồng gấp chạy bên trong Lịch Nguyệt cảnh lộ ra vẻ mừng như điên, nhìn về phía nơi xa. Ầm ầm. Nơi xa, từng đạo lăng lệ thân ảnh dồn dập xuất hiện, đang ở xung lại. Ở chỗ này, mau tới đây cứu ta, Diệp Vân Phi muốn giết ta. Cái này Lịch Nguyệt cảnh cao thủ một bên giống to, một bên liều mạng hướng phía đó tiến lên. Xuy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm lao ra, trong nháy mắt đánh vào cái này Lịch Nguyệt cảnh hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. A, cái này Lịch Nguyệt cảnh mừng như điên phía dưới, trong lúc vô hình bung lỏng phòng ngự, trực tiếp liền bị Thiên Hồn kiếm đánh trúng linh hồn thể, một tiếng hét thảm, thân thể hướng về phía trước đụng ra ngoài. Bọn hắn cứu không được ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh, khống chế Thiên Hồn kiếm tốc độ cao công kích cái này Lịch Nguyệt cảnh. A, các ngươi mau tới đây cứu ta. Diệp Vân Phi quá hung tàn, giết người như mẹ a. Cái này Lịch Nguyệt cảnh cao thủ một bên ngăn cản Thiên Hồn kiếm công kích, một bên hoảng sợ kêu to. Diệp Vân Phi liên sát bốn người, đã đem hắn sợ vỡ mật. Đây là có chuyện gì? Nơi xa những cái kia chạy như bay đến Lịch Nguyệt cảnh cao thủ thấy cảnh này, không khỏi rồn dập nhíu mày. Đại gia tăng thêm tốc độ. Tây Môn Giật vung tay lên, hét lớn. Hiu hiu hiu. Từng cái Lịch Nguyệt cảnh cao thủ tăng thêm tốc độ hướng Diệp Vân Phi phương hướng xông lại. A a. Lúc này, cái kia Lịch Nguyệt cảnh cao thủ tại Diệp Vân Phi công kích phía dưới, đã sắp muốn không chịu nổi, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, giống to kêu gào. Dừng tay. Tây Môn Giật giống to một tiếng. Phúc. Tây Môn Giật tiếng giống vừa dứt, cái kia Lịch Nguyệt cảnh đầu đã bị Thiên Hồn kiếm đánh xuyên, cắm đầu xuống đất ngã, trở thành một cỗ thi thể. Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn kiếm công kích quá trình, nói đến mặc dù phức tạp, tối thiểu nhất phát động mấy chục lần công kích, thế nhưng Thiên Hồn kiếm tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, mấy chục lần công kích cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Cho nên, mãi đến Diệp Vân Phi giết chết cái này Lịch Nguyệt cảnh, mà khác những Lịch Nguyệt cảnh đó cao thủ đều còn không có đi vào. Làm sao có thể? Những cái kia gấp chạy mà đến Lịch Nguyệt cảnh cao thủ nhìn tận mắt một cái Lịch Nguyệt cảnh cao thủ chết tại Diệp Vân Phi trong tay, đều là kinh hãi. Này là thứ 5. Diệp Vân Phi ống tay áo phật ra, đem cái này Lịch Nguyệt cảnh thứ ở trên thân toàn bộ lấy đi, sau đó tầm mắt nhìn về phía những cái kia đang chạy vội tới Lịch Nguyệt cảnh cao thủ, từ tốn nói: "Vừa rồi giết chết những Lịch Nguyệt cảnh đó cao thủ, Diệp Vân Phi đều đem thứ ở trên người bọn hắn toàn bộ lấy đi." "Cái gì? Chẳng lẽ đã có 5 cái Lịch Nguyệt cảnh cao thủ chết tại Diệp Vân Phi trong tay rồi?" Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là kinh hãi. Chương 1176, miểu sát 32 cái. Chương 1176, miểu sát 32 cái. Ngươi nói, là thật? Tây Môn giật rét lạnh tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: "Không sai, nếu như ta không có nhớ lầm, trong đó có một cái giống như là các ngươi kiếm cùng người." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ngươi đem nỗ lực giá cao thảm trọng." Tây Môn giật gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra: "Giết chết hắn." Tây Môn giật vung tay lên. Hiu hiu hiu. Từng cái Lịch Nguyệt cảnh dương ra thân pháp, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Còn lại 35 Lịch Nguyệt cảnh cao thủ toàn đều tới. Hiu. Diệp Vân Phi xoay người rời đi. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình tạm thời vô pháp đối chiến nhiều như vậy Lịch Nguyệt cảnh. Huống chi Tây Môn Giật trong cơ thể mở ra 23 chỗ yếu huyệt, thực lực so với lúc trước 5 cái Lịch Nguyệt cảnh phải cường đại hơn rất nhiều. Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng trong cơ thể đều mở ra 18 chỗ yếu huyệt, thực lực cũng rất mạnh. Truy. Tây Môn Giật dưới chân giẫm lên một thanh trường kiếm, một ngựa đi đầu đuổi tới đằng trước. Nếu như là tại bên ngoài, Diệp Vân Phi mong muốn tại Tây Môn Giật cao thủ như vậy trước mặt chạy mất 10 điểm khó khăn. Thế nhưng tại đây tòa Huyễn Cung bên trong, Diệp Vân Phi như cá gặp nước, những cái kia ở khắp mọi nơi Huyễn đạo năng lượng cùng phát tác, đối Diệp Vân Phi tới nói cũng không là chướng ngại, ngược lại là một loại trợ lực. Giống giống. Diệp Vân Phi đang ở gấp chạy bên trong, đột nhiên phát hiện phía trước mỗ một vị trí có mấy chục con quái thú. Toàn bộ đều tới đây cho ta. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưỡng hồn thụ xuất hiện tại trên đỉnh đầu, phun ra đi đại lượng sợi rễ, đem những quái thú kia toàn bộ khống chế lại. Giống. Những quái thú này hướng Tây Môn Giật phóng đi. Chết. Tây Môn Giật dưới chân trường kiếm kéo lấy quần quần kiếm khí đột nhiên hướng về phía trước chạm ra, trong chốc lát liền đem mấy chục con quái thú toàn bộ cắn giết thành cát bã. Bên kia có hơn 100 đầu quái thú. Diệp Vân Phi hồn lực lại cảm giác được phụ cận mỗ một vị trí có một nhóm quái thú, dương ra thân hình bỏ tới. Chỗ này đúng lúc là Huyễn Cung khu vực hạch tâm, cho nên quái thú số lượng 10 điểm nhiều. Rất nhanh, giữa hồn thụ liền đem cái kia hơn 100 đầu quái thú toàn bộ khống chế, cuồn cuộn hướng những cái kia đuổi theo tới Hích Huyết Cảnh cao thủ phóng đi. Chết. Tây Môn giật giật giữ, nhất kiếm chém ra, tại chỗ đem mấy chục con quái thú chém chết. Chỉ bất quá, này trong lúc vô hình kéo chậm tốc độ của hắn, trong nháy mắt này Diệp Vân Phi đã vọt tới nơi xa. Sau đó, Diệp Vân Phi chỉ cần phát hiện thế nào một vị trí có quái thú, liền trực tiếp tiến lên đem những quái thú này khống chế lại. Này chút bị khống chế quái thú, trùng trùng điệp điệp hướng phía sau những truy binh kia đánh giết mà đi. Những quái thú này mặc dù đối những lĩnh vực cảnh đó cao thủ không tạo được nguy hiểm gì, nhưng lại nghiêm trọng kéo chậm bọn hắn đuổi theo Diệp Vân Phi tốc độ. Một lát sau, đáng chết, Diệp Vân Phi không thấy. Tây Môn giật giận đến gương mặt bặm mẹo, hắn đã cảm giác không đến Diệp Vân Phi. Chia ra tìm. Tây Môn giật giống to. Có thể là Diệp Vân Phi thực lực 10 điểm cổ quái, nếu như chúng ta chia ra tìm kiếm, có khả năng sẽ bị Diệp Vân Phi tiêu diệt từng bộ phận. Đặc biệt là chúng ta những người này bên trong, tương đối yếu đất, căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Có một người do dự một chút, nói ra. Tất cả mọi người phân tán, tạo thành một cái hình quạt hướng về phía trước tìm kiếm, mỗi người ở giữa khoảng cách không cao hơn 2000 mét, dạng này là có thể cam đoan chúng ta lẫn nhau ở giữa, tùy thời có khả năng lẫn nhau chiếu ứng. Tây Môn giật suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn đã xông về trước ra ngoài. Biện pháp này có thể được. Bớt nói nhiều lời, hành động đi. Tần Nhạc nghiêm nghị quát, cũng xông về phía trước. Những người khác đành phải dồn dập xông về phía trước, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau 2000 mét, hình thành một cái hình quạt hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng, giống như một tấm hình người thịt heo, hướng về phía trước tìm kiếm. 2000 mét khoảng cách khiến cho mỗi hai người ở giữa có thể bảo đảm lẫn nhau cảm giác đạt được. Bọn gia hỏa này có chút nhanh trí. Nơi xa, Diệp Vân Phi đem những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ cử động cảm giác đến rõ ràng. Bọn hắn người đông thế mạnh, không thật là tốt đối phó. Ta đi trước thu thập một nhóm lớn quái thú, lại tới đối phó bọn hắn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, dương ra thân hình, xa xa rời đi, bắt đầu ở này tòa huyễn cung bên trong khắp nơi tìm kiếm quái thú, sau đó dùng dưỡng hồn thụ tiến hành khống chế. Hóa hải cảnh trở xuống thực lực quái thú, dưỡng hồn thụ đã trong nháy mắt là có thể khống chế. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi gặp không ít lĩnh huyệt cảnh quái thú, nếm thử dùng dưỡng hồn thụ khống chế, bất quá cuối cùng thất bại, đành phải từ bỏ. Đến mức cái kia 35 lĩnh huyệt cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi cách thật xa là có thể đem bọn hắn cảm giác đến rõ ràng, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tìm tới. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tổng cộng khống chế hơn 5000 đầu quái thú. Hiện tại có thể cùng những tên kia tiến hành chính diện đối quyết. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia 35 lĩnh huyệt cảnh cao thủ vị trí, cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo này hơn 5000 đầu quái thú nên ngang hướng phía đó đi đến. Ầm ầm. Hơn 5000 đầu quái thú trùng trùng điệp điệp cùng sau lưng Diệp Vân Phi, khí thế hùng hổ. Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng cái kia 35 mét huyệt cảnh cao thủ khoảng cách càng ngày càng gần. Phát hiện Diệp Vân Phi ngay tại cái kia hướng đi. Đột nhiên, một cái mét huyệt cảnh cao thủ đầu tiên kêu lớn lên. Bù bù. Từng cái mét huyệt cảnh cao thủ lập tức ra tốc, hướng Diệp Vân Phi phương hướng phóng đi. Ngừng. Diệp Vân Phi cảm giác được những mét huyệt cảnh đó cao thủ đang ở xung lại, dứt khoát đứng vững thân hình, vung tay lên, nhường sau lưng những quái thú kia toàn bộ dừng lại. Rất nhanh. Bù bù. Từng cái mét huyệt cảnh cao thủ đi tới. Nhiều như vậy quái thú. Này chút lĩnh huyệt cảnh cao thủ thấy Diệp Vân Phi sau lưng hơn 5000 đầu quái thú, đều là giật nảy mình, dừng thân hình, lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Tây Môn Giật, Tần Nhạc, Nam Cung Dũng ba người đứng tại phía trước nhất, những người khác phân chạm hai bên. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn xem cái kia 35 lĩnh huyệt cảnh cao thủ, sau lưng quái tiếng thú gào liên thiên. Hai bên đang đối đầu. Lúc này, này chút lĩnh huyệt cảnh tâm tình của cao thủ đều là có chút phức tạp. Một cái thiên lôi cảnh lại có thể cùng bọn hắn chiến đấu đến loại trình độ này, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Chúng chi đối phương là một cái đến từ thiên tích tinh hải thiên lôi cảnh, mà bọn hắn này chút lĩnh huyệt cảnh cao thủ toàn bộ đều đến từ thương hoàng giới bên trong từng cái uy danh hiển hách thế lực lớn, bình thường từng cái tâm cao khí ngạo, tự nhận là thiên chi tiêu tử. Nhưng ở này tòa huyễn cung bên trong phát sinh sự tình, lại đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tin của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Các vị, tại loại tình huống này, chúng ta muốn đối phó hắn, chỉ có thi triển liên thành một chém. Tây Môn Giật trầm giọng nói ra. Tốt. Những người khác là đồng ý bởi vì đối mặt nhiều như vậy quái thú, một khi đánh lên đến, bọn hắn căn bản cũng không khả năng bị thương đến Diệp Vân Phi. Đại gia trước ăn bổ sung linh lực đan dược, lần này chúng ta cũng không cần so đo được mất, cam đoan tận toàn lực giết chết Diệp Vân Phi. Không giết chết hắn, ta tin tưởng mọi người người nào đều sẽ không cam lòng. Tần Nhạc lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào trong miệng, nói ra. Còn lại mấy cái bên kia người cũng dồn dập lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng. Diệp Vân Phi, chuẩn bị chịu chết đi. Tây Môn giật giơ lên trường kiếm trong tay, xa xa nhắm ngay Diệp Vân Phi, tay trái kết xuất một cái cổ quái phát ấn, thiên động kiếm quyết, lạnh lùng nói ra. Đều còn chưa có bắt đầu đánh, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đây. Diệp Vân Phi cười lạnh, liên thành một chém. Tây Môn giật sầm mặt lại, hét lớn. Ầm ầm. Những người khác đồng thời giống to, vận chuyển công pháp, xuề bàn tay ra, nhắm ngay Tây Môn giật trên thân các nơi yếu huyệt, đem linh lực của mình liên tục không ngừng chuyển qua. Vâng. Sau một khắc, một đạo dài đến 100 mét to kiếm khí lớn thành hình, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi chém đi. Lên. Diệp Vân Phi vung tay lên, từng con quái thú như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng đạo kiếm quang kia nên đón tiếp lấy. Phốc phốc. Kiếm mang chỗ đến, từng con quái thú trực tiếp bị cắn giết thành tàn bã. Tiếp tục hao phí linh lực của các ngươi đi, chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua những cái kia đang ở liên tục không ngừng đem linh lực của mình truyền thâu cho Tây Môn Giật tích huyệt cảnh cao thủ, trong lòng cười lạnh. Rất nhanh, làm Tây Môn Giật chém ra đạo kiếm quang kia đem 1000 đầu tà hữu quái thú cắn giết đến thịt nát xương tan về sau, kiếm mang năng lượng cũng hao hết, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Tây Môn giật giơ trường kiếm lên, lại chạm ra một đạo kiếm khí thô to, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Ầm ầm. Từng con quái thú nên đón tiếp lấy. Một lát sau, này đạo kiếm khí thô to cắn giết 1000 đầu tả hữu quái thú, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Tây Môn giật giống to một tiếng, lần nữa chạm ra một đạo to kiếm khí lớn. Làm Tây Môn giật chạm ra đạo thứ ba to kiếm khí lớn thời điểm, mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ vẻ mặt đều là biến đến tái nhợt, khí tức không ngừng giảm xuống. Lên. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 1000 đầu quái thú hướng đạo thứ ba to kiếm khí lớn nên đón tiếp lấy. Rất nhanh, đạo thứ ba to kiếm khí lớn đem này 1000 nhiều mặt quái thú cắn giết về sau, biến mất không thấy gì nữa. Lại chém. Tây Môn giật chạm ra đạo thứ tư to kiếm khí lớn, quần quần hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ vẫn còn tại liên tục không ngừng đem linh lực của mình truyền thâu cho Diệp Vân Phi, có thể là khí tức của bọn hắn ngã xuống đến càng ngày càng nghiêm trọng. Tây Môn giật liên chạm bốn kiếm, đối bọn hắn tạo thành hao tổn 10 điểm lớn. Rất nhanh, đạo thứ tư to kiếm khí lớn lần nữa cắn giết 1000 đầu nhiều mặt quái thú. Các vị, hiện tại Diệp Vân Phi bên người quái thú đã không đủ 1000 đầu. Giết chết những quái thú này, Diệp Vân Phi tử kỳ đã đến. Tây Môn giật giống to. Những người khác làm mừng rỡ. Vâng. Tây Môn giật chạm ra đạo thứ năm kiếm khí thô to, xé rách trường không, hướng Diệp Vân Phi chém đi. Giống giống. Diệp Vân Phi bên cạnh ước chừng còn thừa lại hơn 900 đầu quái thú, tất cả đều điên cuồng nhào về phía trước. Có khả năng độc thủ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía những cái kia đang ở liên tục không ngừng truyền thâu linh lực cho Tây Môn giật tích huyệt cảnh cao thủ. Làm Tây Môn giật chạm ra đạo thứ năm to kiếm khí lớn trong nháy mắt, này chút tích huyệt cảnh cao thủ hô hấp bắt đầu biến thành ồ ồ, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Chết đi. Diệp Vân Phi xúc thế đã lâu, cuối cùng phát động lôi đỉnh một kích, Thiên Hồn kiếm đột nhiên đánh ra. Phốc phốc. Thiên Hồn kiếm tốc độ thật sự là thật là đáng sợ, lập tức ở giữa liền cùng lúc đánh xuyên 32 cái tích huyệt cảnh cao thủ mi tâm, để cho bọn họ hóa thành vô số cỗ thi thể, dồn dập đảo đâm ra đi. Miểu sát 32 cái. Tội nghiệp này chút ít huyệt cảnh cao thủ căn bản cũng không biết Diệp Vân Phi là dùng thủ đoạn gì giết chết trước đó cái kia 5 cái ít huyệt cảnh, chỗ nào nghĩ đến đến Diệp Vân Phi sẽ có dạng này đòn sát thủ. Tại đây trùng linh lực không ngừng hao tổn, thể xác tinh thần đều mệnh trạng thái phía dưới, bọn hắn căn bản là không kịp né tránh. Ngươi, chỉ còn lại có 3 người đứng tại chỗ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, như gặp quỷ mị, cảm giác toàn thân băng hàn, như rơi vào vạn năm kẽ nước băng tuyết. Phân biệt là Tây Môn Dật, Tần Nhạc, Nam Cung Dũng. Bọn hắn thực lực là mạnh nhất, tại thời khắc mấu chốt, ngăn trở Thiên Hồn kiếm công kích. Chương 1177, Thần Châu chương 1177, Thần Châu giết chết 32 cái huyết cảnh về sau, Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là nhìn về phía Tây Môn Dật, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng ba người, chuẩn bị một trận chiến. Ba người này cùng vừa rồi bị giết những huyết cảnh đó khác biệt, Tây Môn Dật trong cơ thể mở ra 23 chỗ yếu huyệt, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng trong cơ thể đều mở ra 18 chỗ yếu huyệt. Ba người chiến lực đều thập phần cường đại. Huyết huyệt cảnh cùng sở hữu ba cái cảnh giới, chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Này ba cái cảnh giới thực lực đều là dùng trong cơ thể mở ra nhiều ít cái yếu huyệt số lượng để cân nhắc. Nói như vậy, trong cơ thể mở ra yếu huyệt số lượng càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh. Tây Môn Dật, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng ba người đều chẳng qua là huyết huyệt cảnh tiền kỳ, có thể ở trong người mở ra tới nhiều như vậy yếu huyệt, tại mỗi một cái thế lực lớn bên trong, đều thuộc về thiên phú đặc biệt yêu nghiệt đệ tử. Diệp Vân Phi, ngươi có phải hay không đạt được một kiện hồn lực loại cao cấp pháp bảo? Tần Nhạc đột nhiên mở lời hỏi. Cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Vân Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy hiểu rõ Tần Nhạc ý tứ, cười lạnh nói. Hóa ra Tần Nhạc cho là mình là dựa vào một kiện hồn lực loại cao cấp pháp bảo, mới biến đến lợi hại như vậy. Diệp Vân Phi, tại đây tòa huyễn cung bên trong, ngươi dựa vào món kia hồn lực loại pháp bảo, chúng ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng đợi đến ra này tòa huyễn cung, tử kỳ của ngươi đã đến. Tần Nhạc cười lạnh. Sau khi nói xong, Tần Nhạc đột nhiên lấy ra 3 khối huyễn bài, trực tiếp kích hoạt. Sau đó một cỗ truyền tống lực lượng đưa hắn bao vây lại, hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tây Môn Dật cùng Nam Cung Dũng ánh mắt lạnh lùng quét mắt liếc mắt Diệp Vân Phi, cũng phân biệt lấy ra 3 khối huyễn bài, trực tiếp truyền tống rời đi. Ba người bọn họ biết, tại đây tòa huyễn cung bên trong muốn đối phó Diệp Vân Phi 10 điểm khó khăn, thế là quả quyết rời đi. Ta cũng là thời điểm rời đi này tòa huyết cung. Diệp Vân Phi tự nói ra. Ý nghĩa. Cái chỗ kia giống như có chút khác biệt. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, Diệp Vân Phi dương ra thân hình, hướng một vị trí phóng đi. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đi tới một tòa cung điện trước đó. Tòa cung điện này quy mô rất nhỏ, lộ ra 10 điểm không đáng chú ý, thế nhưng mơ hồ tản ra một cỗ hết sức đặc thù khí tức. Diệp Vân Phi trực tiếp cất bước đi vào cung điện bên trong. Thật là nồng nặc huyễn đạo năng lượng cùng huyễn đạo pháp tắc. Diệp Vân Phi vừa mới bước vào trong cung điện, liền có quần quần huyễn đạo năng lượng cùng huyễn đạo pháp tắc chạm mặt tới, đem Diệp Vân Phi bước đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút bị đụng bay ra phía ngoài cung điện. Ào ào ào. Giữa hồn thụ kịp thời bật ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu, bộc phát ra to lớn hấp lực, bắt đầu hấp dẫn luyện hóa chung quanh những cái kia huyễn đạo năng lượng cùng pháp tắc. Diệp Vân Phi lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đó là cái gì? Diệp Vân Phi tập trung nhìn vào, chỉ thấy cung điện trung ương chỗ có 2 phiến to lớn vỏ sò kéo ra, thoạt nhìn như là một đầu to lớn con hào. Tại cái kia 2 phiến vỏ sò bên trong, lặng lặng nằm một khỏa nở rộ thất thải quang mang bảo châu, phun ra ra từng đạo tràn đầy mê ly mộng ảo khí tức tia sáng. Còn có đại lượng cùng huyễn đạo pháp tắc có liên quan phủ văn lượn lờ tại cái kia viên bảo châu trung quanh. Đây là thật châu. Diệp Vân Phi quan sát một chút, nhận ra cái kia viên bảo châu lai lịch. Chủ nhân, viên này bảo châu ẩn chứa 10 điểm cao minh huyễn đạo năng lượng cùng pháp tắc. Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia viên bảo châu. Không sai, đây là Thận Châu, là thận thú tu luyện cả đời kết tinh tinh hoa. Nay tòa huyết cung chính là do viên này Huyễn Châu thả ra huyễn đạo năng lượng cùng huyễn đạo phát tắc, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, diễn hóa mà thành. Diệp Vân Phi gật đầu. Cái gì? Chủ nhân, ngươi nói là, này tòa huyễn cung là từ viên này Thận Châu chế tạo ra? Hồ Diệu nghe Diệp Vân Phi, có chút không thể tin được. Không sai, Thận Châu ẩn chứa một đầu thận thú cả đời tu luyện tinh hoa, có thể hấp thu giữa thiên địa đủ loại năng lượng, chuyển hóa trở thành huyễn đạo năng lượng cùng huyễn đạo phát tắc. Chính là bởi vì có viên này Thận Châu tại đây bên trong, này tòa huyễn cung mới sẽ từ từ thành hình. Hồ Diệu, các ngươi thái cổ tiên hồ chủng tộc tiên phú một trong, liền là huyễn thuật. Viên này Thận Châu 10 điểm thích hợp ngươi. Ngươi đi đưa nó luyện hóa đi. Ngươi trước kia đem viên này Thận Châu mang ở bên cạnh, đối ngươi huyễn thuật tăng lên, có lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Chủ nhân, viên này Thận Châu quá chân quý, không bằng ngươi đưa nó luyện hóa, về sau ngươi cũng có thể tu luyện huyễn thuật. Hồ Diệu nói ra. Đi thôi, này đối với ngươi mà nói, là một cái khó được kỳ ngộ. Cũng không thể vật gì tốt tất cả thuộc về ta hết thảy. Ngươi cũng cần trưởng thành. Ngươi trở nên mạnh mẽ, về sau cũng có thể giúp ta càng nhiều. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy được rồi. Chủ nhân, ngươi thật đối ta quá được rồi. Ta nên như thế nào báo đáp ngươi đây? Hồ Diệu đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu, huyễn nhưng muốn khóc tư thái. Tốt, nhanh đi luyện hóa cái kia viên Thận Châu đi, đừng tại đây mà làm bộ. Diệp Vân Phi tức giận nói ra. Được a. Hồ Diệu thân hình lóe lên, đi vào cái kia viên Thận Châu trước đó, bắt đầu luyện hóa. Cùng một thời gian, có 37 ích huyệt cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết. Tây Môn Giật, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng ba người rời đi huyễn cung về sau, huyễn cung bên trong phát sinh sự tình, bắt đầu bằng tốc độ kinh người, cấp tốc truyền bá. Làm sao có thể? Hết thảy mọi người nghe được tin tức này, trước tiên đều là không thể tin được. Thế nhưng, làm đại gia biết được tin tức này là theo Tây Môn Giật, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng ba cái cao thủ trong miệng nói ra được, lại không thể không nói. Bởi vì, dùng này ba đại cao thủ thân phận, không thể lại nói láo. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tại huyễn cung chi ở bên trong lấy được mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo cùng một nhóm hóa cấp thảo dược cùng đan dược tin tức, cũng bắt đầu truyền bá. Trong lúc nhất thời, dẫn đến vô số mắt người nóng, điên cuồng nghị luận. Nguyên lai Diệp Vân Phi đi tỏa kia huyễn cung. Một cái nào đó bên trong tiểu thế giới, Độc Cô Hoang nghe đến mấy cái này tin tức về sau, không khỏi gật đầu nói. Không sai được. Nhất định là ta biết Diệp Vân Phi. Kinh người như vậy sự tình, chỉ có hắn mới có thể làm ra được, nghĩ không ra, hắn không chỉ đã theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, mà lại đã bắt đầu cùng trong vũ trụ này ưu tú nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài tiến hành cạnh tranh. Một cái khác bên trong tiểu thế giới, Tiểu Tuệ nghe đến mấy cái này tin tức về sau, trong lòng không còn chút nào nữa hoài nghi, xác nhận cái này Diệp Vân Phi liền là Thiên Huyền Đại Lục bên trong Diệp Vân Phi. Làm sao có thể? Một cái thiên lôi cảnh giết chết 37 tích không cảnh cao thủ. Chẳng lẽ cái này Diệp Vân Phi thật liền là Thiên Huyền Đại Lục bên trong Diệp Vân Phi? Tân An nghe đến mấy cái này tin tức liên quan tới Diệp Vân Phi về sau, bước chân dừng lại, đứng ở đằng kia hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích, vẻ mặt âm tình bất định. Bất kể có phải hay không là ngươi, Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi, thay chúng ta Viên Nguyện Thành Tần gia báo thù. Tân An lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sát ý Diệp Vân Phi. Các ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Danh tự của người kia, thật gọi Diệp Vân Phi, thật đến từ Thiên La Tinh Hải. Một cái nào đó bên trong tiểu thế giới, Tô Thanh Lạc nghe được tin tức liên quan tới Diệp Vân Phi về sau, trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng. Hướng một cái Tô tộc đệ tử truy vấn. Đúng vậy, người kia thật liền gọi Diệp Vân Phi, đến từ Thiên La Tinh Hải. Cái kia Tô tộc đệ tử gật đầu. Ta muốn đi tìm hắn. Tô Thanh Lạc rốt cuộc kiềm chế không được, quay người lao ra tiểu thế giới này, hướng phía Huyễn Cung chỗ tiểu thế giới tới. Chương 1178, huyết mạch áp chế chương 1178, huyết mạch áp chế thương hoàng giới bên ngoài. Mỗi một chỗ không gian, 10 cái khí tức lão giả đáng sợ ngồi vây quanh tại một tòa cổ xưa tế đàn trung quanh. Cái kia tòa cổ xưa tế đàn đang tỏa ra quần quần hào quang, phun ra từng đạo cùng thời không có liên quan phù văn, xâm nhập thời không chỗ sâu. Cũng không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, bèn, tòa kia tế đàn đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó một bức hư ảo xuất hiện ở tế đàn phía trên chậm rãi ngưng tụ. Bức tranh này nội dung là khắp nơi quặng hiu hoang vắng tinh không, từng đầu cổ xưa đường đá tại đây mảnh tinh bên trong duyên thần, mỗi một đầu cục đá cuối đường đều thông hướng một cái tiểu thế giới. Lại chính là Diệp Vân Phi đám người đang ở trong đó lịch luyện cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ. Các vị, tin tức tốt, chúng ta rốt cuộc tìm được cái kia mảnh cổ lão nơi tập luyện không gian tọa độ. Hiện tại, chúng ta có khả năng nếm thử lợi dụng cái tế đàn này truyền tống đi qua. Cái tế đàn này là năm đó chúng ta hư không tông một cái cổ nhân, theo cái kia mảnh nơi tập luyện bên trong mang ra, nhất định liên thông cái kia mảnh thí luyện cổ địa bên trong mỗi một tòa tế đàn. Chỉ cần chúng ta đến cái kia mảnh thí luyện cổ địa, liền có cơ hội tiến vào một nửa khắc thương hoàng giới. Bên trong một cái cao gầy như cây trúc lão giả kích động đến hai tay run rẩy, mở lời nói ra. Quá tốt rồi. Trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, nghĩ không ra, chúng ta cuối cùng lại có thể bước vào một nửa khác thương hoàng giới. Không biết, năm đó cái kia mảnh bị vứt bỏ trốn cũ, hiện tại phát triển đến thế nào? Một cái áo bào đỏ lão giả nói ra. Ha ha, cái kia mảnh trốn cũ linh khí cùng pháp tắc, còn kém rất rất xa chúng ta bây giờ sinh hoạt này một nửa thương hoàng giới, không cần hỏi, cái kia mảnh trốn cũ hiện tại nhất định 10 điểm nhỏ yếu. Chúng ta này chút đại giáo đại tộc trở lại cái kia mảnh trốn cũ, nhất định có khả năng quét ngang hết thảy, xứng bá thiên hạ. Một cái người thấp nhỏ khô gầy lão giả, cười nói. chúng ta đầu tiên nghĩ biện pháp truyền tống đi đến cái kia mảnh thí luyện cổ địa rồi nói sau. Một cái vóc người hơi mập mạp lão giả nói ra. Tốt. Đại gia lập tức thu thập tận khả năng nhiều không gian tinh thạch, sau đó chúng ta truyền tống đi qua. Đại gia yên tâm, ta sẽ triệu tập chúng ta hư không tông 5 vị trưởng lão cùng một chỗ truyền tống đi qua. 5 vị trưởng lão tại không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ đều rất sâu, xác thực bảo vệ chúng ta có khả năng chuẩn xác truyền tống đi qua. Cái kia cao gầy như cây trúc lão giả cao giọng nói ra. Lão giả này là hư không tông tông chủ. Không lâu sau đó, này 10 cái lão giả thu thập tới một nhóm lớn số lượng kinh người không gian tinh thạch, chất đống tại trên tế đàn. Sau đó, lại có 5 cái ông lão mặc áo bào đen đi vào, từng cái tản ra huyền ảo không gian khí tức. Đây là hư không tông ngũ đại trưởng lão, từng cái tinh thông không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Tiếp theo, tất cả mọi người đạp vào tế đàn. Ầm ầm. Tế đàn bị kích hoạt, bạo phát đi ra kinh người truyền tống năng lượng, tế đàn phía trên bị xé nứt ra tới một đầu không gian truyền tống lối đi. Cùng một thời gian, huyễn cung bên trong, trong cung điện, Hồ Diệu một mực tại luyện hóa cái kia viên thần châu. Ầm ầm. Cái kia viên thần châu bạo phát đi ra quần quần huyễn đạo năng lượng cùng huyễn đạo pháp tắc, không ngừng chế tạo ra đủ loại huyễn thuật cùng huyễn cảnh, rõ ràng muốn phản kháng Hồ Diệu đối với nó luyện hóa. Hừ, chúng ta Thái Cổ Thiên Hồ nhất tộc huyết mạch so với các ngươi thần thú cao cấp hơn, bị ta luyện hóa là phúc phận của ngươi, còn dám phản kháng sao? Hồ Diệu lúc này lại không nửa phần quyến rũ, mà là mặt mũi tràn đầy sương lạnh, khí chất bá đạo, lạnh giọng quát tháo. "Vâng." Quần quần huyết mang theo nàng tiểu thân bên trong bạo phát đi ra, sau đó, một đường to lớn hồ ảnh theo trong cơ thể của nàng hiện hiện mà lên, chín đầu đôi cáo phóng lên tận trời, như chín cái chống trời chi trụ, khí tức băng thiên. Đây là Thái Cổ Thiên Hồ nhất tộc huyết mạch là ấn. Lập tức, cái kia viên thận châu liền bắt đầu biến đến dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên. Đối với yêu thú tới nói, huyết mạch đẳng cấp 10 điểm sông nghiêm, cao cấp huyết mạch có khả năng áp chế đẳng cấp thấp huyết mạch. Sau đó, Hồ Diệu đối viên này thận châu luyện hóa, tiến hành đến 10 điểm thuận lợi. Ước chừng sau 3 canh giờ, Hồ Diệu thành công đem viên này thận châu luyện hóa. Hô, thận châu bay lên, dung nhập Hồ Diệu tiểu trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Lập tức, Hồ Diệu khí tức lập tức liên tục tăng lên, một lát sau liền đạt đến một cái trình độ kinh người. Hồ Diệu cả người thoạt nhìn, càng ngày càng hư vô mờ ảo. Cái kia luyện chuyển thân thể phía trên bao phủ một tầng huyễn đạo pháp tắc, như thật như ảo, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Chủ nhân, ta biến đến mạnh mẽ rất nhiều. Ta hiện tại tùy tiện là có thể chế tạo ra đủ loại huyễn thuật cùng huyễn cảnh. Hồ Diệu 10 điểm kinh hỉ. Đó là dĩ nhiên, đây chính là một đầu ở vào đỉnh phong thời kỳ thần thú lưu lại thật châu. Ngươi bây giờ chẳng qua là sơ bộ dung hợp nó, tiếp đó, chờ ngươi cùng nó dung hợp đến càng ngày càng triệt để, thực lực của ngươi còn lại bởi vì nó có tăng lên trên diện rộng. Diệp Vân Phi cười nói, còn có. Ta hiện tại có khả năng cảm giác đạt được này tòa huyễn cung bên trong hết thảy đồ vật, ta biết nơi đó có bảo vật. Chủ nhân, chúng ta lập tức hành động, đem này tòa huyễn cung bên trong hết thảy bảo vật toàn bộ chuyển không. Hồ Diệu hét lớn. Ồ, vậy thì tốt quá, còn chờ cái gì, hành động đi. Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm kinh hỉ, nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu lập tức hành động, tại đây tòa huyễn cung bên trong khắp nơi thu thập bảo vật. Nay tòa huyễn cung mặc dù đã bị một nhóm lớn tuổi trẻ võ giả xung tới, tìm tòi một phiên, thế nhưng chỗ còn dư lại bảo vật, số lượng y nguyên 10 điểm khả quan. Đặc biệt là khu vực hạch tâm chỗ, có không ít cung điện đều có ít huyệt cảnh quái thú trông coi, những cái kia võ giả không dám xông vào đi vào, trong cung điện bảo vật có thể giữ lại. Không gian tinh thạch, ngọc hiểm thạch. Diệp Vân Phi tìm được rất nhiều đối chính mình tu luyện có ích bảo vật. Thời gian tinh thạch. Tại một tòa không đáng chú ý công trình kiến trúc bên trong, Diệp Vân Phi lần nữa tìm được một đống thời gian tinh thạch, mà lại số lượng còn không ít. Trước đó, Diệp Vân Phi tại khu vực hạch tâm bên trong tòa cung điện kia, cũng đã nhận được một đống thời gian tinh thạch. Quá tốt rồi, có những thời giờ này tinh thạch, ta là có thể tu luyện một loại cùng thời gian pháp tắc có liên quan bí thuật. Diệp Vân Phi hết sức kích động. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đem này tòa huyễn cung vơ vét không còn gì. "Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Nay tòa huyễn cung đối với chúng ta mà nói, đã không có bất kỳ giá trị gì." Diệp Vân Phi nói ra. "Chủ nhân, tại huyễn cung bên ngoài, có một nhóm người đang chờ ngươi ra ngoài. Chỉ sợ ngươi một khi hiện thân, bọn hắn liền sẽ lập tức phát động vây công." Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. Luyện hóa cái kia viên thận châu về sau, Hồ Diệu không những đối với huyễn cung bên trong hết thảy rõ như lòng bàn tay, đối với huyễn cung tình huống chung quanh cũng cảm giác đến hết sức rõ ràng. "Giết ra ngoài đúng đấy." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi tin tưởng, dùng Thiên Hồn kiếm hiện tại uy lực, mình coi như đánh không lại, hẳn là cũng có khả năng thông dong rời đi. "Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi. Đến lúc đó ta chế tạo ra đủ loại huyễn thuật cùng huyễn cảnh, trợ giúp ngươi đối địch." Hồ Diệu nói ra. Luyện hóa cái kia viên thận châu về sau, Hồ Diệu thực lực tăng nhiều, lòng tin cũng là tăng lên rất nhiều. "Vậy thì tốt, hai chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài." Diệp Vân Phi cười nói. "Chủ nhân, đi, ta mang ngươi ra ngoài. Ta hiện tại ra vào này tòa huyễn cung, không nữa cần huyễn bài." Hồ Diệu nói ra. Sau đó, Hồ Diệu duỗi ra tay nhỏ kéo Diệp Vân Phi tay, thi triển huyễn đạo năng lượng, trực tiếp bay lên không, hướng về huyễn cung bên ngoài lao ra. Chương 1179, bị đuổi giết chương 1179, bị đuổi giết Diệp Vân Phi ra đến rồi. Hồ Diệu lôi kéo Diệp Vân Phi mới vừa từ huyễn cung cửa lớn lao ra, huyễn cung trung quanh liền có thật nhiều người kêu lớn lên. Huyễn cung trước đó đã sớm vây đầy lít nha lít nhít đám người. Tây Môn Dật, Tần Nhạc, Nam Cung Dũng ba người đứng ở phía trước, sau lưng vây quanh một nhóm lớn võ giả. Ba người bọn hắn sau khi đi ra, lập tức triệu tập nhân thủ ở chỗ này chờ đợi Diệp Vân Phi ra tới. Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng chịu ra tới rồi sao? Rời đi huyễn cung, tử kỳ của ngươi đã đến. Tần Nhạc giống to, xuất thủ trước. Oanh! Hắn đấm ra một quyền, nắm đấm không ngừng phóng to, chín đầu màu tím thần long hư ảnh hiện lên ở quyền trên lưng, cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi bộ giết tới. Bang bang! Tây Môn giật một bước tiến lên trước, 18 thanh trường kiếm theo hắn trong cơ thể lao ra, tạo thành một cái kiếm trận, nhắm ngay Diệp Vân Phi rảo giết tới. Ầm ầm! Nam Cung Dung hai tay nắm một cái toàn thân sáng chói thập tự giá, dùng lực bổ hoa sơn chi thế, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Ba người bọn hắn tại Huyền Cung bên trong, nhìn tận mắt Diệp Vân Phi miểu sát 32 cái huyết liệt cảnh cao thủ, ấn tượng 10 điểm khắc sâu, cho nên đều là toàn lực ra tay. Giết! Những người khác thấy Tây Môn giật ba người toàn lực ra tay, cũng không cam chịu lạc hậu, từng cái dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Tối thiểu nhất có mười mấy cái huyết liệt cảnh. Chủ nhân, ta muốn thi triển huyền thuật. Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi truyền âm. Trong cơ thể nàng cái kia viên thận châu đột nhiên bộc phát ra trùng trùng điệp điệp huyền đạo năng lượng cùng huyền đạo pháp tắc, giống như quần quần sóng biển đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vùng không gian này bên trong, đản sinh ra từng cái hư ảo tình cảnh. Mỹ nữ, rất nhiều mỹ nữ a. Tuyệt thế công pháp bí tịch, ta giống như tại một cái cổ xưa tu luyện trong động phủ, phía trước có một bản tuyệt thế công pháp bí tịch. Sơ đạo pháp bảo, trời ạ, ta nhìn thấy mấy trăm kiện sơ đạo pháp bảo, phát tài. Tiểu Phương, ta tại sao lại về tới thiếu niên lúc sinh hoạt này tòa thành trì nhỏ bên trong, thấy được ta thứ nhất ưa thích nữ hải. Tiểu Phương, thật chính là ngươi sao? Lập tức ở giữa, rất nhiều võ giả nhận huyền đạo năng lượng cùng pháp tắc ảnh hưởng, đắm chìm tại từng màn trong ảo cảnh. Mà lại, này chút huyền cảnh đều là căn cứ bọn hắn sâu trong nội tâm khao khát chế tạo ra, rất có dụ hoặc tính, để cho người ta nhất thời khó mà tự phát. Liền Tây Môn Giật, Tần Nhạc cùng Nam Cung Dũng ba người cũng là thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rõ ràng, ba người bọn hắn cũng gặp phải huyền cảnh. Hồ Diệu, lợi hại. Diệp Vân Phi thấy thế có chút giật mình, không khỏi nói ra: "Không phải ta lợi hại, mà là viên này Thận Châu lợi hại." Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi phun ra chiếc lưỡi thơm to, nói ra: "Chúng ta đi." Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, trong nháy mắt dương không gian thuấn di thuật, trực tiếp rời đi. Diệp Vân Phi biết cái kia viên Thận Châu mặc dù lợi hại, thế nhưng Hồ Diệu cùng cái kia viên Thận Châu chẳng qua là sơ bộ dung hợp, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực vẫn là có hạn. Quả nhiên, không đến hai cái thời gian hô hấp, chúng ta trúng huyễn thuật. Tây Môn giật đầu tiên thanh tỉnh lại, giận dữ hét: "Tiếp theo!" Những người khác cũng là dồn dập tỉnh táo lại. Truy, Tây Môn giật thân hình lóe lên, như một đạo kiếm quang hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Bù bù, tất cả mọi người là theo chân đuổi theo. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Vân Phi không ngừng thi triển không gian thuấn di thuật, một lát sau liền lao ra tiểu thế giới này, đi ra phía ngoài tinh không. Truy, hắn trốn ở đâu, chúng ta truy ở đâu? Tây Môn giật một ngựa đi đầu, theo bên trong tiểu thế giới đuổi tới. Tốc độ thân pháp của hắn chỉ so với Diệp Vân Phi chậm một chút, có thể miễn cưỡng theo ở phía sau. Những người khác trùng trùng điệp điệp cùng Tây Môn giật sau lưng, cũng là theo đuổi không bỏ. Lúc này, một cái mỹ mạo nữ tử đang từ một cái khác tiểu thế giới đi tới, dọc theo một đầu tình không cổ lộ, hướng về Huyền Cung chỗ tiểu thế giới tới. Chính là Tô Thanh Lạc. "Tô sư muội, ngươi chờ ta một chút." Một nữ tử theo ở phía sau đuổi tới. "Tô sư muội, ngươi thật dự định đi tìm cái kia Diệp Vân Phi sao?" Nữ tử này bước nhanh bắt kịp, hỏi. "Không sai, ta nhất định phải đi tìm hắn." Tô Thanh Lạc gật đầu. Một cái khác đầu tinh không cổ lộ phía trên, tăng thêm tốc độ. Trước đó chúng ta bởi vì muốn ngắt lấy cái kia mấy chục gốc hư cấp thảo dược, mà cùng những cái kia yêu thú chém giết, phí phạm rất nhiều thời gian, cho nên không có thể kịp thời tiến đến tòa kia mới cùng. Nghĩ không ra, những sơ đạo pháp bảo đó thế mà rơi vào một cái thiên lôi cảnh thực lực tiểu tử trong tay. Chúng ta bây giờ đi tìm tiểu tử kia, đem những sơ đạo pháp bảo đó đoạt lại. Một cái thân thể thon dài thanh niên mang theo một nhóm tuổi trẻ võ giả, đang ở vội vàng đi đường, hướng phía Huyền Cung chỗ tiểu thế giới mà đi. Lục Sư Minh, nghe nói tiểu tử kia mặc dù chỉ là thiên lôi cảnh thực lực, nhưng lại giết hơn 30 lít huyết cảnh cao thủ, 10 điểm cổ quái. Có người nói: "Hừ, không quan trọng một cái thiên lôi cảnh, sâu kiến đồng dạng thực lực, mạnh hơn cũng là có hạn." Truyền thuyết khẳng định có lầm. Cái kia Lục Sư Minh lạnh cười nói: "Không, nếu như là những người khác, không nhất định là thật. Nhưng loại sự tình này phát sinh ở Diệp Vân Phi trên thân, 10 điểm như thường." Phía sau cách đó không xa, một cái như tiểu gia bích ngọc nữ hài lộ ra ý cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Tiểu Tuệ, ngươi nhanh lên bắt kịp ta. Đến lúc đó ta cướp được những sơ đạo pháp bảo đó về sau, nhất định sẽ chọn lựa một kiện thích hợp, đưa cho ngươi." Cái kia Lục Sư Minh đột nhiên thả chậm tốc độ chờ đợi Tiểu Tuệ bắt kịp. "Lục Sư Minh, chúng ta coi như cướp được những sơ đạo pháp bảo đó, cũng phải lên giao cho môn phái, không phải chúng ta chính mình có thể có được." Tiểu Tuệ từ tốn nói, khống chế tốt tốc độ, cũng không có truy trên cái kia Lục Sư Minh. "Ha ha, Tiểu Tuệ, ngươi yên tâm đi, ta tại Tử Sơn giáo bên trong vẫn có một ít nhân mạch. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi thỉnh giáo bên trong mấy cái trưởng lão, để cho bọn họ đồng ý đem một kiện sơ đạo pháp bảo ban thưởng cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể cướp được những sơ đạo pháp bảo đó, tối thiểu nhất muốn cướp đến mấy món trở lên." Lục Sư Minh nói ra. "Lục Sư Minh đối Tiểu Tuệ thật tốt. Thật hâm mộ a. Nếu như Lục Sư Minh có thể đối ta tốt như vậy, vậy cũng tốt. Tiểu Tuệ thật hạnh phúc a." Lục Sư Minh vừa dứt lời, mặt khác không ít Tử Sơn giáo đệ tử dồn dập mở lời kêu lên. Những người này tất cả đều là Lục Sư Minh tâm phúc, cố ý tô đậm bầu không khí. "Tốt, chúng ta nhanh lên đi." Lục Sư Minh vung tay lên, mang theo này chút Tử Sơn giáo đệ tử tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, đã rời xa Huyền Cung chỗ tiểu thế giới kia, chuẩn bị đạp vào một cái khác đầu tinh không cổ lộ, hướng một cái khác tiểu thế giới mà đi. Phía sau, Tây Môn Giật, Tần Nhạc, Nam Cung Dũng ba người theo sát, lại đằng sau, một nhóm người trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Lúc này, tại phiến tinh không này phía trên, một đầu con mắt thật to đột nhiên chậm rãi hiện hiện, nhìn chằm chằm một màn này. Người trẻ tuổi này thật là có thu a. Đầy đủ yêu nghiệt, hết sức hợp tâm ý của ta. Con mắt này tự nói ra. Nhưng vào lúc này, vì cái gì ta luôn có một loại cảm giác không ổn, giống như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Đột nhiên, con mắt này bên trong lộ ra một vẻ lo âu. Lúc này, khoảng cách này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ cách đó không xa một mảnh mê mang hư không bên trong. Một đầu truyền tống lối đi không ngừng duyên thần. Truyền tống trong thông đạo, có hơn 20 cái lao giả đang bị truyền tống lấy. Những lao giả này từng cái khí tức lăng lệ. Các vị, chúng ta truyền tống sắp kết thúc, chúng ta lập tức liền muốn đi vào cái kia mảnh thí luyện cổ điện. Bên trong một cái cao gầy như cây trúc lão giả cao giọng nói ra. Mặt khác lao giả nghe vậy, đều là mừng rỡ. Chương 1180, ta phải đi giúp bọn hắn chương 1180, ta phải đi giúp bọn hắn các vị, tìm tới cái kia mảnh thí luyện cổ địa về sau, chúng ta hẳn là có thể tiến vào một nửa khác thương hoàng giới. Chúng ta nên như thế nào đối đãi sinh hoạt tại trong đó những sinh linh kia đâu? Một cái lao giả đột nhiên hỏi. Cổ đại, chúng ta thương hoàng giới các đại thế lực vì tranh đoạt thương hoàng bản nguyên, chia làm hai phái, phát sinh một trận kịch liệt nội chiến. Trận này nội chiến trực tiếp đem thương hoàng giới đánh cho nổ tung. Thương hoàng giới bị đánh nứt thời điểm, phát sinh nội chiến hai đại phái, một phái chiếm cứ một vùng vũ trụ tinh không. Thương hoàng giới nứt ra sau khác biệt bản khối, lẫn nhau ở giữa bắt đầu chậm rãi rời xa, cuối cùng trở thành hai cái không liên quan đến nhau thế giới. Cho nên, chúng ta bây giờ sinh hoạt thương hoàng giới, cùng chúng ta sẽ phải đi đến một nửa khác thương hoàng giới, là quan hệ thù địch. Một cái thân thể thượng ở nước tản ra không gian năng lượng lão giả, mở lời từ tốn nói. Đúng là dạng này. Mặt khác lão giả đều là dồn dập gật đầu, những lão giả này mỗi một cái đều là sống 5 tháng dài đằng đẵng lão giả, đối thương hoàng giới cổ đại đủ loại bí mật, đều có biết một ít. Nếu là quan hệ thù địch, như vậy chúng ta tiến vào một nửa khác thương hoàng giới bên trong, một phần bạn bị bọn hắn biết lai lịch của chúng ta, chẳng phải là sẽ đối với chúng ta độc thủ. Một cái lao giả đột nhiên nói ra, lộ ra có chút lo lắng. Ha ha, ngươi đại khái có thể yên tâm. Kỳ thật năm đó cái kia một trận nội chiến đánh tới cuối cùng, chúng ta phái này đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đối phương một phái kia cao thủ cơ hồ bị giết hết. Đối phương một phái kia có một ít thực lực cao thủ cường đại, tại trước khi chết không cam tâm, đột nhiên tập thể tự bạo, thương hoàng giới tinh không chịu nổi, mà bị nổ thành nổ tung, giải thể. Mà lại căn cứ chúng ta hư không tông cổ thư ghi chép, năm đó những cao thủ kia lúc nổ, đem bọn hắn chỗ cái kia một nửa tinh không nổ nát đến 10 điểm nghiêm trọng, hư hại tinh không bản nguyên, nồng độ linh khí giảm xuống, pháp tắc không được đầy đủ. Mà chúng ta bây giờ sinh hoạt này một nửa thương hoàng giới, thì là bảo tồn được 10 điểm hoàn toàn, cơ hồ không có nhận đến bất kỳ tổn hại. Cho nên, các ngươi cảm thấy, chúng ta cần phải sợ một nửa khác thương hoàng giới bên trong những sinh linh kia sao? Cái kia cao gầy như cây trúc lão giả đột nhiên phá lên cười. Lão giả này là hư không tông tông chủ, Nguyệt tông chủ. Theo Nguyệt tông chủ nói, cái kia một nửa thương hoàng giới bên trong sinh linh, thực lực nhất định so với chúng ta nhỏ yếu rất nhiều. Chúng ta sau khi đi vào, hẳn là có khả năng tùy tiện trấn áp bọn hắn. Hừ, nếu đại gia là quan hệ thù địch, vậy chúng ta liền không cần phải khách khí. Năm đó cái kia một trận đại chiến, chúng ta phái này mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng khẳng định thương vong rất nhiều sinh linh, hiện tại cơ hội báo thù đến rồi. Còn lại mấy cái bên kia lão giả đều là cười lạnh. Vậy thì tốt, tiến vào một nửa khác thương hoàng giới về sau, trực tiếp ra tay trấn áp sinh hoạt tại trong đó sinh linh, để cho bọn họ quỳ xuống đất thần phục. Người không phục, giết. Một cái lão giả bổ sung nói ra. Các vị, tin tức tốt, chúng ta sắp tiến vào cái kia mảnh thí luyện cổ lão. Nguyệt tông chủ đột nhiên lộ ra vẻ kích động. Mặt khác lão giả cũng đều là kích động lên. Lúc này, tàn khuyết hỗn độn vũ trụ tinh không bên trong, mỗi một chỗ ngồi có một khối nhỏ quy mô không lớn lục địa, lặng lặng trôi nổi tại sảnh tịch trong tinh không. Khối này lục địa vị trí trung ương, một tòa không đáng chú ý núi thấp phía trên, mấy gian đơn sơ nhà tranh trước đó, ngồi xếp bằng cả người bên trên rơi đầy cho bụi lão giả. Đột nhiên, không tốt, là một nửa khác thương hoàng giới cường giả, bọn hắn thế mà tìm đến nơi này. Thật bản lĩnh a. Lão giả này đột nhiên đứng lên, thân thể phía trên che thật dày cho bụi, trong nháy mắt bay khắp nơi giường, bụi mù cuồn cuộn. Những người thí luyện kia gặp nguy hiểm, nhất định phải để cho bọn họ toàn bộ rời đi vùng vũ trụ này, bằng không, bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Lão giả này bước ra một bước, bay lên trời, hướng về xa xa tinh không mà đi. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đã rời đi huyễn cung chỗ tiểu thế giới kia tinh không cổ lộ, bước lên một cái khác đầu tinh không cổ lộ. Diệp Vân Phi, trốn chỗ nào? Tây Môn Giật Ý nguyên theo đuổi không bỏ. Dưới chân hắn dẫm lên một thanh sáng chói trường kiếm, tốc độ nhanh đến đáng sợ, thế mà một mực đi theo Diệp Vân Phi phía sau. Truy. Đằng sau, Tần Nhạc, Nam Cung Dũng mang theo một nhóm lớn võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi đuổi theo, phát ra năng lượng tiếng nổ bằng rền, tại đây mảnh cô quạng tinh không bên trong quanh quẩn, thanh thế 10 điểm hạo đại. Là Diệp Vân Phi, thật chính là hắn. Hắn thế mà thật theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, mà lại đến nơi này. Nguyên lai ta tại tiến bộ đồng thời, hắn cũng một mực tại tiến bộ, nửa điểm đều không có kéo xuống. Một cái khác đầu tinh không cổ lộ phía trên, Tô Thanh Lạc mang theo một cái Tô tộc cô gái trẻ tuổi, cách tinh không xa xôi khoảng cách, liền thấy Diệp Vân Phi bóng lưng, không khỏi cực kỳ mừng rỡ. Cái tên này, vẫn là cùng trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong một dạng, quá có thể dày vò á. Tô Thanh Lạc thấy Diệp Vân Phi sau lưng những cái kia trùng trùng điệp điệp truy binh, không khỏi có chút không nói gì. Nàng nhớ tới trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Diệp Vân Phi đủ loại sự tình, cảm giác cái tên này nửa điểm không thay đổi. Đi, chúng ta đi qua. Tô Thanh Lạc dương ra thân hình, tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi phương hướng mà đi. hận không thể lập tức bay đến Diệp Vân Phi bên cạnh. "Uy, Tô sư muội, ngươi chờ ta một chút a." Đi theo Tô Thanh Lạc bên cạnh cái cô gái trẻ tuổi, mắt thấy Tô Thanh Lạc trong nháy mắt đi xa, không khỏi gấp, một bên đuổi theo, một bên kêu to. Có thể là Tô Thanh Lạc lúc này một lòng muốn đuổi theo Diệp Vân Phi, chỗ nào còn quan tâm được nàng. Trong chớp mắt, cái này Tô tộc cô gái trẻ tuổi liền khoảng cách Tô Thanh Lạc càng ngày càng xa, tức bực dậm chân. Lúc này, một cái khác đầu tinh không cổ lộ phía trên, Tử Sơn giáo lục sư Minh mang theo một nhóm đệ tử cũng tới đến khu này tinh không, xa xa liền thấy Diệp Vân Phi bị đuổi giết tràn diện. Không cần hỏi, cái kia nhất định chính là Diệp Vân Phi. Những sơ đạo pháp bảo đó nhất định liền ở trên người hắn. Chúng ta đuổi theo. Lục sư Minh vung tay lên, vượt lên trước hướng Diệp Vân Phi phương hướng phóng đi. Mặt khác những Tử Sơn giáo đó đệ tử cũng là dồn dập dương ra thân pháp, đi theo lục sư Minh đằng sau. Quả nhiên là Diệp Vân Phi. Hồ Diệu tỷ tỷ cũng tại. Có nhiều người như vậy tại truy bọn hắn, không cần hỏi, khẳng định là muốn đoạt bọn hắn đồ vật, rất đáng hận. Không được, ta phải đi qua giúp Diệp Vân Phi bọn hắn. Tiểu Tuệ thấy được nơi xa tinh không bên trong, đang mang theo Hồ Diệu trong tinh không chạy trốn Diệp Vân Phi, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó cắn hàm răng nói ra. Cái gì? Tiểu Tuệ, ngươi vừa mới nói, muốn đi giúp cái kia Diệp Vân Phi. Ta có nghe lầm hay không? Bên cạnh, một cái cùng Tiểu Tuệ sánh đôi tiến lên Tử Sơn giáo đệ tử không khỏi ngây ngẩn cả người. Hiu. Tiểu Tuệ căn bản cũng không lý người đệ tử kia, dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi phương hướng phóng đi. Một đạo cao vút phượng gãy thanh âm theo thân thể mềm mại của nàng bên trong truyền tới, một đầu phượng hoàng hư ảnh hiện hiện, kéo ra hai cánh đột nhiên một cái, Tiểu Tuệ tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong lúc nhất thời, vậy mà vượt qua cái kia Lục sư Minh. "Tiểu Tuệ, ngươi..." Lục sư Minh có chút sững sờ. "Chủ nhân, đằng sau những tên kia giống như không chịu bỏ qua." Hồ Diệu cảm thụ được phía sau số lớn truy binh, nói với Diệp Vân Phi. Chương 1181, có chút chơi lớn rồi, chương 1181, có chút chơi lớn rồi, bọn hắn muốn đuổi theo, liền để cho bọn họ truy đi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. "Diệp Vân Phi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hiện tại các đại thế lực người toàn bộ đều đang đuổi giết ngươi. Nay mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ đã không có ngươi nơi sống yên ổn." Tần Nhạc hét lớn. Cũng xác thực như thế, lúc này có càng ngày càng nhiều người đang nghe hỏi tới, gia nhập truy sát Diệp Vân Phi trong đội ngũ. Tinh không bên trong, một nhóm lại một nhóm võ giả không ngừng xuất hiện tại không cùng tinh không cổ lộ phía trên, khí thế hùng hổ hướng phía Diệp Vân Phi phương hướng đuổi theo. Dù sao, mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo lực hấp dẫn là 10 điểm to lớn. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta bó tay chịu trói. Diệp Vân Phi lạnh lùng đáp. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, nay một mảnh tinh không đột nhiên run rẩy dữ dội dâng lên, giống như run rẩy đồng dạng. Tất cả mọi người là trời đất quay cuồng, đứng không vững, giống như có cái gì lực lượng đang ở phá vỡ mảnh không gian này. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía nơi xa, mỗi một chỗ tinh không, cái kia tinh không không gian chẳng khác nào sóng nước, đang rung chuyển lấy, và mẹo, tản mát ra cuồng bạo không gian năng lượng. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chỗ kia tinh không nổ tung, xuất hiện một đầu truyền tống lối đi. Sau đó, lần lượt từng bóng người theo đầu kia truyền tống trong thông đạo đi tới, đánh giá phiến tinh không này. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Tất cả tuổi trẻ võ giả đều là ngây mẩn cả người. Mấy hơi thở về sau, hơn 20 cái tản ra khủng bố năng lượng khí tức lao giả theo đầu kia truyền tống trong thông đạo đi ra, đứng thẳng trong tinh không. Chúng ta cuối cùng đi tới nơi này mảnh thí luyện cổ điện. Mỗi một cái lao giả đều đang quan sát phiến tinh không này, lộ ra vẻ mặt kích động. Sau đó, những lao giả này tầm mắt nhìn về phía những kia tuổi trẻ võ giả. Những người này khẳng định là thuộc về một nửa khác thương hoàng giới. Điều này nói rõ một sự kiện, trước mắt này mảnh thí luyện cổ địa quả nhiên cùng một nửa khác thương hoàng giới nối liền cùng một chỗ. Một cái lao giả tầm mắt đánh giá đứng tại từng đầu trên tinh không cổ lộ tuổi trẻ võ giả, nói ra: "Trước nắm bọn giá hỏa này toàn bộ bắt lại, thật tốt tìm hiểu một chút một nửa khác thương hoàng giới thực lực bây giờ tình huống." Một lao giả khác lạnh cười nói. Vừa mới nói xong, hắn liền ra tay rồi, trực tiếp giơ ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền bao trùm một mảng lớn tinh không, hướng những kia tuổi trẻ võ giả chụp tới. Ầm ầm. Bàn tay lớn kia chi bên trên phát ra năng lượng khí tức quá kinh khủng, mưa lớn mà xuống, đem trọn mảnh tinh không đều chấn áp lại, còn như bền chắc như thép. Sau đó, đại thủ này phía trên bạo phát đi ra to lớn hấp lực, tướng tinh không bên trong tất cả tuổi trẻ võ giả đều hút không tự chủ được bay lên, hướng bàn tay lớn kia tiến lên. Không tốt. Tinh không bên trong, bao quát Diệp Vân Phi ở bên trong, tất cả tuổi trẻ võ giả đều là quá sợ hãi, tất cả đều liều mạng giãy giụa, thế nhưng không dùng, bàn tay lớn kia bạo phát đi ra hấp lực thật là đáng sợ, không phải cái này tuổi trẻ võ giả có khả năng phản kháng. Ào ào ào. Từng cái tuổi trẻ võ giả như hạ như sủi cảo, liên tục không ngừng tốc độ cao hướng bàn tay lớn kia hội tụ tới. Thanh Lạc, Tiểu Tuệ. Diệp Vân Phi thấy được Tô Thanh Lạc, cũng thấy Tiểu Tuệ, không khỏi kinh hãi. Bang bang, Tô Thanh Lạc trong cơ thể lao ra một tôn nữ thần hư ảnh, nở rộ hào quang sáng chói. Này tôn nữ thần cầm trong tay một thanh trường kiếm, không ngừng vũ động, bộc phát ra ngàn ngàn vạn vạn đạo sắc bén kiếm mang. Lập tức, Tô Thanh Lạc thân thể biến đến chậm lại, ngăn cản một bộ phận hấp lực. Hỗn độn tiên nữ công cùng ngọc thanh kiếm pháp. Thanh Lạc đem hai loại bí thuật tu luyện đến loại trình độ này, rất không tệ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đầu phượng hoàng hư ảnh theo Tiểu Tuệ trong cơ thể phóng lên tận trời, bùng nổ quần quật vỡ ép, kinh thiên động địa. Cái này phượng hoàng hư ảnh bay sau khi đi ra, Tiểu Tuệ cũng chặn lại một bộ phận hấp lực, thân thể tốc độ di động biến đến chậm lại. Yiye, làm sao có thể? Hai cái này nữ hoa tu luyện là công pháp gì, lại cao cấp như vậy? Cái kia nữ hoa trong cơ thể, giống như có được đặc thù huyết mạch, cùng phượng hoàng có quan hệ. Lúc này, xa xa hơn 20 cái lao giả, mỗi một cái đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ. Bởi vì Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ lúc này thi triển công pháp đều là Diệp Vân Phi truyền thụ, đừng nói tại Thương Hoàng giới, coi như là tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, cũng thuộc về đỉnh cấp công pháp. Này hơn 20 cái lao giả đều là thực lực cao thủ hàng đầu, liếc mắt liền nhìn ra Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ thi triển công pháp cực không đơn giản. Nắm hai cái này nữ hoa bắt tới, ép hỏi ra các nàng công pháp tu luyện. Một cái lao giả nói ra: "Yên tâm đi, nơi này tất cả mọi người trốn không thoát." Cái kia ra tay lão giả cười nói. Trong lúc nói chuyện, lão giả này trên bàn tay bạo phát đi ra hấp lực càng thêm cường đại. Mà lại, hắn đặc biệt khóa chặt Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ hai người. Bù bù. Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ thân hình tại to lớn hấp lực tác dụng dưới, đột nhiên ra tốc hướng lão giả kêu bàn tay lớn phóng đi. Nhất định phải mang theo Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ chạy đi. Diệp Vân Phi thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu thân thể cũng là không tự chủ được, bị trên bầu trời bàn tay lớn kia hút không ngừng bay đi lên. Lão giả kia thực lực quá mạnh, liền Diệp Vân Phi cũng không thể thoát khỏi. Loại tình huống này, có biện pháp nào hay không trốn được? Diệp Vân Phi hướng Kim Giác Long Tầm gửi đi truyền âm, hỏi: "Trốn không thoát?" Lão gia hỏa này thực lực quá mạnh, vùng không gian này đã bị linh lực của hắn trấn áp, bằng vào ta hiện tại không gian năng lượng trình độ, vô pháp xuyên qua rời đi. Kim Giác Long Tầm hồi đáp: "Chỉ có cưỡng ép nghiền ép tiềm lực, nhìn một chút có thể hay không thoát khỏi này loại hấp lực." Mắt thấy, Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ sắp rơi vào cái kia trong tay lão giả, Diệp Vân Phi có điểm tâm gấp. Nhưng vào lúc này, ta có thể rút một tay. Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào Hỗn Lao truyền âm. "Thật sao? Vậy thì tốt, Hỗn Lao, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi." Loại tình huống này, Diệp Vân Phi không để ý tới nhiều như vậy. "Ào ào ào." Hỗn Lao theo thiên đạo trong tháp bật ra, rũa ra hai đầu sợi rễ, trực tiếp liền xuyên đâm vào nhập không ở giữa chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tại Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ hai người bên cạnh, riêng phần mình xuất hiện một đầu sợi rễ, đột nhiên một quyển, đem thân thể mềm mại của các nàng cuốn lên, sau đó kéo lấy hướng Diệp Vân Phi phương hướng di chuyển nhanh chóng tới. Đó là cái gì cây? Lần này biến cố, nhường cái kia hơn 20 cái lao giả đều là 10 điểm chấn kinh, tầm mắt đồng thời hướng Hỗn Lao nhìn sang. Chỉ bất quá, dùng tầm mắt của bọn hắn hiểu biết, căn bản cũng không nhận ra Hỗn Lao lai lịch. Gốc cây này thế mà thành tinh, giá trị vô pháp ước lượng. Động thủ, đưa nó bắt lấy. Mặc dù không nhận ra Hỗn Lao lai lịch, nhưng này hơn 20 cái lao giả biết, trước mắt gốc cây này nhất định giá trị kinh người. Thế là, từng cái lao giả trong nháy mắt ra tay. Ầm ầm. Từng cái bàn tay lớn nô ra, nhanh như tia chớp hướng Hỗn Lao chụp tới. Trong đó có một ít bàn tay lớn tản mát ra nồng đậm không gian năng lượng, trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền tiếp cận Hỗn Lao. Ầm ầm. Này hơn 20 cái lao giả thực lực đều 10 điểm đáng sợ, chỗ thả ra năng lượng uy áp quá kinh khủng, đem này một mảnh tinh không chấn áp đến cơ hồ muốn vỡ nát, giải thể. "Tiểu tử, sự tình có chút chơi lớn rồi." Những lao gia hỏa này đồng loạt ra tay, ta giống như cũng đối phó không được. Hỗn Lao không khỏi kêu khổ nói. Chương 1182, Thiên Đạo Tháp một tia uy lực. Chương 1182, Thiên Đạo Tháp một tia uy lực. Hơn 20 cái lao giả đồng loạt ra tay, uy lực thật là đáng sợ. Không chỉ Hỗn Lao, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu cũng chịu được áp lực lớn, chỉ thấy vô cùng vô tận năng lượng nghiền ép lên đến, muốn đem vùng không gian này đập vụn. Đặc biệt là Hồ Diệu, thân thể của nàng tố chất so ra kém Diệp Vân Phi, trên thân thể mềm mại xuất hiện từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm, có giải thể dấu hiệu. Ầm ầm. Đột nhiên, Hồ Diệu trong cơ thể huyết mạch sinh ra cảm ứng, toát ra quần quần huyết mang, một đầu cửu vĩ yêu hồ hư ảnh hiện hiện, chín đầu thô to đuôi cáo phóng lên tận trời, như chín cái chống trời chi trụ. Là một đầu yêu hồ. Xem ra, giống như là trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ, huyết mạch 10 điểm cao quý. Lập tức, liền có một cái lao giả cả kinh kêu lên. Trên thực tế, Thái Cổ Thiên Hồ muốn so cửu vĩ yêu hồ cao cấp được nhiều, thế nhưng những lao giả này không nhận ra. Thật không nghĩ tới à, tại đây bên trong thế mà gặp hai cái có được đặc thù huyết mạch tiểu gia hỏa, thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán. Chẳng lẽ một nửa khác Thương Hoàng giới cũng không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy nhỏ, ngược lại là phát triển được đặc biệt tốt, thập phần cường đại. Bằng không, tại sao lại có được dạng này yêu nghiệt như thế tuổi trẻ thiên tài đâu? Cái kia hơn 20 cái lao giả đều là như mày. Bất kể như thế nào, này ba cái nữ hoa, còn có gốc cây kia tinh cũng không cần buông tha, đem các nàng toàn bộ bắt về. Hai cái này có được đặc thù huyết mạch nữ hoa, một cái có được phượng hoàng huyết mạch, một cái có được cao quý cửu vị yêu hồ huyết mạch, đưa các nàng mang trở về sau khi có thể nếm thử đưa các nàng trong cơ thể huyết mạch rút lấy ra, sau đó chọn lựa ta giới ưu tú tuổi trẻ thiên tài tiến hành cấy ghép, rất có thể sẽ thành công. Một cái lao giả nói ra. Trong lúc nói chuyện, cái kia hơn 20 cái lao giả bàn tay lớn đã xuống lại. Từng cái bàn tay lớn đem phiến tinh không này triệt để phong tỏa ngăn cản. Này hơn 20 cái lao giả sở dĩ đồng loạt ra tay, cũng là bởi vì đối Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ cùng Hỗn Lao 10 điểm coi trọng, cam đoan bắt lấy thành công. "Tiểu tử, loại tình huống này, chúng ta nghĩ rời đi, chỉ có một cái biện pháp." Hỗn Lao đột nhiên đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Thiên Đạo Tháp." Diệp Vân Phi lập tức liền nghĩ đến. Phải biết, Diệp Vân Phi có ngàn năm kinh nghiệm tu luyện, đủ loại hiểm cảnh, nguy cấp tình huống gặp được rất rất nhiều. Trước mắt này loại thế cục, Diệp Vân Phi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lợi dụng Thiên Đạo Tháp mới có thể thoát hiểm. Bởi vì, Thiên Đạo Tháp là cổ hoang đại đế pháp bảo. Một kiện thiên đế pháp bảo, chỉ cần có thể hơi phát huy ra một tia uy lực, liền đầy đủ giải quyết nguy cơ trước mắt. Mà Hỗn Lao năm đó từng đi theo tại cổ hoang đại đế bên cạnh, muốn đem cổ hoang đại đế pháp bảo phát huy ra một tia uy lực, cũng không có vấn đề. Không sai. Chỉ bất quá, cứ như vậy, Thiên Đạo Tháp sẽ bại lộ. Những lão gia hỏa này thực lực không yếu, bọn hắn sẽ nhớ kỹ Thiên Đạo Tháp khí tức, không sớm thì muộn sẽ nhận ra Thiên Đạo Tháp. Hôn Lao nói ra, không cố được nhiều như vậy, rời đi trước rồi nói sau. Diệp Vân Phi nói ra, tốt. Hôn Lao gật đầu. Sau một khắc, vâng, một tòa 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp xuất hiện, lớn lên theo gió. Ầm ầm, theo này tòa 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp xuất hiện, toàn bộ tinh không đều là kịch liệt chấn động. Đây là cái gì? Cái kia hơn 20 cái lao giả cảm nhận được Thiên Đạo Tháp khí tức, đưa qua tới bàn tay lớn dồn dập một chầu, nghi ngờ không thôi đánh giá Thiên Đạo Tháp. Tòa tháp này khí tức huyền ảo, liền ta cũng không cách nào nhìn trộm trong đó bộ, thật bất khả tư nghị. Các vị, không cần có giữ lại, toàn lực ra tay, đem những tiểu tử này, gốc cây kia tinh, còn có này tòa tiểu tháp, toàn bộ bắt lại. Ta có một cái dự cảm, nếu như có thể thành công bắt lại, chúng ta liền phát đại tài. Bên trong một cái lão giả hét lớn. Ầm ầm. Hơn 20 cái lão giả cùng một chỗ toàn lực ra tay, bạo phát đi ra càng thêm năng lượng kinh khủng, trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên tới. Lúc này, này hơn 20 cái lão giả lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở Tô Thanh Lạc, Tiểu Thuệ, Hồ Diệu, Hồn Lão cùng Thiên Đạo Tháp phía trên. Phốc phốc. Tại năng lượng kinh khủng uy áp chấn áp phía dưới, Tô Thanh Lạc, Tiểu Thuệ còn có Hồ Diệu tam nữ đều là không thể thừa nhận, mỗi một cái đều là há mồm bắn ra máu tươi, vẻ mặt biến đến tái nhợt. Liên Diệp Vân Phi cũng là cảm nhận được áp lực lớn, thân thể không thể nhúc nhích. Hồn Lão. Diệp Vân Phi nhìn về phía Hồn Lão. Ầm ầm. Diệp Vân Phi tiếng kêu vừa dứt, Thiên Đạo Tháp liền bạo phát đi ra một cỗ năng lượng uy áp, còn như một loại nước bọt, hướng bốn phương tám hướng nhẹ nhàng dập dờn ra ngoài. Thoạt nhìn cũng không thế nào lợi hại. Phanh phanh. Cái kia hơn 20 cái lão giả bàn tay lớn chạm đến cỗ này như nước gợn nhu hòa năng lượng, vậy mà trong nháy mắt liền bị bắn ra đi. Mà lúc này đây, Diệp Vân Phi đám người cảm thấy áp lực biến mất. Đi. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ, Hồ Diệu, Hồ Lão, toàn bộ cuốn lại, thi triển không gian thuấn di thuật, không ngừng lập lòe hướng nơi xa bỏ chạy. Làm sao có thể? Này Tôn Tiểu Tháp là lai lịch gì? Vậy mà có thể đem bàn tay của chúng ta đánh văng ra. Cái kia hơn 20 cái lão giả đều là vừa mừng vừa sợ. Này Tôn Tiểu Tháp lai lịch, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn chân quý. Bắt lại tiểu tử kia. Một cái lão giả giống to. Ầm ầm. Cái kia hơn 20 cái lão giả xuất thủ lần nữa, rũi ra từng con bàn tay lớn, cơ hồ đem phiến tinh không này toàn bộ che khép, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Lúc này, những lão giả này tạm thời không nữa đi để ý tới còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả, mà là chuyên môn tới bắt Diệp Vân Phi mấy người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, dừng tay. Một đạo tiếng giống to vang lên. Sau đó, một cái hôi bảo lão giả xuất hiện, từ đằng xa tinh không bên trong nhanh chân tới. Thân hình của hắn thoạt nhìn mặc dù 10 điểm tiểu thụy, thế nhưng trong tay nắm một thanh trường thương, xài bước tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Hừ, các ngươi những tặc tử kia thật to gan, lại dám vượt giới tới, quấy rầy ta giới an bình, chịu chết đi. Cái kia lão giả áo xám tiếng như lôi đình phích lịch, chấn động đến này một mảnh tinh không tại ầm ầm run run, giống như run rẩy đồng dạng. Ngươi biết lai lịch của chúng ta? Cái kia hơn 20 cái lão giả nghe cái này lão giả áo xám, không khỏi sửng sở, một người trong đó hỏi, chịu chết đi. Cái kia lão giả áo xám giơ lên trường mâu, quét ngang tới. Ầm ầm. Cái kia trường mâu không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một dãy núi khổng lồ, mang theo không cách nào tưởng tượng khủng bố uy năng, hướng cái kia hơn 20 cái lão giả vị trí rút đánh tới. Cẩn thận, lão gia hỏa này thực lực không kém. Cái kia hơn 20 cái lão giả sắc mặt biến hóa, từng cái lùi lại, không dám đón đỡ. Làm cong. Những lão giả này dồn dập tế ra pháp bảo của bọn hắn, hướng trường mâu cả đến, từng đạo tiếng va chạm to lớn trong tinh không quanh quẩn. Giết. Cái kia lão giả áo xám giơ lên trường mâu, đằng đằng sát khí, đơn thương độc mã, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Trường thương trong tay của hắn toát ra quần quần sát khí, kinh động toàn bộ tinh không. Các ngươi lập tức ra ngoài. Lão giả áo xám ra tay đồng thời, hướng trong tinh không những cái kia chấn kinh đến ngây người bất động tuổi trẻ võ giả hét lớn. Mau trốn. Lão giả áo xám tiếng giống cuối cùng đem những kia tuổi trẻ võ giả chấn tỉnh, từng cái quay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Chương 1183, truyền tống rời đi. Chương 1183, truyền tống rời đi. Chúng ta chia binh hai đường, một nửa ngăn trở lão gia hỏa này, một nửa đi bắt tiểu tử kia. Một cái cao gầy như cây trúc lão giả kêu lên. Tốt, đại gia theo Nguyệt Tông chủ chủ ý đi làm. Một cái áo bào đỏ lão giả kêu to. Thế là, cái kia hơn 20 cái lão giả chia làm hai nửa, một nửa vây quanh cái kia lão giả áo xám chém giết, một nửa khác thì là dương ra thân pháp hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Tiểu tử, dừng lại. Có 10 cái lão giả hướng Diệp Vân Phi phương hướng xông lại. Ngươi trẻ tuổi, tại đây cái tinh không bên trong, có một cái ẩn nấp truyền tống trận pháp, ngươi tiếp chỉ thị của ta lập tức tiến lên, mượn nhờ cái truyền tống trận kia pháp rời đi. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên tiếp thu được một đạo truyền âm. Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, cách không nhìn về phía cái kia lão giả áo xám. Lúc này, cái kia lão giả áo xám đang cùng 10 cái lão giả đánh cho khó hòa giải. Cái này lão giả áo xám chiến lược kinh người, mặc dù lấy 1 địch 10, nhưng đánh cho oanh oanh liệt liệt, không có chút nào bại ý. Người trẻ tuổi, nhanh lên. Cái kia đạo truyền âm vang lên lần nữa, thúc giục nói. Tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, này đạo truyền âm chỉ thị Diệp Vân Phi hướng phía nơi xa tinh không một chỗ ngồi tiến lên. Phía sau 10 cái lão giả tốc độ kinh người, khoảng cách Diệp Vân Phi càng ngày càng gần. Ầm ầm. 10 cái lão giả đột nhiên đồng thời nô ra một cái đại thủ, tản ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Diệp Vân Phi thân thể chìm xuống, cảm nhận được áp lực lớn, tốc độ cũng trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Một cái lão giả lạnh cười nói. "Ngươi." Đột nhiên, Diệp Vân Phi trong cơ thể bản nguyên tinh huyết cháy hừng hực dâng lên, bộc phát ra năng lượng to lớn, bùng cháy bản nguyên tinh huyết. Loại phương thức này có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tự thân tiềm lực mức độ lớn nhất nghiền ép ra tới. Chỉ bất quá, loại phương thức này đối thân thể tổn thương cực lớn, nhẹ thì gây nên tàn, hoặc là nhường cảnh giới rơi xuống, nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Hưu, một đạo huyết mang trùng thiên thân hình xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, giúp Diệp Vân Phi chia sẻ một bộ phận áp lực. Huyết tộc phân thân. Này đạo huyết tộc phân thân là Diệp Vân Phi một cái át chủ bài, cực ít vận dụng, tại loại tình huống này, Diệp Vân Phi chỉ có thể át chủ bài ra hết. Ầm ầm. Huyết tộc phân thân bùng nổ cuồn cuộn xương máu, đem một mảng lớn tinh không đều nhuộm thành màu đỏ. Bùng cháy bản nguyên tinh huyết, lại thêm huyết tộc phân thân, Diệp Vân Phi bị áp lực nhỏ rất nhiều. Hưu. Diệp Vân Phi tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. "Tiểu tử, ta tới giúp ngươi." Hỗn Lao kêu lên. Ầm ầm. Hỗn Lao tế ra Thiên Đạo Tháp, dập dờn ra tầng tầng lớp lớp năng lượng ba động, hướng Diệp Vân Phi phía sau tràn ngập mà đi. Phanh phanh phanh. Cái kia 10 cái lão giả đưa qua tới bàn tay lớn bị ngăn lại, vô pháp tiến lên nửa tấc. "Nhanh, ta không kiên trì được bao lâu." Hỗn Lao hét lớn. Hưu. Diệp Vân Phi toàn lực hướng cái kia lão giả áo xám chỗ chỉ thị vị trí tiến lên. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi đem chính mình không gian năng lượng cũng thi triển đi ra. Không gian năng lượng đối thân pháp tốc độ là có tăng lên tác dụng. Đang toàn lực bạo phát xuống, Diệp Vân Phi tốc độ đạt đến một cái tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền đi tới cái kia lão giả áo xám chỗ chỉ thị vị trí. Chỗ này quả nhiên có một cái truyền tống tế đàn, bị một cái ẩn nặc trận pháp ẩn nút. Diệp Vân Phi trận pháp trình độ là bực nào cao minh, liếc mắt liền thấy được một cái bị ẩn nút truyền tống tế đàn. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức thả ra ngoài, đối cái kia ẩn nặc trận pháp tiến hành phân tích. Ầm ầm. Phía sau, trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp quần của tới, cái kia 10 cái lão giả đuổi đi theo. Một cái hô hấp thời gian sau, Diệp Vân Phi cũng đã đem cái kia ẩn nặc trận pháp nghiên cứu triệt để, một bước đạp trên cái kia truyền tống tế đàn. Oeng! Truyền tống tế đàn trực tiếp bị kích hoạt lên, một cỗ cường đại truyền tống năng lượng đem Diệp Vân Phi bao vây lại. Có một hồi truyền tống tế đàn. Hủy đi nó. Phía sau 10 cái lão giả nhanh như tia chớp xuống lại, bên trong một cái lão giả kêu lên. Hừ, tại chúng ta hư không tông trước mặt cũng muốn truyền tống, có khả năng sao? Một cái áo bào đen lão giả cười lạnh. Oeng! Vừa mới nói xong, cái này áo bào đen lão giả một trường gỗ ra, hướng Diệp Vân Phi dưới chân truyền tống tế đàn xa xa bay tới. Không gian năng lượng. Theo cái này áo bào đen lão giả bàn tay đánh ra, đại lượng không gian năng lượng theo bốn phương tám hướng hướng truyền tống tế đàn bay tới. Lập tức, Diệp Vân Phi dưới chân truyền tống tế đàn bắt đầu lung la lung lay, xuất hiện từng vết nứt. Hảo cường không gian năng lượng. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Long Tầm, Hỗn Lão, ba người chúng ta cùng một chỗ phóng xuất ra không gian năng lượng tiến hành đối kháng, bằng không, cái này truyền tống tế đàn liền bị hủy đi. Diệp Vân Phi quá khẽ. Tốt. Kim Giác Long Tầm cùng Hỗn Lão đáp. Hỗn Lão là theo hỗn độn thế giới thụ phía trên rụng xuống một cái nhánh cây, tại không gian năng lượng phương diện tu vi mạnh hơn Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi, Kim Giác Long Tầm cùng Hỗn Lão ba cái cùng một chỗ phóng xuất ra chính mình không gian năng lượng, hướng bốn phương tám hướng oanh kích ra ngoài, bảo hộ dưới chân truyền tống tế đàn. Oeng. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình đã tan biến tại trên tế đàn. Truyền tống thành công. Làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà tu luyện không gian năng lượng, mà lại trình độ còn như thế cao. Cái kia áo bào đen lão giả một trường không thể hủy đi truyền tống tế đàn, không khỏi kinh hãi. Đi, chúng ta đuổi theo. Cái kia áo bào đen lão giả hướng truyền tống tế đàn đi qua. Không sai, chúng ta lợi dụng cái này truyền tống tế đàn, đuổi theo. Mặt khác lão giả cũng là gật đầu. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Một đường to lớn bóng mâu hành không mà đến, quất vào cái kia truyền tống trên tế đàn. Tại chỗ đem truyền tống tế đàn đánh cho nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Là cái kia lão giả áo xám tại ra tay. Đáng chết, chúng ta xử lý trước lão gia hỏa này. Những lão giả kia mỗi một cái đều là nổi giận, dồn dập hướng lão giả áo xám tiến lên, tiến hành vây công. Ha ha, các ngươi những tặc tử kia, cho là ta là một mình chiến đấu hăng hái sao? Các vị các minh đệ tốt, đều đi ra đi. Cái kia lão giả áo xám vung tay lên, hét lớn. Ầm ầm, từng chiếc chiến thuyền theo ống tay áo của hắn chi bên trong bay ra đến, lớn lên theo gió, vắt ngang tại phiến tinh không này bên trong. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều vết máu loang lổ, đỏ thẫm máu nhìn thấy mà giật mình, trên thân tàu che kín lít nha lít nhít bị đủ loại binh khí công kích dấu vết, đao ấn vết kiếm, súng bắn dịu đủ. Giết địch. Từng đạo khoác lên áo giáp thân ảnh từ những thứ này chiến trong thuyền lao ra, cầm trong tay đủ loại binh khí cùng pháp bảo, hướng cái kia hơn 20 cái lao giả xông tới giết. Ầm ầm. Này chút thân ảnh mỗi một đạo đều phát ra kinh người cực điểm chiến ý, như kinh đảo hải lãng, phóng lên tận trời, quần quần hội tụ vào một chỗ, nhường này một mảnh tinh không lung la lung lay. Linh hồn phân thân. Cái kia hơn 20 cái lao giả vẻ mặt biến. Những linh hồn này phân thân số lượng nhiều lắm, thành ngàn thành vạn. Các minh đệ, năm đó liền là những tặc tử kia dẫn phát nội chiến, đánh cho thương hoàng giới sụp đổ, hiện tại bọn hắn lại tới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau sóng vai mà chiến. Cái kia lão giả áo xám cơ trong tay trường mâu, một bên xông về trước giết, một bên giống to. Cùng một thời gian, sâu trong tinh không, mỗi một mảnh tàn khuyết cũ nát đại lục phía trên, một tòa cổ xưa tế đàn đột nhiên bùng nổ hào quang. Sau đó, Diệp Vân Phi, Hỗn Lao cùng Kim Giác Long Tầm đồng thời xuất hiện tại trên tòa tế đàn này. Nơi này là địa phương nào? Diệp Vân Phi dò xét trước mắt cũ nát đại lục. Nơi này là ta mấy năm nay tới nơi dừng chân địa phương. Đột nhiên, một cái lão giả áo xám xuất hiện tại tế đàn trước đó, mở lời nói ra. Tiền bối. Diệp Vân Phi kêu lên. Cái này lão giả áo xám là một đạo linh hồn phân thân. Mà cái này lão giả áo xám bản thể, lúc này đang cùng những cái kia vượt giới mà đến kẻ địch tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ngươi thụ thương, trước chữa thương đi. Bùng cháy bản nguyên tinh huyết, cũng không phải nói giỡn, sẽ làm bị thương ngươi bản nguyên. Đi theo ta, ta tìm một chỗ cho ngươi bế quan chữa thương. Lão giả áo xám nói ra. Chương 1184, thời gian đao chương 1184, thời gian đao tiền bối, bọn hắn người đông thế mạnh, khó đối phó. Diệp Vân Phi nói ra, có chút lo lắng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi yên tâm, ta cũng không phải đơn đả độc đấu, ta còn có một đám hảo huynh đệ đây. Lão giả áo xám lớn cười nói. Đi, đi theo ta. Lão giả áo xám mang theo Diệp Vân Phi hướng một cái phương hướng mà đi. Một lát sau, đi tới tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, một cái tu luyện động phủ trước đó. Ngươi trẻ tuổi, cái này động phủ linh khí nồng đậm, ngươi đi vào thật tốt giã thương đi. Lão giả áo xám nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó đi trong động phủ. Cái này động phủ bố trí có một cái cấp bậc tương đối cao tụ linh đại trận, có thể đem chúng quanh trong tinh không đủ loại năng lượng hội tụ tới, cho nên linh khí 10 điểm dồi dào. Diệp Vân Phi trực tiếp truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ, Hồ Diệu, Hồ Lão, Kim Giác Long tầm toàn bộ đều tại trong tháp. Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ, Hồ Diệu ba cái đã ngất xỉu bất tỉnh. Trước đó, hơn 20 cái lao giả đồng loạt ra tay, thả ra năng lượng uy áp thật là đáng sợ, cách không trấn áp, khiến cho Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ cùng Hồ Diệu ba nữ tử thụ thương đều là 10 điểm nghiêm trọng. Mà Diệp Vân Phi thì là bởi vì đem giác một thanh đế thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cho nên có thể chống đỡ đến bây giờ. May mắn ta được đến một nhóm lớn hư cấp thảo dược. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, Diệp Vân Phi luyện một nhóm hư cấp đan dược, phân biệt cho Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ cùng Hồ Diệu tam nữ uống vào. Hư cấp đan dược tác dụng quả nhiên bất phàm, ba nữ tử uống vào đan dược về sau, tình huống liền bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày nữa, các nàng liền sẽ tỉnh lại. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng ba nữ tử tình huống, thở dài một hơi. Cái kia hơn 20 cái lão giả thực lực quá kinh khủng. Tiện tay nhất kích, đối với Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ cùng Hồ Diệu này chút hậu bối tới nói, liền là có tính chất hủy diệt tổn thương. Cũng may, Hồ Lao kịp thời kích hoạt Thiên Đạo Tháp, bằng không, Diệp Vân Phi đám người, không có một cái nào trốn được. Thu này, ta sẽ báo. Diệp Vân Phi trong đầu hiện hiện cái kia hơn 20 cái lão giả thân ảnh. Những lão gia hỏa kia hình dạng cùng linh hồn khí tức, ta đã nhớ kỹ, về sau, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Diệp Vân Phi trong ánh mắt tràn đầy sát ý Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ cùng Hồ Diệu, đều là Diệp Vân Phi quan tâm người, hiện nhận được thương tổn như vậy, thu này Diệp Vân Phi tự nhiên muốn báo. Tốt, ta cũng khôi phục một chút đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục luyện đan. Lần này, Diệp Vân Phi luyện chế toàn bộ đều là ẩn chứa một thuộc tính năng lượng đan dược. Ba ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm lớn ẩn chứa một thuộc tính năng lượng hư cấp đan dược. Sau đó, Diệp Vân Phi tại huyễn ảnh tháp bên trong tìm một cái lại tính địa phương, bắt đầu bế quan. Với anh, giáp một thanh đế thể bắt đầu vận chuyển, từng khóa ẩn chứa một thuộc tính năng lượng đan dược bị Diệp Vân Phi nuốt vào trong bụng. Một ngày sau, thương thế cuối cùng khỏi hẳn. Diệp Vân Phi tự nói ra. Lần này, đối Diệp Vân Phi thân thể tổn thương lớn nhất liền là bùng cháy bản nguyên tinh huyết. Chỉ bất quá, đối với cảnh giới viên mãn giáp một thanh đế thể tới nói, điểm này thương không tính là gì. Ào ào ào. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm lớn không gian tinh thạch, như một tòa tòa núi nhỏ chồng chất ở trung quanh. Này chút không gian tinh thạch đại bộ phận đều là tại tòa kia viễn cung chi ở bên trong lấy được. Hô. Diệp Vân Phi bắt đầu hấp thu này chút không gian tinh thạch. Một ngày về sau, này chút không gian tinh thạch năng lượng bị luyện hóa hấp thu tinh quang. Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ tăng lên rất nhiều. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại lấy ra một đống lớn mộng hiểm thạch. Tại cái kia viễn cung bên trong, Diệp Vân Phi đạt được một nhóm lớn đặc chủng tinh thạch, bao quát không gian tinh thạch, mộng hiểm thạch, thời gian tinh thạch. Hô! Diệp Vân Phi bắt đầu luyện hóa hấp thu những mộng hiểm thạch đó. Lại qua một ngày, tất cả mộng hiểm thạch bị luyện hóa hấp thu tinh quang. Bang! Thiên hồn kiếm theo Diệp Vân Phi hồn hải chi bên trong bay ra, nở rộ quần quần kiếm mang. Thiên hồn kiếm uy lực lại tăng lên một chút. Diệp Vân Phi hài lòng gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại lấy ra một đống tinh thạch, thời gian tinh thạch. Thật không nghĩ tới, tại đây loại cấp bậc không cao giới diện bên trong có thể được đến nhiều thời giờ như vậy tinh thạch. Diệp Vân Phi quan sát một chút những thời giờ kia tinh thạch, không khỏi nói ra. Thời gian tinh thạch so không gian tinh thạch càng thêm chân quý, càng thêm ít có. Không biết những thời giờ này tinh thạch có thể hay không để cho ta sơ bộ ngưng tụ thời gian đao đầu. Diệp Vân Phi có chút chờ mong. Thời gian đao là một môn cùng thời gian pháp tắc có liên quan bí thuật. Nếu như có thể ngưng tụ ra thời gian đao, chém ra một đao có thể nhường thời gian rút lui, nghịch chuyển thời không, cũng có thể nhường thời gian nhanh chóng gia tốc, tức đoạt người khác thọ nguyên, còn có khả năng nhường thời gian tạm dừng. Uy lực to lớn, không cách nào tưởng tượng. Bù bù. Diệp Vân Phi song tay vồ một cái, phân biệt đem hai khối thời gian tinh thạch hút đến trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu luyện hóa. Một ngày về sau, tất cả thời gian tinh thạch đều bị luyện hóa hấp thu xong tất. Có khả năng nếm thử ngưng tụ thời gian đao. Diệp Vân Phi tự nói ra, hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, tốc độ cao vũ động, không ngừng kết xuất cái này đến cái khác cổ quái phát ấn. Một ngày sau. Ngưng. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng. Ông. Một thanh dài đến nửa mét bạch đao xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, tản ra khí tức huyền ảo. Tại đây trôi bạch đao trung quanh, thời gian giống như ngưng lại, hết thảy đều đứng im bất động. Thế mà thật đem thời gian đao ngưng tụ ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Chỉ bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, nghĩ thi triển thời gian năng lượng cùng thời gian phát tắc, quá miễn cưỡng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hao tổn tuổi thọ của mình, cho nên, một chiêu này chỉ có thể làm áp đáy hòm chiêu thức, không thể quá nhiều thi triển. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, trước người trôi này bạch đao chấn động một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lạc các nàng tỉnh. Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt vui vẻ, thân hình dương ra ở giữa, liền đi tới Tô Thanh Lạc trước người. Lúc này, Tô Thanh Lạc đang ở mơ màng tỉnh lại. Thanh Lạc. Diệp Vân Phi nhìn xem Tô Thanh Lạc, nói ra. Diệp Vân Phi. Người không sao chứ? Tô Thanh Lạc mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy liền là Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, lập tức đứng lên, hỏi. Ta không sao, ngươi xem, ta hiện tại khỏe mạnh cực kỳ. Diệp Vân Phi cười nói. Ta ban đầu dự định, từ nơi này mảnh hỗn độn vũ trụ sau khi ra ngoài, liền trở về Thiên Huyền Đại Lục tìm ngươi, nghĩ không ra, ngươi vậy mà cũng đến nơi này. Mà lại, ngươi hiện khi trưởng thành tới loại trình độ này, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vân Phi, cực kỳ mừng rỡ. Ngươi cũng tại tiến bộ, ta làm sao dám lười biếng đây? Không nỗ lực một điểm, ta sợ ngươi về sau sẽ ghét bỏ ta. Diệp Vân Phi nói ra. Ta lúc nào ghét bỏ ngươi, đừng lắm lời. Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp liếc một cái Diệp Vân Phi. Ngươi những năm này, theo Thiên Huyền Đại Lục một đường đi đến nơi đây, chịu không ít khổ đi. Tô Thanh Lạc nhìn Diệp Vân Phi, có điểm tâm đau nhức. Thiên Huyền Đại Lục chẳng qua là một cái cấp thấp tiểu thế giới, một cái theo cấp thấp bên trong tiểu thế giới đi ra tiểu tử, một đường trưởng thành, đến cảnh giới bây giờ, ở trong đó nhất định nếm qua rất nhiều khổ. Mà Tô Thanh Lạc khác biệt, nàng là trực tiếp trở về gia tộc, mà Tô tộc vốn chính là Thương Hoàng giới bên trong số một số hai thế lực lớn, nàng trưởng thành đến hiện tại loại độ cao này, cơ hồ là chưa từng ăn qua khổ gì. Uy, chủ nhân, thật giống như ta cũng tỉnh, làm sao lại không có người qua hỏi một chút ta đây? Lúc này, Hồ Diệu đột nhiên kêu lên, lộ ra rất bất mãn. Tiểu Tuệ cũng là đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc hai người. Thanh Lạc tỷ cùng Diệp Vân Phi, mới là trời đất tạo nên một đôi. Tiểu Tuệ thầm nghĩ trong lòng. Chương 1185, ta cũng đi tham chiến chương 1185, ta cũng đi tham chiến Hồ Diệu, Tiểu Tuệ, các ngươi hẳn là cũng không sao chứ? Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, sớm liền không sao, an chủ nhân ngươi luyện chế những đan dược kia, lại thương thế nghiêm trọng, cũng sẽ khỏi hẳn. Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi phun ra chiếc lưỡi thơm tho, đáp, ta cũng không sao. Diệp Vân Phi, ta vốn đang định tìm cái thời gian hồi trở lại đi xem một chút các ngươi đâu, nghĩ không ra ngươi thế mà đến nơi này. Đúng, ta ca đâu, hắn hiện tại thế nào? Tiểu Tuệ nói ra, ca của ngươi bây giờ đang ở Thiên La Tinh Hải Huyền Hoàng Tinh Vực, ta thành lập một cái thế lực, gọi Thanh Vân Cung, tổng bộ ngay tại Huyền Hoàng Tinh Vực Bắc Hoang Vực, lúc nào có rảnh, ngươi có thể đi trở về nhìn một chút ca của ngươi. Diệp Vân Phi nói ra, Thanh Vân Cung cái tên này là ngươi cùng Thanh Lạc tỷ tỷ hai người tên trùng hợp sao? Tiểu Tuệ đột nhiên hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi đối Thanh Lạc tỷ tỷ thật tốt. Tiểu Tuệ khẽ thở dài. Tô Thanh Lạc mặt ửng đỏ, nàng nghe xong Thanh Vân Cung cái tên này, liền biết là chuyện gì xảy ra. "Tốt, chúng ta ra ngoài thấy một vị tiền bối, là vị tiền bối kia đã cứu chúng ta." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu, Tiểu Tuệ ba người, rời đi Huyền Ảnh Tháp, sau đó đi ra tu luyện độc phủ. "Các ngươi đều không sao chứ?" Diệp Vân Phi bốn người mới vừa đi ra tu luyện độc phủ, cái kia lão giả áo xám liền đã đi tới, hỏi: "Tiền bối, chúng ta đều vô sự." Diệp Vân Phi đáp: "Các ngươi trước đó thụ thương nghiêm trọng như vậy, không đến thời gian một ngày, liền toàn bộ khỏi hẳn. Ha ha, ngươi trẻ tuổi, đều là bởi vì ngươi nguyên nhân đi, ta lại có điểm nhìn không thấu được ngươi." Lão giả áo xám tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, có chút giật mình. "Tiền bối quá khen." Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, đáp: "Ngươi yên tâm, mỗi người đều có bí mật của mình, ta sẽ không đi nhìn trộm bí mật của ngươi." Lão giả áo xám nói tiếp: "Chúng ta này một nửa Thương Hoàng giới suy sụp thời gian lâu như vậy, còn có thể xuất hiện các ngươi mấy cái này tuổi trẻ thiên tài, điều này nói rõ, chúng ta này một nửa Thương Hoàng giới tương lai quật khởi có hy vọng, đây là chuyện tốt, ra các ngươi phải thật tốt tu luyện, nếu có cơ hội, muốn tranh thủ cho giới diện ra sức." Lão giả áo xám quan sát một chút Diệp Vân Phi bốn người, dùng cổ vũ ngữ khí nói ra: "Này một nửa Thương Hoàng giới, tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Vân Phi có chút kỳ quái, hỏi: "Ai, đây là chúng ta Thương Hoàng giới cổ đại một kiện bí mật, đã dần dần bị tuế nguyệt quên lãng, các ngươi những người tuổi trẻ này, đoán chừng liền càng thêm không biết là chuyện gì xảy ra." "Được a, đã các ngươi hữu duyên gặp được ta, ta liền cho các ngươi nói một chút đi." Lão giả áo xám thở dài một hơi. Thương Hoàng giới cổ đại bí mật. Diệp Vân Phi, Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ cùng Hồ Diệu bốn cái đều là có chút tò mò. Kỳ thật, các ngươi hiện tại chỗ Thương Hoàng giới cũng không là một cái hoàn chỉnh vũ trụ, mà là một nửa tàn khuyết vũ trụ. Tại cổ đại, chúng ta Thương Hoàng giới nội bộ phát sinh một trận đáng sợ đại chiến tranh. Giới diện bên trong sinh linh chia làm hai phái, tiến hành quyết chiến. Cái kia một cuộc chiến tranh đánh cho quá khốc liệt, dính đến toàn bộ vũ trụ. Cơ hồ tất cả thế lực đều tham chiến. Đến cuối cùng, Thương Hoàng giới cũng bị đánh cho vỡ nát, vỡ thành hai mảnh. Này hai nửa Thương Hoàng giới lẫn nhau ở giữa, bắt đầu dần dần tách rời, cuối cùng lẫn nhau ngăn cách, trở thành hai cái khác biệt vũ trụ. Cái kia lão giả áo xám nói ra: "Có chuyện như vậy?" Tô Thanh Lạc mười điểm giật mình. Phải biết, Tô tộc là Thương Hoàng giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh thế lực lớn, nàng thân là Tô tộc hạch tâm tử đệ, cũng chưa nghe nói qua. "Tiền bối, cái kia một cuộc chiến tranh nguyên nhân gây ra là cái gì?" Diệp Vân Phi hỏi. "Bởi vì Thương Hoàng bản nguyên, có một ít thế lực lớn nghĩ bắt Thương Hoàng bản nguyên tiến hành thôn phệ, mà khác một chút thế lực thì là muốn bảo vệ Thương Hoàng bản nguyên, cuối cùng liền chia làm hai phái, bạo phát nội chiến." Lão giả áo xám đáp: "Thì ra là thế." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Thương Hoàng bản nguyên là cái gì?" Tô Thanh Lạc tò mò hỏi. "Giới diện bản nguyên, bất kể là ai, nếu như có thể đem giới diện luyện hóa, là có thể trở thành giới diện con trai, tại trong vũ trụ có khả năng có được lực lượng vô địch. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói đúng, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết giới diện bản nguyên. Lão giả áo xám có chút giật mình. Các ngươi hiện tại chỗ Thương Hoàng giới, năm đó liền là thuộc về bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên một phái, chỉ bất quá, năm đó chúng ta phái này thường vòng quá thảm trọng, tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm cao thủ đều chết sạch. Chiến tranh tiến hành đến cuối cùng, chúng ta phái này đỉnh tiêm cao thủ tại trước khi chết, dồn dập lựa chọn tự bạo, hơn nữa còn dẫn nổ đại lượng pháp bảo, trận pháp cấm chế, muốn cùng một phái khác cao thủ đồng quy vu tận. Kết quả, một phái khác những cái kia đỉnh tiêm cao thủ trước giờ rút lui. Sau này, Thương Hoàng giới liền bị nổ nát vụn, băng vỡ thành hai mảnh. Nghĩ không ra, cách nhiều năm như vậy, một phái khác người lại tìm tới. Xem ra, bọn hắn còn không hết hy vọng a. Lão giả áo xám tiếp tục nói, Thương Hoàng bản nguyên còn không có bị luyện hóa đi. Diệp Vân Phi hỏi, còn không có. Nếu như Thương Hoàng bản nguyên bị bọn hắn tìm tới đồng thời luyện hóa, như vậy, chúng ta này một nửa Thương Hoàng giới bên trong sinh linh, sớm đã bị bọn hắn giết tinh quang. Lão giả áo xám nói ra. Nói như vậy, những lão giả kia là đến tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi hỏi. Không sai. Bọn hắn khẳng định là đến tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Mục đích của bọn hắn liền là muốn tìm đến Thương Hoàng bản nguyên, tiến hành luyện hóa, đến lúc đó tại Thương Hoàng giới bên trong là có thể vô địch. Lão giả áo xám nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu, rốt cuộc biết vừa rồi cái kia hơn 20 cái lai lịch của ông lão, đến từ một nửa khác Thương Hoàng giới. Sở dĩ vượt giới tới, là muốn tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Thương Hoàng bản nguyên ở đâu? Tại chúng ta chỗ này một nửa Thương Hoàng giới sao? Diệp Vân Phi hỏi. Thương Hoàng bản nguyên mất tích đã lâu, ai cũng không biết nó bây giờ ở nơi nào. Lão giả áo xám thở dài. Phúc. Nhưng vào lúc này, lão giả áo xám đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức có chút hề bại. Tiên bối, bản thể của ngươi giống như có chút không ổn. Diệp Vân Phi nhíu mày nói ra. Đúng vậy, thực lực của tên kia rất mạnh. Bản thể của ta, lại thêm trước kia một nhóm huynh đệ linh hồn phân thân, cũng đánh không lại bọn hắn. Lão giả áo xám thở dài. Tốt, mấy người các ngươi, nắm chặt thời gian rời đi phiến tinh không này, trở về Thương Hoàng giới đi. Hiện tại tình thế không ổn, một khi bản thể của ta bị đánh bại, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ tìm tới nơi này, các ngươi lưu tại nơi này không an toàn. Cái kia lão giả áo xám nói ra. Có thể là, coi như chúng ta trở về Thương Hoàng giới, những lão gia hỏa kia không sớm thì muộn cũng sẽ tiến vào Thương Hoàng giới, bọn hắn khẳng định sẽ theo một nửa khác Thương Hoàng giới bên trong, điều khiển nhân mã, giết tiến vào chúng ta chỗ Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Đúng vậy, Thương Hoàng giới muốn loạn, thương nên tới một trận đại kiếp. Lão giả áo xám thở dài. Tốt, các ngươi nắm chặt thời gian rời đi thôi. Các ngươi hướng phía đó đi, liền sẽ tìm được đường ra. Ta hiện tại muốn đi tham chiến. Bản thể của ta sắp chống đỡ không nổi, này đạo linh hồn phân thân có khả năng cho bản thể bổ sung một chút năng lượng. Lão giả áo xám đối Diệp Vân Phi bốn người nói ra. Sau khi nói xong, lão giả áo xám xoay người rời đi, bay lên trời, hướng về xa xa tinh không phóng đi. Tiền bối chờ một chút. Diệp Vân Phi đột nhiên kêu to. Còn có chuyện gì sao? Lão giả áo xám quay người, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tiền bối, ta cũng đi tham chiến. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi cũng đi tham chiến? Lão giả áo xám sững sờ. Ngươi trẻ tuổi, can đảm lắm, nhưng dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi không có tư cách tham chiến. Ngươi thiên phú rất không tệ, nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định có thể đến so ta tầng thứ cao hơn. Lão giả áo xám nói ra. Sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối, xin tin tưởng ta. Ta có một môn bí thuật có thể phát huy tác dụng lớn, nói không chừng có khả năng giúp ngươi lui địch. Diệp Vân Phi hét lớn. Chương 1186, dẫn hồn quyết chương 1186, dẫn hồn quyết ngươi có bí thuật có khả năng giúp ta lui địch. Lão giả áo xám không khỏi ngây ngẩn cả người. Là thật, tiền bối, xin tin tưởng ta. Diệp Vân Phi nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi hết sức thần bí. Tốt, ta tin tưởng ngươi, đi theo ta. Lão giả áo xám tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu đồng ý tiền bối, có thể hay không trước đem các nàng đưa ra ngoài. Diệp Vân Phi chỉ Tô Thanh Lạc đám người nói. Không, ta muốn đi theo ngươi, nếu như muốn đi đánh, liền mọi người cùng nhau. Tô Thanh Lạc lắc đầu. Chủ nhân, ta cũng muốn đi theo ngươi. Hồ Diệu cũng là kêu lên. Diệp Vân Phi, chúng ta sao có thể nhường ngươi chính mình lưu tại phiến tinh không này đâu, Tiểu Tuệ cũng là nói. Vậy thì tốt, các ngươi tạm thời liền lưu tại nơi này chờ ta đi. Các ngươi đi cũng không giúp được. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Ha ha, nghĩ không ra mấy cái này nữ hoa như thế trọng tình nghĩa, rất không tệ. Cái kia lão giả áo xám cười to. Sau đó, ống tay áo của hắn phất một cái, mang theo Diệp Vân Phi, xài bước, trong chớp mắt liền tan biến ở phía xa tinh không. Uy chờ ta một chút nhóm. Hồ Diệu khẩn trương, kêu lên. Được rồi, chúng ta liền tạm thời tại chỗ này đợi lấy, loại trình độ kia chiến đấu, chúng ta xác thực rút không được gì. Tô Thanh Lạc nói ra. Một lát sau, lão giả áo xám liền mang theo Diệp Vân Phi đi tới trước đó vùng tinh không kia. Ầm ầm. Này một mảnh tinh không còn đang tiến hành lấy chiến đấu kịch liệt, chỗ bạo phát đi ra chiến đấu năng lượng, làm cho cả tinh không đều tại kịch liệt lay động. Lão giả áo xám bản thể cùng một nhóm lớn khoác lên áo giáp linh hồn phân thân, đang đối chiến cái kia hơn 20 cái vượt giới mà đến lão giả. Theo chiến đấu tiến hành, cái kia hơn 20 cái lão giả dần dần chiếm thượng phong. Những lão giả này mỗi một cái thực lực đều 10 điểm mạnh, khiến lão giả áo xám cùng những linh hồn phân thân đó liên tiếp lui về phía sau. Dù sao, chiến đấu chân chính lực chỉ có lão giả áo xám, mà những linh hồn phân thân đó chẳng qua là dựa vào một cỗ chiến ý tại chiến đấu. Thực lực là so ra kém cái kia hơn 20 cái lão giả. Lão giả, ngươi cho rằng mang theo này chút chiến tranh tàn hồn, liền có thể ngăn cản được chúng ta sao? Năm đó các ngươi là chúng ta này một giới bại tướng dưới tay, hiện tại các ngươi y nguyên không đáng chú ý. Đi chết đi. Một cái áo bào đỏ lão giả cười lớn nói, trong tay của hắn nắm một thanh trường đao, chém ra một đao, tinh không trung lập tức cuốn lên tầng tầng đao sóng, hướng lão giả áo xám cuốn tới. Năm đó nếu như không phải là các ngươi những tặc tử kia lòng tham, mong muốn thôn phệ thương hoàng bản nguyên, há lại sẽ đem tốt tốt một cái thương hoàng giới làm sụp đổ, các ngươi là tội nhân. Không sớm thì muộn lại nhận báo ứng. Lão giả áo xám trong tay run run trường thương, hướng phía trước ngăn trở, trong lúc nhất thời, ngàn ngàn vạn vạn đạo thương ảnh hiện hiện trong tinh không. Cong. Trường đao cùng trường thương đụng vào nhau, phát ra tiếng vang. Các vị, không muốn có giữ lại, nắm lao ra hỏa này cùng những cái kia chiến tranh tàn hồn toàn bộ thủ tiêu. Áo bào đỏ lão giả giống to. Trong lúc nhất thời, cái kia vượt giới mà đến hơn 20 cái lão giả, từng cái cùng thi triển tuyệt chiêu, đánh cho tinh không thất sắc. Các minh đệ, giết. Lão giả áo xám một ngựa đi đầu, mang theo một nhóm lớn chiến tranh tàn hồn xông về phía trước, anh dũng chống cự. Diệp Vân Phi nhìn mấy lần, liền biết lão giả áo xám phái này khẳng định không phải là đối thủ, hiện tại chẳng qua là dựa vào một cỗ chiến ý, miễn cưỡng chống đỡ, một lúc sau, thua không nghi ngờ. Người trẻ tuổi, ngươi có gì bí thuật? Lão giả áo xám nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ta có một loại bí thuật có thể dung hợp này chút chiến hồn, tập trung bọn hắn lực lượng, gia trì tại trên người của ta, dạng này ta là có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ, hẳn là có khả năng đánh bại bọn gia hỏa này. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Ngươi dung hợp này chút chiến hồn? Lão giả áo xám có chút trợn mắt hốt mồm. Là tạm thời dung hợp, mà không phải thôn vệ, tại toàn bộ quá trình bọn hắn đều sẽ giữ lại ý thức, chỉ cần bọn hắn phối hợp ta là được. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, coi như ta những huynh đệ này đồng ý nhường ngươi tạm thời dung hợp, tâm trí của ngươi, hồn lực trình độ, ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu những phương diện này, đều khó có khả năng khống chế được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là ta những huynh đệ kia chỗ tàn lưu lại mãnh liệt chiến đấu ý niệm, cũng đủ để đưa ngươi chống thịt nát xương tan, hình thần câu diện. Mà lại, loại cấp bậc này chiến đấu, động một tí nổ tung một khóa tinh cầu, đánh vỡ một mảnh tinh không, nhất định phải tu luyện có đủ loại rất là cao cấp công pháp bí thuật mới đối phó được. Bằng không, coi như ta những minh đệ kia đem bọn hắn lực lượng toàn bộ cho ngươi mượn, ngươi dùng ngươi tu luyện những cái kia cấp thấp công pháp bí thuật, có thể phát huy ra tương ứng uy lực sao? Lão giả áo xám lắc đầu, lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn nghĩ không ra, Diệp Vân Phi nói tới bí thuật lại có thể là phương pháp này. Trong mắt hắn xem ra, một cái hậu bối tiểu tử, coi như lại yêu nghiệt, lại làm sao có thể chịu đựng nổi nhiều như vậy chiến tranh tàn hồn? Tốt, người trẻ tuổi, ngươi chạy nhanh đi. Đi mang theo ba cái kia nữ hoa, nắm chặt thời gian rời đi phiến tinh không này. Lão giả áo xám nói ra. Tiền bối, xin tin tưởng ta, ta có lòng tin. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm lão giả áo xám, ánh mắt kiên định nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm như vậy chẳng khác gì là tự sát, hơi không cẩn thận, liền là thịt nát xương tan xuống chẳng. Lão giả áo xám nhíu mày nói ra. Xin tin tưởng ta, ta thật sự có lòng tin. Cuộc chiến đấu này, nếu như tiếp tục như vậy xuống, tiền bối các ngươi một phương này thất bại. Đến lúc đó vô luận là tiền bối, vẫn là ngươi những huynh đệ kia, xuống chẳng đều mười điểm không ổn. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hà tất mạo hiểm đây? Lão giả áo xám thở dài. Bọn hắn tổn thương ta quan tâm người, thù này ta đương nhiên muốn báo, hiện tại đã có cơ hội báo thù, ta há chịu bỏ lỡ? Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Ngươi trẻ tuổi, ta tin ngươi lần này. Lão giả áo xám thấy được Diệp Vân Phi trong mắt kiên quyết, cuối cùng gật đầu. Hiu. Lão giả áo xám một bước tiến lên trước, thân như cực nhanh, trực tiếp liền bọn tới bản thể bên cạnh. Sau đó, lão giả áo xám linh hồn phân thân cùng bản thể trực tiếp dung hợp. Các vị huynh đệ, lui về tới. Lão giả áo xám giống to một tiếng. Bù bù. Tương đạo chiến tranh tàn hồn liên tục không ngừng hướng lui về phía sau trở về. Ầm ầm. Lúc này, Diệp Vân Phi bắt đầu đồng thời vận chuyển Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cùng Giáp Mộc Thanh Đế Thể, đem thể xác điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời hồn hải bên trong, dưỡng hồn thụ hiện hiện, ào ào ào rung động, phóng xuất ra quần quần hồn lực áp. Một tia tiên đế tàn hồn cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Dẫn hồn quyết. Diệp Vân Phi thấp giọng quát nói, bày ra một cái tư thế cổ quái, hai tay kết ấn, giơ cao trước ngực, từng đạo huyền ảo phù văn không ngừng tán phát ra, lượn lờ tại trùng quanh thân thể. Người trẻ tuổi có thể sao? Lão giả áo xám đối Diệp Vân Phi kêu lên. Ta chuẩn bị sẵn sàng, để cho bọn họ tới đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Bù bù. Từng đạo chiến tranh tàn hồn hướng Diệp Vân Phi vọt tới, trực tiếp liền dung nhập Diệp Vân Phi trong cơ thể. Lão giả áo xám đã cùng này chút tàn hồn câu thông qua, cho nên này chút tàn hồn tiến vào Diệp Vân Phi trong cơ thể, hoàn toàn theo Diệp Vân Phi ý chí dẫn dắt, không có bất kỳ cái gì ý phản kháng. Ầm ầm. Theo càng ngày càng nhiều chiến tranh tàn hồn dung nhập Diệp Vân Phi trong cơ thể, Diệp Vân Phi khí tức liên tục tăng lên. Dẫn hồn quyết thuộc về thôn vệ loại công pháp, có thể thôn vệ hết thể tàn hồn, hóa thành năng lượng, lớn mạnh bản thân. Đương nhiên, hiện tại Diệp Vân Phi cũng không có thôn vệ này chút chiến tranh tàn hồn, mà là tạm thời dung hợp bọn hắn. Bù bù. Từng đạo chiến tranh tàn hồn liên tục không ngừng xông vào Diệp Vân Phi trong cơ thể. Tối thiểu nhất có mấy trăm đạo chiến tranh tàn hồn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia giống như tại dung hợp này chút tàn hồn. Đối diện cái kia hơn 20 cái lão giả có chút nghi ngờ không thôi. Một lát sau, cuối cùng, tất cả chiến tranh tàn hồn đều dung hợp vào Diệp Vân Phi trong cơ thể. Loại cảm giác này còn không sai. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai quả đấm, cảm thụ một thoáng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thân thể không ngừng cất cao, trong chớp mắt, liền biến thành một cái cao tới 150 trượng cự nhân, đứng bước trong tinh không. Thể xác thần thông. dung hợp mấy trăm đạo chiến tranh tàn hồn về sau, lại thi triển ra thể sắc thần thông, này bằng với là Diệp Vân Phi tối cường chiến thể. Đám lao giả này, toàn bộ quay lại đây chịu chết đi. Sau đó, Diệp Vân Phi thiêu đốt lên hừng hực chiến ý tầm mắt, nhìn về phía nơi xa cái kia hơn 20 cái lao giả, dùng thô kệch thanh âm nói ra. Chương 1187, tinh không giết địch chương 1187, tinh không giết địch làm sao có thể? Nhiều như vậy tàn hồn dung nhập trong cơ thể, tiểu tử này thế mà chịu được, không có bạo thể mà chết. Tuổi còn trẻ, liền tu luyện ra thân thể như vậy thần thông. Tư chất như vậy, coi như tại chúng ta giới kia, cũng là 10 điểm hiếm thấy. Xem ra, một nửa khác thương hoàng giới cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nhỏ yếu, bằng không, không cách nào bồi dưỡng được dạng này tuổi trẻ thiên tài. Cái kia hơn 20 cái lão giả 10 điểm chấn kinh. Người trẻ tuổi này quá thần bí, ta khắp nơi nhìn không thấu hắn. Lão giả áo xám nhìn xem đứng vững trong tinh không Diệp Vân Phi, cực kỳ mừng rỡ. "Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, ta tới giết ngươi." Một cái lão giả hướng Diệp Vân Phi đi tới. Ầm ầm. Hắn mỗi đi một bước, khí thế liền cất cao mấy phần, phóng xuất ra quần quần năng lượng, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Ầm ầm. Hắn vung đầu nắm đấm, này một mảnh tinh không tựa hồ cũng đi theo nhấp nhô, theo quyền lực của hắn mà sôi trào mấy liệt, trời cao chấn động. Không thể không nói, này vượt giới mà đến hơn 20 cái lão giả mỗi một cái đều rất mạnh, tại bọn hắn giới kia, toàn bộ đều là từng cái thế lực lớn cao tầng, thuộc về xương tôn làm tổ đại nhân vật. Cùng ta so quyền pháp đúng không? Diệp Vân Phi trong mắt tinh mang bùng lên, một bước tiến lên trước, cũng là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một đầu to lớn quyền ấn hiện hiện, có 9981 con thiên long hư ảnh đi theo, hướng phía trước nghiền ép mà đi. Thiên Long thần quyền. Đây là một loại rất là cao cấp quyền pháp, thực lực nhất định phải đi đến cảnh giới nhất định mới có tư cách thi triển quyền pháp. Nếu như không phải dung hợp mấy trăm đạo chiến tranh tàn hồn, Diệp Vân Phi không cách nào thi triển. Giống giống. 9981 con thiên long thần quyền bay lượn tinh không, mỗi một đầu đều lân giáp xâm nhiên, giống giận gào thét. Oanh. Song phương công kích đụng vào nhau, toàn bộ tinh không đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, như run rẩy đồng dạng. Phúc. Lão giả kia cánh tay phải vậy mà trực tiếp nổ nát vụn, trở thành bùng máu. Ha ha, lão giả, không phải nói muốn giết ta sao? Chết. Diệp Vân Phi cười to, thân hình đột nhiên xông về phía trước, hai quả đấm nhanh như tia chớp liên tục quanh ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi liền hành chi quyền, một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền mạnh. Tá Thiên Cửu Tán Quyền. Ầm ầm. Nay một mảnh tinh không bên trong, đủ loại năng lượng, pháp tắc, đại thế, đều trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nắm đấm hội tụ tới. Vô cùng vô tận tinh mang ra chỉ tại Diệp Vân Phi trên nắm tay, sáng chói chói mắt. Không tốt, các ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta. Lão giả kia cùng Diệp Vân Phi mặt đối mặt, cảm thụ được Diệp Vân Phi hai quả đấm bộ phát ra khủng bố chiến lực, dọa đến hồn bay lên trời, đều lớn lên. Phía sau những lão giả kia từng cái sắc mặt đại biến, dồn dập dương ra thân pháp, vọt lên. Có thể là đã muộn. Diệp Vân Phi năm đó từng vì 3000 đại tiểu thế giới cao thủ đứng đầu nhất, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu là bậc nào mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là trước mắt những lão giả này đủ khả năng so sánh. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi hai quả đấm nhanh như tia chớp vung lên, công phạt về phía trước, đánh cho lão giả kia cánh tay trái, lồng ngực, đầu chờ một vừa nổ tung, xương vỡ bay lên, dòng máu văng khắp nơi. A. Lão giả kia phát ra thê thảm tiếng kêu, cuối cùng hắn linh hồn thể bay ra, hướng xa xa tinh không bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Dẫn hồn quyết. Diệp Vân Phi mấy bước đuổi theo, kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, hướng lão giả kia linh hồn thể nhận tới. Phúc. Lão giả này linh hồn thể trực tiếp nổ nát vụn, hình thần câu diện. Thật bất khả tư nghị. Lão giả áo xám thấy mắt trợn mắt ngốc. Làm sao có thể? Mặt khác cái kia hơn 20 cái lão giả ban đầu đang ở tốc độ cao nhất xuống lại, thấy cảnh này, từng cái quá sợ hãi, thân hình không tự chủ được thả chậm. Tiểu tử, ngươi thế mà giết Âu Dương trưởng lão? Một cái áo bào đỏ lão giả giận dữ hét. Hiện tại, đến các ngươi. Diệp Vân Phi trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm những lão giả kia. Tiểu tử này 10 điểm cổ quái, đại gia hợp lực, giết chết hắn. Một cái cao gầy như cây trúc lão giả trầm giọng quát. Bù bù. Từng cái lão giả dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ngươi trẻ tuổi, làm được tốt, ta và ngươi cùng một chỗ giết địch. Lão giả áo xám thấy thế, giơ lên trường thương, nhanh chân hướng về phía trước, hắn ánh mắt như điện, tóc dài đầy đầu bay lượn, đàng đàng sát khí. Ta bây giờ có được lực lượng như vậy, nếu như ngay cả bọn gia hỏa này cũng đánh không lại, vậy cũng không cần lăn lộn. Diệp Vân Phi thấp giọng tự nói nói ra. Sau một khắc, ầm ầm, từng kiện pháp bảo theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, toát ra quần quần thần mang. Tổng cộng 32 kiện sơ đạo pháp bảo. Giờ phút này, này 32 kiện sơ đạo pháp bảo toàn bộ bị kích hoạt, phát huy ra chiến lược mạnh mẽ nhất. Khống binh quyết. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, 32 kiện sơ đạo pháp bảo hướng phía trước đánh tới, lập tức, phía trước tinh không rung động kịch liệt dâng lên, có vài chỗ bị đánh văng ra ngoài rất nhiều đen thấm vết nứt không gian. Sơ đạo pháp bảo là thương hoàng giới bên trong cấp cao nhất pháp bảo. Bất luận một cái nào uy lực đều là 10 điểm đáng sợ. Hiện tại, 32 kiện sơ đạo pháp bảo đồng thời bị kích hoạt, loại kia tràn diện quá dọa người. Những lao giả kia căn bản cũng không dám chính diện đón đỡ. Từng cái bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Tiểu tử này vì sao có thể đồng thời kích hoạt hơn 30 kiện sơ đạo pháp bảo? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Một cái lao giả không hiểu kêu lên. Thương hoàng giới võ giả căn bản cũng không biết thế gian sẽ có khống binh quyết này loại kỳ diệu như vậy pháp quyết. Hiu. Tại những lao giả kia bị hơn 30 kiện sơ đạo pháp bảo bức lui đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian tuấn di thuật, trực tiếp liền xuất hiện tại bên trong một cái lao giả trước người. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lao giả này hô to một tiếng, một trường đánh ra. Vâng. Cuồn cuộn khói đen bùng nổ, trực tiếp liền đem Diệp Vân Phi chỗ vùng không gian này bao phủ. Sau đó, ầm ầm, tại Diệp Vân Phi trung quanh thân thể, đột nhiên có 8 chỗ không gian nổ tung, vươn ra 8 cái đen như mực cự trường, đánh về phía Diệp Vân Phi. Hư không trưởng, người trẻ tuổi, cẩn thận. Cách đó không xa, lão giả áo xám đang cùng 3 cái lão giả cự chiến, thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi. Hắn nhận ra, đây là Thương Hoàng giới cổ đại một loại uy danh hiển hách trừ pháp, xuất từ một cái gọi Hư Không Tông đại giáo. Ngưng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi hai tay kết thành một cái huyền ảo pháp ấn, quát khẽ một tiếng. Ông. Một thanh bạch đao ra hiện tại thân trước, ước chừng dài nửa thước, tản ra nồng đậm thời gian khí tức. Thời gian đao. Diệp Vân Phi xuề bàn tay ra, bạch đao rơi vào trong lòng bàn tay, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh dài đến 100 mét màu trắng cự đao. Chém. Diệp Vân Phi tay cầm màu trắng cự đao, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chạm. Phốc phốc phốc. Diệp Vân Phi chung quanh thân thể cái kia 8 cái đen như mực cự trưởng không ngừng nổ nát vụn. Không tốt. Diệp Vân Phi đối diện lão giả kia trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, xoay người rời đi. Trễ. Màu trắng cự đao chậm rãi hướng hắn chém tới, chỗ đến, thời gian trực tiếp liền đình trệ bất động, hết thảy đều ngừng ở đằng kia, giống như một bức đứng im hình ảnh. Lão giả kia chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, đứng bình tĩnh ở đằng kia, không cách nào lại xê dịch nửa bước. Hắn phát hiện, này một mảnh tinh không thời gian đều đình chỉ. Sau một khắc, phốc. Màu trắng cự đao theo cái này đầu của ông lão chém xuống, đem đầu của hắn cùng linh hồn thể chém thành hai nửa, sau đó liền dọc theo trong thân thể của hắn ở giữa chậm rãi chém xuống. Cuối cùng đem thân thể của hắn theo bên trong bộ ra, một phân thành hai. Đao pháp của ngươi ẩn chứa có thời gian pháp tắc. Lão giả kia trước khi chết, quay đầu dùng ánh mắt hoảng sợ trừng mắt Diệp Vân Phi, hỏi: "Đúng thế?" Diệp Vân Phi gật đầu. "Làm sao có thể?" Lão giả không thể tin được, sau đó hai nửa thi thể liền hướng hai phía ném bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống. Hắn đến chết cũng không thể nào tiếp thu được, Thương Hoàng giới bên trong lại có thể có người có thể thi triển gian này loại ẩn chứa thời gian pháp tắc cao minh bí thuật. Chương 1188, Thọ Nguyên Đại Giới chương 1188. Thọ Nguyên Đại Giới ta trước đó còn nói hắn là một người trẻ tuổi, tâm trí, hồn lực trình độ, ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu những phương diện này đều khó có khả năng khống chế được như thế lực lượng cường đại, nghĩ không ra, nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn già dặn đến đáng sợ, kỹ xảo chiến đấu đơn giản đang phong tạo cực, ngay cả ta cũng không thể so sánh nổi. Thân thể của hắn cùng hồn lực trình độ, thế mà đều thừa nhận được ta những lao huynh đệ kia tàn hồn. Mà lại hắn thi triển mỗi một loại công pháp võ kỹ, đều vượt xa của ta nhãn giới hiểu biết. Người trẻ tuổi này quá thần bí, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Lão giả áo xám thấy Diệp Vân Phi liền giết hai người cao thủ, trong lòng sự khiếp sợ, đơn giản như kinh đảo hải lãng. Lúc này Diệp Vân Phi thân cao hơn 150 trượng, sừng sững trong tinh không, khí tức bằng bạc, mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo lượn lờ tại trung quanh thân thể, sáng chói chói mắt, cho người ta to lớn cảm giác các bách. Chỉ bất quá, người nào cũng không có chú ý tới, Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu đã có một mảnh nhỏ tóc biến đến tuyết trắng. Hiu. Diệp Vân Phi một đao chạm giết lão giả kia về sau, trực tiếp tuấn di đi vào một lão giả khác trước người. Diệp Vân Phi tại hiện dưới loại trạng thái này thi triển ra không gian tuấn di thuật, đơn giản quỷ thần khó lường, tản ra một loại huyền ảo không gian pháp tắc, căn bản cũng không phải là hồn lực có khả năng bắt lấy được. Ngươi. Một lão giả khác thấy Diệp Vân Phi đột ngột ra hiện tại thân trước, dọa đến liên tục rút lui. Diệp Vân Phi liên sát hai người, hung uy hiển hách, những lão giả này đã không còn dám có chút khinh thường. Bành. Lão giả này vung lên một cây pháp trượng, hướng về phía trước rút tới, cuồn cuộn năng lượng uy áp chấn động đến toàn bộ tinh không đều run rẩy dâng lên. Các vị, mau tới giúp ta. Lão giả này vung lên pháp trượng đồng thời, thân hình cực tốc lui lại, hét lớn. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, mười mấy món sơ đạo pháp bảo đồng thời bay ra, cùng cái kia pháp trượng bạo đụng vào nhau. Bèn, đầy trời đều là mảnh vụn bắn lên, cái kia do mấy loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành pháp trượng, cứ như vậy bị đánh đến nổ tung. Hiu, lão giả kia giật mình phía dưới, không dám ứng chiến, thân hình liên tục lùi lại. Bù bù. Lúc này, 10 cái lão giả đồng thời chạy tới, ra tay với Diệp Vân Phi. Bèn, Diệp Vân Phi đầu phía sau, một chỗ không gian đột nhiên nổ vang, một đầu đen như mực cự trưởng xuất hiện, giữ dằn xuất kích, đánh phía Diệp Vân Phi cái hốc. Xuy. Một thanh xanh biết trường kiếm theo một phương hướng khác chém tới, đây là một kiện sơ đạo pháp bảo, mang theo đáng sợ khí tức, chém giết Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Một thanh tử kim sắc cự truy xuất hiện ở bên phải, không ngừng phóng to, như một bức màu vàng kim cự sơn, hướng Diệp Vân Phi phải nửa người lập tới. Trong lúc nhất thời, 10 cái lão giả dồn dập ra chiêu, công kích Diệp Vân Phi. Người trẻ tuổi, cẩn thận. Lão giả áo xám vung vẩy trường thương, không ngừng phóng to, như một vách núi mạnh, hoành quét tới, đồng thời ngăn trở 5 cái lão giả chiêu thức. Có thể là, nhân số của đối phương nhiều lắm. Hắn vô pháp ngăn lại tất cả mọi người công phạt. Nhưng vào lúc này, ông màu trắng thời gian đao xuất hiện lần nữa tại Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay, bị Diệp Vân Phi nắm hướng về phía trước một chạm. Nay một mảnh tinh không thời gian trong nháy mắt đình trệ, hết thảy đều yên tĩnh lại, dừng lại thành một bức tranh. Trung quanh đủ loại đánh về phía Diệp Vân Phi binh khí cùng pháp bảo, trường kiếm, tự truy, loan đao, tất cả đều dừng lại, định ở đằng kia. Không, đối diện cái kia vừa mới bị đánh nát pháp trượng lão giả hoảng sợ kêu to, bởi vì chuôi này trường đao màu trắng chậm rãi hướng hắn chém tới, hắn rất muốn tránh, có thể là phát hiện thân thể của mình bị một cô đáng sợ thời gian năng lượng định ở đằng kia. Lão giả này trơ mắt nhìn trường đao màu trắng chém tới đỉnh đầu của mình phía trên, sau đó từ đầu linh tre phía trên chém xuống, một đao đem thân thể của hắn chia làm hai nửa, bao quát linh hồn thể. Lại một cái lão giả ngã xuống. Cái đó là? Lão giả áo xám thấy kinh ngạc đồng thời, tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi tóc. Hắn chú ý tới, lúc này Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu đã có một mảnh tóc biến đến tuyết trắng. Thậm chí, Diệp Vân Phi dung mạo cũng biến thành tang thương một chút. Ta hiểu được, tiểu tử này thi triển này loại mang có thời gian pháp tắc đao pháp, uy lực mặc dù mạnh, thế nhưng hắn tự thân cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, tuổi thọ của hắn tại tan biến. Một cái lao giả đột nhiên kêu lên. Những lao giả kia cũng chú ý tới Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu cái kia một mảnh tóc trắng. Không sai, bất quá ta còn trẻ, có thọ nguyên, tối thiểu nhất còn có khả năng giết chết các ngươi hơn phân nửa người. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Diệp Vân Phi có được thời gian năng lượng tạm thời vẫn là quá yếu, tại đây loại cường độ cao trong chiến đấu cưỡng ép thi triển, quá miễn cưỡng, thậm chí cần tiêu hao tự thân nhất định thọ nguyên đến bổ sung trôi này thời gian đao chiến đấu năng lượng. Đối tại thế gian bất kỳ sinh linh tới nói, có thọ nguyên liền là một loại thời gian năng lượng. Những cái kia vượt giới mà đến lão giả nghe Diệp Vân Phi đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn biết, Diệp Vân Phi chỗ nói quá nửa là sự thật. Lui, tiểu tử này quá quỷ dị, chúng ta trở về. Một cái thân hình cao gầy như cây trúc lão giả đột nhiên kêu lên. Lui. Còn lại mấy cái bên kia lão giả cũng là đồng ý vụ vụ. Từng cái lão giả thân hình nhanh lùi lại, hướng nơi xa trong tinh không một đầu không gian thông đạo phóng đi, bọn hắn trước đó liền là theo đầu kia không gian thông đạo đi ra. Trốn chỗ nào? Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám đồng thời đuổi theo. Vâng. Lão giả áo xám trong tay trường mâu như một con dao long, hướng về phía trước quần quần vũ động mà đi, tại chỗ đem một cái lão giả chấn đến sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Hưu. Diệp Vân Phi trong nháy mắt dương không gian thuần di thuật, lập tức liền xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng, giơ lên màu trắng thời gian đao, một đao chém tới. Này chém ra một đao đi thời điểm, mắt thường có thể thấy, Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu lại có một mảnh tóc tại cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt liền tuyết trắng một mảnh. Lúc này, Diệp Vân Phi tóc đã bạc trắng 1/5. A, tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Các vị, trở lại cứu ta. Lão giả kia cảm giác được sau lưng màu trắng cự đao, dọa đến hồn bay lên trời, hoảng sợ kêu to. Có thể là đã muộn. Vùng không gian này thời gian trong nháy mắt liền đình chỉ, dừng lại thành một bức họa. Chỉ có chuôi này màu trắng cự đao tại chậm rãi di chuyển. Phúc. Màu trắng cự đao chặn ngang chém qua, đem lão giả này chém thành hai đoạn, sau đó lại bổ thêm một đao, đem đầu của hắn cùng linh hồn thể đồng thời chém vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. Cái thứ tư cao thủ ngã xuống. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, thuấn di đi vào một lão giả khác sau lưng, nâng đao liền chạm. A, mặc kệ lão giả này dãy rủa như thế nào, đều không dùng. Cuối cùng trường đao màu trắng từ đầu chém xuống, đưa hắn chém thành hai khúc. Cái thứ năm cao thủ ngã xuống. Tốt, quá tốt rồi. Lão giả áo xám thấy Diệp Vân Phi liên sát năm người, kích ních người đang run rẩy, cảm giác tương đương hả giận. Tiểu tử, ngươi chém giết ta giới nhiều cao thủ như vậy, thù này tất báo. Lúc này, cái kia cao gầy như cây trúc đồng dạng lão giả đã xông vào đầu kia không gian thông đạo bên trong, quay đầu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, giận dữ hét. Bù bù. Còn lại mấy cái bên kia lão giả dã tiên sau tiến vào đầu không gian thông đạo bên trong, sau đó dồn dập quay đầu nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, lại lộ ra kiêng kỵ. Lần này vượt giới mà đến lão giả, mỗi một cái đều thuộc về đỉnh tiêm cao thủ, tại giới kia bên trong, đều là một cái nào đó thế lực lớn cao tầng, uy trấn vũ trụ đại nhân vật. Nghĩ không ra, lại có 5 cái vẫn lạc tại nơi này. Càng để cho người khó mà tiếp nhận chính là, bọn hắn vượt giới mà đến thời điểm, từng cái tự cao tự đại, hoàn toàn liền là dùng một loại nhìn xuống thái độ, đối đãi một nửa khác thương hoàng giới sinh linh. Bọn hắn trước đó còn thương lượng qua, tiến vào một nửa khác thương hoàng giới về sau, chuẩn bị cường thế ra tay, trấn áp sinh hoạt tại trong đó sinh linh, nhường những sinh linh này quỳ xuống đất thần phục, làm trâu làm ngựa. Kết quả bây giờ lại gặp phải thảm như vậy bại, bị giết đến chật vật mà chạy. Nay loại chênh lệch quá lớn, bọn hắn mang cao cao tại thượng, chuẩn bị nghiền ép hết thể tâm thái tới, bây giờ lại như chó nhà tang đồng dạng chạy trở về. Muốn báo thủ, hiện tại là được rồi. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng đầu kia không gian thông đạo đuổi theo. Lui. Những lão giả kia thấy Diệp Vân Phi xông lại, giật nảy mình, dồn dập quay người liền hướng không gian thông đạo chỗ sâu bỏ chạy. Ầm ầm. Không gian thông đạo kịch liệt bắt đầu rung dậy, sau đó bắt đầu chậm rãi tan biến. Người trẻ tuổi, không thể truy vào đi. Bằng không đầu này không gian thông đạo sẽ đem ngươi đưa đến một giới khác. Lão giả áo xám hướng Diệp Vân Phi kêu lên. Chương 1189, còn sẽ tới chương 1189, còn sẽ tới tiền bối yên tâm, ta sẽ không truy vào đi. Diệp Vân Phi đứng vững thân thể. Đầu kia không gian thông đạo đã tại tạm biến, Diệp Vân Phi biết, chính mình rất khó lại truy vào đi. Mà lại, coi như đổi tới một giới khác, tất nhiên sẽ lọt vào giới kia sinh linh điên cuồng vây công, dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, rất khó đối phó. Trong chớp mắt, đầu kia không gian thông đạo liền hoàn toàn biến mất. Tiểu tử, ngươi chờ. Không gian thông đạo tan biến trước đó, truyền tới một đạo thanh âm tức giận. Bọn hắn còn sẽ tới. Vì thương hoàng bản nguyên, bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp lại tới. Lão giả áo xám cùng Diệp Vân Phi đứng tại không gian thông đạo trước đó, mở lời nói ra. Đúng vậy, mà lại bọn hắn lần sau tới, trận thế khẳng định sẽ lớn hơn. Diệp Vân Phi gật đầu. Lão giả áo xám cùng Diệp Vân Phi nhất thời đều là yên lặng. Thương hoàng bản nguyên ở đâu? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết. Năm đó cái kia một trận nội chiến về sau, thương hoàng bản nguyên liền không biết tung tích. Những tên kia vượt giới tới, mục đích chính yếu nhất khẳng định cũng là vì tìm kiếm thương hoàng bản nguyên. Bất quá, bất kể như thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta sẽ một mực thủ hộ tại đây bên trong, nếu như bọn hắn còn dám đến, trước hết qua cửa ải của ta đi. Lão giả áo xám nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Ta những huynh đệ kia. Lão giả áo xám nhìn về phía Diệp Vân Phi. Vâng. Diệp Vân Phi cao tới 150 trượng thân thể khẽ run, bắt đầu không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Bù bù, lần lượt từng bóng người liên tục không ngừng theo Diệp Vân Phi trong thân thể bay ra ngoài. Chiến tranh tàn hồn. Một lát sau, mấy trăm đạo tàn hồn toàn bộ rời đi Diệp Vân Phi thân thể, đứng thẳng trong tinh không. Các vị các huynh đệ, hôm nay có này vị trẻ tuổi ra tay, giết đến kẻ địch đại bại mà chạy, quá đã thoải mái. Các vị huynh đệ thỉnh quý vị. Lão giả áo xám hướng những cái kia tàn hồn cao giọng nói ra. Cái kia mấy trăm đạo tàn hồn tập thể hướng Diệp Vân Phi đi một cái lễ, sau đó, hướng nơi xa trong tinh không mười mấy chiếc chiến thuyền bay đi. Các vị tiền bối khổ cực. Diệp Vân Phi vội vàng đáp lễ. Trong chớp mắt, tất cả tàn hồn đều về tới cái kia mười mấy chiếc chiến trong thuyền. Nói như vậy, tàn hồn nhất định phải dựa vào một chút đặc thù hoàn cảnh, hoặc là pháp bảo gì, mới có thể dài lâu tồn tại. Nay mười mấy chiếc chiến thuyền liền là này chút tàn hồn sống nhờ chỗ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Lão giả áo xám ống tay áo một quyển, đem cái kia mười mấy chiếc chiến thuyền thu vào, sau đó nhìn về phía Diệp Vân Phi, trong ánh mắt ý nguyên còn mang theo chấn kinh. Chúng ta thương hoàng giới có thể ra một cái ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tài, thật sự là giới diện may mắn a. Lão giả áo xám từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vân Phi, lộ ra hết sức vui mừng. Tốt, chúng ta trở về đi. Lão giả áo xám ống tay áo vung lên, mang theo Diệp Vân Phi hướng về xa xa tinh không mà đi. Một lát sau, về tới sâu trong tinh không cái kia mảnh cũ nát đại lục phía trên. Tóc của ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trắng một mảnh? Tô Thanh Lạc thấy một lần Diệp Vân Phi, liền giật mình tiến lên đón, hỏi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã có một phần tư tóc biến đến hoa râm, vô cùng dễ thấy. Không có việc gì. Diệp Vân Phi cười nói. Còn nói không có việc gì. Chủ nhân, dung mạo của ngươi cũng biến thành thương tang rất nhiều. Thật giống như cả người đột nhiên lão mười mấy tuổi. Hồ Diệu cũng xông lên dò xét Diệp Vân Phi, kêu lên. Nàng một mực đi theo Diệp Vân Phi, cho nên đối Diệp Vân Phi dung mạo biến hóa 10 điểm mất cảm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Thanh Lạc giơ tay vuốt ve một thoáng Diệp Vân Phi gương mặt, lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, tổn hao một chút thọ nguyên, tính dưỡng một quãng thời gian liền sẽ không có việc gì. Diệp Vân Phi hàm hồ đáp. Thanh Lạc tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, điểm này hao tổn, đối với chủ nhân nhà ta tới nói không tính là cái gì. Ta tin tưởng chủ nhân rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Hồ Diệu nói ra. Hồ Diệu biết thân phận của Diệp Vân Phi cùng thủ đoạn, đừng nói hao tổn một chút thọ nguyên, coi như là bị đánh đến thịt nát xương tan cũng có thể phục hồi như cũ. Tiền bối, ta chuẩn bị đi trở về. Diệp Vân Phi nhìn về phía lão giả áo xám nói ra. Ồ, nhanh như vậy à? Ta đối với ngươi có mới quen đã thân cảm giác, còn muốn đem ngươi lưu tại nơi này, thật tốt nán lại một đoạn thời gian đây. Lão giả áo xám nói ra. Ta là thời điểm trở về. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình đoạn thời gian này cũng không ít thế lực lớn kết thù kết toán. Những đại thế lực kia khẳng định sẽ tra ra lai lịch của mình, ý vị này, Thanh Vân Cung cùng Thiên Huyền Đại Lục đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, Diệp Vân Phi đã là lòng nóng như lửa đốt, vội vã chạy trở về. Vậy thì tốt, phiến tinh không này vì ngươi rộng mở, ngươi nghĩ lúc nào tới đều được. Phiến tinh không này bên trong có thật nhiều tiểu thế giới, thích hợp người trẻ tuổi tiến vào bên trong lịch luyện. Ta đoán chừng ngươi khẳng định còn không có đem phiến tinh không này bên trong tiểu thế giới thăm dò hoàn tất, lần sau có thời gian lại đến đi. Cái kia lão giả áo xám nói với Diệp Vân Phi. Tiền bối, phiến tinh không này bên trong những thế giới nhỏ kia, ngươi có thể vào không? Diệp Vân Phi đột nhiên tò mò hỏi. Đại bộ phận tiểu thế giới, ta đều không thể đi vào, bởi vì lại nhận gạt bỏ. Cho nên, những thế giới nhỏ kia bên trong đến cùng có đồ vật gì, ta cũng không biết. Trong đó chỉ có một bộ phận tiểu thế giới, ta có thể cho một đạo linh hồn phân thân đi vào, xem trong đó tình huống. Tỷ như ngươi trước đây không lâu tiến vào cái kia miễn cung, tiểu thế giới kia linh hồn của ta phân thân miễn cưỡng có khả năng đi vào. Lão giả áo xám đáp. Tiền bối, những thế giới nhỏ kia đến cùng là lai lịch gì đâu? Diệp Vân Phi không khỏi tò mò hỏi. Phiến tinh không này, tại chúng ta Thương Hoàng giới cổ đại, liền là một chỗ tiếng tăm lừng lây thí luyện chi địa. Lúc kia, Thương Hoàng giới các đại thế lực, cách mỗi 100 năm, liền sẽ tổ chức một nhóm ưu tú người trẻ tuổi tiến vào những thế giới nhỏ này bên trong lịch luyện. Chỉ bất quá, liên quan tới những thế giới nhỏ này lai lịch, lại là ai cũng không biết. Lão giả áo xám đáp. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiền bối, ta chuẩn bị đi. Diệp Vân Phi đối lão giả áo xám nói ra. Vậy thì tốt, về sau ngươi muốn tìm ta, liền trực tiếp tới nơi này đi. Này tấm lệnh bài ngươi cầm lấy, ta chuẩn bị đóng cửa phiến tinh không này, đến lúc đó từ bên ngoài sẽ rất khó tiến đến. Nếu như ngươi muốn bảo đến, liền trực tiếp cho ta truyền tin, ta sẽ đánh mở phiến tinh không này, nhường ngươi tiến đến. Lão giả áo xám lấy ra một khối lệnh bài màu bạc đưa cho Diệp Vân Phi. Đa tạ tiền bối. Diệp Vân Phi tiếp nhận lệnh bài. Tốt, ngươi đi đi. Lão giả áo xám ngồi xếp bằng trên đại lục, nói với Diệp Vân Phi. Được rồi, cáo tử. Diệp Vân Phi mang theo Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu, Tiểu Tuệ mấy người bay lên trời, hướng về xa xa tinh không mà đi. Chủ nhân, váy vàng còn giống như chưa hề đi ra. Hồ Diệu nói ra. Đúng vậy, chúng ta đi xem một chút Hoàng lão hiện tại thế nào. Diệp Vân Phi gật đầu. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu cùng Tiểu Tuệ tam nữ đi tới một đầu tinh không cổ đạo chi thượng. Đầu này tinh không cổ đạo thông hướng một cái tiểu thế giới. Váy vàng liền là tại bên trong thế giới nhỏ này bế quan tu luyện, cho tới bây giờ đều chả không có nhìn thấy tới. Chương 1190, nguyên tử quả. Chương 1190, nguyên tử quả. Một lát sau, Diệp Vân Phi mang theo Tô Thanh Lạc ba nữ tử đi vào bên trong tiểu thế giới. Diệp Vân Phi, nghe nói trước ngươi tại bên trong thế giới nhỏ này nhận lấy treo giải thưởng chính ngươi gấp 10 lần tiền thưởng, phải không? Tiểu Tuệ tò mò hỏi. Không sai, chính là chỗ này. sau này ta cùng chủ nhân còn giết một cái hồi mã thương, lại chạy về đến đem những cái kia treo giải thưởng chủ nhân thế lực lớn đệ tử toàn bộ đoạt một lần. Dám chọc chủ nhân nhà ta, không cho điểm lợi hại bọn hắn nhìn một chút sao được? Chưa kịp Diệp Vân Phi trả lời, Hồ Diệu liền cấp đáp: ta nghe được tên của ngươi về sau, còn một mực thay ngươi lo lắng đâu. Hiện tại xem ra, nên lo lắng chính là những đại thế lực kia đệ tử. Tiểu Tuệ cười nói: đó là dĩ nhiên, ngươi không có nghe nói sao? Tại tòa kia Miễn Cung bên trong, chủ nhân nhà ta có thể là thủ tiêu hơn 30 ít huyệt cảnh cao thủ. Những cái được gọi là ít huyệt cảnh cao thủ tại chủ nhân trước mặt, không chịu nổi một kích. Hồ Diệu đắc ý nói: nàng biết Diệp Vân Phi thân phận chân chính, đánh trong đấy lòng đối Diệp Vân Phi là chân chính sùng bái. Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ mặc dù đã nghe nói qua chuyện này, hiện tại Hồ Diệu lại để lên, các nàng vẫn là có chút rung động. Một lát sau, tiến nhập một mảnh bát ngát dãy núi trong khu vực. Bên trong dãy núi này có một cái sơn cốc quỷ khí trùng thiên, âm phong trận trận, còn có trận trận thê lương quỷ quái kêu khóc thanh âm theo bên trong truyền tới. Diệp Vân Phi mấy người tới sơn cốc này trước đó, nơi này chính là quỷ cốc, lúc trước váy vàng liền là tiến vào cái này trong quỷ cốc. Không biết Hoàng lão hiện tại như thế nào? Diệp Vân Phi nói ra. Khắc khắc, ta rất tốt. Diệp Vân Phi vừa dứt lời, một đạo tiếng cười quái dị liền theo quỷ cốc bên trong truyền ra. Sau đó đã nhìn thấy, trong sơn cốc gâm khí cuồn cuộn, từng trương mặt quỷ hiện hiện, lít nha lít nhít, nhường người tê cả da đầu. Hoàng lão ra tới. Diệp Vân Phi cười nói. Vừa mới nói xong, một cái cao lớn quỷ hồn theo quần quần âm phong bên trong đi tới, há miệng hút vào, trực tiếp đem những quỷ đó mặt toàn bộ hút tiến vào trong bụng. Sau đó, cái quỷ hồn này nên ngang đi ra, chính là váy vàng. Hoàng lão, thu hoạch còn có khả năng đi. Diệp Vân Phi cười nói. Vẫn tính có thể chứ. Váy vàng cười nói, chỉ thấy hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đen nhánh phát sáng, quỷ thể như dùng vạn năm ô kim rèn đúc mà thành, tản ra mạnh mẽ quỷ lực, những nơi đi qua, trong sơn cốc những quỷ hồn kia dọa phải liều mạng chạy trốn. Váy vàng tiện tay đem mấy cái quỷ hồn bắt tới, nhét vào trong miệng nhấm nuốt, sau đó nuốt vào trong bụng. Hoàng lão, ngươi quá tàn nhẫn. Những quỷ hồn này thật đáng thương a. Hồ Diệu kêu lên. Ha ha, ta tại đây bên trong, ngươi đương nhiên cảm giác đến bọn hắn tội nghiệp. Nếu như là ngươi đơn độc lại tới đây, ngươi liền sẽ không cảm thấy chúng nó đáng thương. Trong sơn cốc này có đặc thù âm mạch chấn áp, hình thành một cái hồ lô quỷ, hàng năm dẫn đến âm khí nồng nặc, cho nên tụ tập đại lượng quỷ hồn. Những quỷ hồn này chịu đến nơi đây đặc thù địa thế ảnh hưởng, tràn đầy oan khí, lệ khí, khí độc, trướng khí, đã sớm đánh mất bản tính, hung ác dị thường. Coi như là ít huyệt cảnh thực lực người xông vào trong sơn cốc này, cũng nhất định có đến mà không có về. Váy vàng vừa cười vừa nói. Nhưng đang là hoàn cảnh như vậy, nhường hoàng lao ngươi thu hoạch to lớn. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Cái này quỷ cốc đối với quỷ tu tới nói, là tu luyện tiên đường. Váy vàng cười nói. Trong lúc nói chuyện, váy vàng chạy tới miệng sơn cốc chỗ. Bù bù. Đột nhiên, váy vàng quay đầu há mồm khẽ hấp, trong sơn cốc quần quần quỷ khí, như sông lớn trừng giang, trùng trùng điệp điệp hướng váy vàng tụ đến, bị hút vào trong miệng. Tùy theo mà đến, còn có đại lượng quỷ hồn, từng cái quỷ hồn dãy rồi lấy, gào thét, cuối cùng bị váy vàng nuốt vào. Một lát sau, trong sơn cốc quỷ khí biến đến mỏng manh một chút. Tốt, chúng ta đi thôi. Cái này trong quỷ cốc quỷ khí có khả năng tuần hoàn tái sinh, hút không xong. Váy vàng nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi nóng lòng phải chạy trở về Thiên La Tinh Hải. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi đám người lại tiến nhập một cái khác bên trong tiểu thế giới. Bởi vì Diệp Vân Phi muốn lấy hồi trở lại một món pháp bảo, Huyền Tử Sơn. Tiểu thế giới này là Diệp Vân Phi tiến vào này mảnh hỗn độn vũ trụ về sau thứ nhất tiến vào tiểu thế giới. Lúc đó Diệp Vân Phi còn tại bên trong thế giới nhỏ này giết Thiên Phụ Tinh Hải tưởng ra tuổi trẻ thiên tài tưởng tuyệt, sau này gặp Huyền Tử Cực Quang, liền đem Huyền Tử Sơn lưu tại nơi này. Đại gia cẩn thận một chút, bên trong thế giới nhỏ này có Huyền Tử Cực Quang, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Diệp Vân Phi mang theo Tô Thanh Lạc mấy người, cẩn thận từng ly từng tí đi sâu tiểu thế giới này. Chủ nhân, ngươi xem. Hồ Diệu đột nhiên chỉ về đằng trước cả kinh kêu lên. Chỉ gặp phía trước một khu vực bạch cốt khắp đồng, tĩnh lặng một mảnh. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có bất kỳ cái gì bật sống, liền cỏ dại cũng không có nửa cây. Tại phiến khu vực này ở giữa có một cái hang cổ. Hang cổ trước đó tích một tầng thật dày màu trắng sương phấn. Hang cổ bên trong phun ra từng đạo hoa mắt thất thải quang mang, cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Huyền Tử Cực Quang liền là theo cái hang cổ này bên trong phun ra. Diệp Vân Phi xa xa nhìn ra xa cái hang cổ kia, trầm giọng nói ra. Ý ỉa. Trong động giống như có một gốc thực vật. Kỳ quái, phiến khu vực này không có một ngọn cỏ, cái hang cổ kia bên trong tại sao lại có thực vật? Chẳng lẽ là cái gì khó lường thiên tài địa bảo sao? Tô Thanh Lạc đột nhiên chỉ trong động kêu lên. Xác thực, mơ hồ rõ ràng, tại cái hang cổ kia bên trong, khoảng cách cửa hang vị trí không xa tựa hồ có một gốc trường đằng, cành lá thưa thớt, tại thất thải huyền ánh sáng làm nổi bật phía dưới, lộ ra bóng ánh sáng long lanh, tiên mang sáng chói. Mà lại, còn mọc ra năm viên còn như ngọc điêu khắc màu ngà sữa trái cây. Thật không nghĩ tới, một cái dạng này bên trong tiểu thế giới, thế mà sẽ có này loại chân quý dị quả. Diệp Vân Phi nhìn cái kia năm viên màu ngà sữa trái cây, tầm mắt không khỏi biến đến nóng bỏng lên. Đây là nguyên tử quả, một loại giá trị liên thành dị quả. Diệp Vân Phi mở lời, đối Hồ Diệu cùng Tô Thanh Lạc đám người nói: "Nguyên tử quả." Tô Thanh Lạc chờ tam nữ đều là lần đầu tiên nghe nói loại trái này. Nguyên tử quả ẩn chứa có thuần túy huyền tử năng lượng, là giữa thiên địa một sức mạnh bản nguyên lượng một trong. Loại trái này đối với tu luyện huyền tử loại công pháp võ giả tới nói, là chí bảo. Diệp Vân Phi nói ra: "Chỉ bất quá, không có tu luyện qua huyền tử loại công pháp võ giả, ngàn vạn không thể ăn, nếu không sẽ bị bàng bạc huyền từ năng lượng tiêu mất rất thịt thể cùng linh hồn thể. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy những thứ này nguyên tử quả đối với chúng ta căn bản vô dụng. Tô Thanh Lạc nói ra. Đối ta hữu dụng, bởi vì ta có huyền từ sơn, có thể ngăn cản được huyền từ năng lượng đối thể xác cùng linh hồn thể tiêu mất tác dụng. Dùng huyền từ năng lượng tới thối luyện thể xác, có lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân, huyền từ sơn đâu? Hồ Diệu hỏi. Trong động. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi vây tay một cái. Ầm ầm. Cái hang cổ kia bên trong truyền ra một hồi nổ vang thanh âm, chỉ thấy một tòa toàn thân chán phóng quần quần thất thải quang mang mỏng núi, theo cái hang cổ kia bên trong chậm rãi bay ra, chính là Huyền Từ Sơn. Chương 1191, quả nhiên tới chương 1191, quả nhiên tới này tòa Huyền Từ Sơn đã bị Diệp Vân Phi luyện hóa, nội bộ bám vào một luồng Diệp Vân Phi hồn lực ấn ký, cho nên hoàn toàn chịu Diệp Vân Phi khống chế. Chủ nhân, Huyền Từ Sơn giống như biến. Hồ Diệu nhìn xem theo hang cổ bên trong chậm rãi bay ra ngoài Huyền Từ Sơn, kêu lên. Trước kia Huyền Từ Sơn tỏa ra chính là hào quang màu bạc, hiện tại Huyền Từ Sơn tỏa ra lại là thất thải quang mang, mà lại chỗ phát ra năng lượng uy áp cũng tối thiểu nhất so trước kia mạnh mấy trăm lần. Lúc này Diệp Vân Phi tầm mắt lại đang ngó chừng cái kia 5 viên nguyên tử quả. Ông, Huyền Từ Sơn tại Diệp Vân Phi ý niệm khống chế phía dưới, đột nhiên hướng cái kia gốc nguyên tử quả chậm rãi bay đi. Ầm ầm. Ngay tại Huyền Từ Sơn sắp đến gần thời điểm, cái kia gốc nguyên tử quả đột nhiên bùng nổ quần quần huyền từ cực quang, hướng Huyền Từ Sơn quét bắn tới. Đường đường cong, từng đạo huyền từ cực quang như lít nha lít nhít kim thép không ngừng đụng vào Huyền Từ Sơn phía trên. Huyền Từ Sơn bị đụng đến lung la lung lay, hướng về sau bay trở về. Ông, sau một khắc, Huyền Từ Sơn cũng bộc phát ra quần quần thất thải quang mang, cùng cái kia gốc nguyên tử quả đối kháng, sau đó chậm rãi nhích tới gần. Một lát sau, cuối cùng, Huyền Từ Sơn tới gần cái kia gốc nguyên tử quả. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tại Diệp Vân Phi ý niệm khống chế phía dưới, Huyền Từ Sơn bạo phát đi ra một cỗ hấp lực, đem 5 viên nguyên tử quả đều hút tới. Huyền Từ năng lượng không chỉ có kinh khủng lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn có thể cưỡng ép hấp dẫn hết thể kim thuộc tính vật chất. Này 5 viên nguyên tử quả ẩn chứa có huyền từ năng lượng, cũng tương đương có kim loại đặc tính, cho nên Huyền Từ Sơn có thể đem bọn họ hút lại. Trở về, Diệp Vân Phi thấy Huyền Từ Sơn đem 5 viên nguyên tử quả hút lại, không khỏi mừng rỡ, ý niệm thôi động phía dưới, tòa kia Huyền Từ Sơn đột nhiên gia tốc, lao ra cửa hàng, trong nháy mắt liền trở về Diệp Vân Phi trước người. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hang động cổ kia đột nhiên bạo động lên, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại bị chọc giận, đang tại giống giận gào thét. Tiếp theo, trùng trùng điệp điệp thất thải cực quang giống như đại dương mênh mông như vỡ đê, theo cái hang cổ kia bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Huyền từ năng lượng sục sôi, vô cùng vô tận huyền từ cực quang tại chiều trên trời dưới đất phun ra. Ầm ầm. Cuồn cuộn huyền từ cực quang đem giữa thiên địa chiếu sáng rõ ràng rành mạch, phá vỡ thiên liệt, phảng phất tận thế tiến đến. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi sắc mặt đại biến, ống tay áo vung ra, đem tất cả mọi người truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong, sau đó tay nâng huyền từ sơn, thi triển không gian tuấn di thuật, toàn lực hướng tiểu thế giới này cửa ra vào chỗ lao ra. Bù bù. Diệp Vân Phi thân hình không ngừng lấp lánh, một lần lại một lần tuấn di. Thế nhưng sau phương thiên địa ở giữa những cái kia kinh khủng huyền từ cực quang, tại bằng tốc độ kinh người, cuồn cuộn đuổi theo. Giống giống. Rất nhanh, bên trong thế giới nhỏ này, có thật nhiều yêu ma thú loại bị kinh động đến, vô luận là giống chim vẫn là thú loại, cũng bắt đầu liều mạng chạy trốn. Những yêu ma này thú một bên đỏ bệnh, một bên gầm thét. Chúng nó không rõ, trước đây không lâu mới bùng nổ qua một lần huyền từ cực quang, vì sao ngắn như vậy thời gian, lại bạo phát. Mà lại, lần này huyền từ cực quang lan tràn tốc độ nhanh đến đáng sợ. Giống giống. Một chút vội vàng không kịp chuẩn bị yêu ma thú bị huyền từ cực quang đuổi kịp, thể xác cùng linh hồn thể lập tức bắt đầu tan rã, phát ra thê lương tiếng giống. Chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng Diệp Vân Phi phát hiện sau lưng những huyền từ cực quang đó tốc độ bắt đầu trở nên chậm, tiếp lấy giống như nước triều rút đồng dạng chậm rãi lui về. Nguy hiểm thật. Diệp Vân Phi quay đầu nhìn ra xa những cái kia đang lùi lại huyền từ cực quang, thở dài một hơi. Tiếp theo Diệp Vân Phi cũng không quay đầu lại rời đi tiểu thế giới này, là thời điểm rời đi phiến tinh không này. Diệp Vân Phi hướng về phiến tinh không này bên ngoài mà đi, dọc theo một cái thông đạo xuyên qua một mảnh bị sương mù dày bao phủ khu vực về sau, về tới hỗn độn vũ trụ phía ngoài tinh không bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh không bên trong đã rỗng tuếch, một chiếc phi thuyền cũng không có. Thanh Lạc, Tiểu Tuệ, các ngươi có tính toán gì? Diệp Vân Phi đem Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Tuệ theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, hỏi: "Ta là người của ngươi, dĩ nhiên đi theo ngươi." Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp liếc một cái Diệp Vân Phi, nói ra: "Từ khi rời đi Viên Nguyệt Thành, cùng Diệp Vân Phi phân biệt về sau, Tô Thanh Lạc vẫn đối Diệp Vân Phi tưởng niệm cực điểm, hiện tại lại tụ tập cùng nhau, nàng tự nhiên không nguyện ý cùng Diệp Vân Phi tách ra." "Tiểu Tuệ, ngươi đây?" Diệp Vân Phi nhìn về phía Tiểu Tuệ: "Ta muốn trở về nhìn một chút ta ca, còn có người nhà của ta." Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút, nói ra: "Vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về Thiên La Tinh Hải." Diệp Vân Phi gật đầu. "Kỳ Kỳ tiểu thư, các ngươi đâu?" Diệp Vân Phi đem Kỳ Kỳ, Phan Nghi, Tiểu Tuyết, Thái Biêm cùng 10 cái thái nhất quan đệ tử theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, hỏi: "Chúng ta ra tới rồi sao?" Kỳ Kỳ đám người nhìn trước mắt tinh không, đều là có chút giật mình. Trong khoảng thời gian này Kỳ Kỳ đám người một mực ở tại huyền ảnh tháp bên trong, cho nên cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hồ Diệu tiến lên, đem tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong phát sinh sự tình, ước chừng nói một lần, chủ yếu nội dung liền là có một nhóm thần bí cao thủ đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn vũ trụ bên trong, sau đó tất cả tuổi trẻ võ giả tất cả đều trốn thoát. Lại phát sinh chuyện như vậy. Nghe Hồ Diệu lời về sau, Kỳ Kỳ, Phan Nghi cùng Thái Viêm đám người đều là 10 điểm chấn kinh. Cuối cùng, Kỳ Kỳ, Phan Nghi đều quyết định về trước đi các nàng chỗ thế lực. Đến mức Tiểu Tuyết, Thái Viêm cùng những thái nhất quan đó đệ tử đương nhiên là đi theo Kỳ Kỳ. Những vật này cho các ngươi. Diệp Vân Phi lấy ra mười mấy mai không gian giới chỉ, phân biệt đưa cho Kỳ Kỳ cùng Phan Nghi. "Tốt, các ngươi trở về đi." Diệp Vân Phi đối hai người nói ra. Kỳ Kỳ cùng Phan Nghi các lấy ra một chiếc phi thuyền, sau đó phân biệt rời đi. "Chúng ta cũng trở về đi." Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, mang theo Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ đám người tiến vào trong phi thuyền, hướng về Thiên La Tinh Hải phương hướng trở về. "Diệp Vân Phi, ta rời đi thời điểm, ngươi còn tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, bây giờ lại đã đi tới Thương Hoàng giới tinh không, còn có năng lực đánh thắng Lịch Huyết cảnh cao thủ. Những năm này, ngươi là như thế nào đi tới, nhất định hết sức đặc sắc đi, nói cho ta nghe một chút đi đi." Tiểu Tuệ tò mò hướng Diệp Vân Phi hỏi. "Đúng vậy a, ta cũng rất muốn biết." Tô Thanh Lạc nhìn Diệp Vân Phi, nói ra. "Vẫn là để ta tới nói đi. Chủ nhân sự tình, ta rõ ràng nhất." Còn không có đợi Diệp Vân Phi trả lời, Hồ Diệu liền cướp lời nói. "Vậy thì tốt, Hồ Diệu, ngươi nói cho chúng ta một chút." Tô Thanh Lạc nói ra. Ba nữ tử bắt đầu ở trong phi thuyền Kỳ Kỳ cha cha nói. Diệp Vân Phi đành phải bồi ở bên cạnh. Phi thuyền trong tinh không mịt mở bay lượn. Đột nhiên, "Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong, cuối cùng ra tới rồi sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ầm ầm, từng cái bàn tay lớn đột nhiên từ trung quanh tinh không bên trong vươn ra, tản ra năng lượng kinh khủng uy áp, hướng Diệp Vân Phi phi thuyền đè tới. Giang giác. Lập tức, Diệp Vân Phi phi thuyền không chịu nổi, xuất hiện từng đầu vết rạn, sắp nổ tung. Quả nhiên đến rồi. Diệp Vân Phi trong lòng run lên, ống tay áo một quyển, đem Tô Thanh Lạc đám người chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Trên thực tế, tại gia trước khi đến, Diệp Vân Phi liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Vân Phi biết, chính mình đạt được 32 kiện sơ đạo pháp bảo, Thương Hoàng giới những đại thế lực kia tất nhiên sẽ tiếp cận chính mình không thả. Huống chi, những đại thế lực kia có không ít ưu tú hạch tâm đệ tử bị chính mình giết chết, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt là Thiên Phủ Tinh Hải Tưởng gia, liền một trưởng lão cũng bởi vì chính mình mà chết, thù này, Tưởng gia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp báo. Chương 1192, không gian chỗ sâu đánh lén. Chương 1192, không gian chỗ sâu đánh lén oanh. Sau một khắc, Diệp Vân Phi phi thuyền trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn, vang khắp nơi. "Là ai?" Diệp Vân Phi chợt vật xuất hiện trong tinh không, phẫn nộ quát. "Ha ha, là chúng ta. Tiểu tử, ngươi không đường có thể trốn." Mười cái lao giả xuất hiện trong tinh không, đứng ở bốn phía, đem Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh. "Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Vì sao muốn phá hư phi thuyền của ta?" Diệp Vân Phi tức giận hỏi. "Ha ha, tiểu tử, đừng ở chỗ này giả ngu. Chúng ta vì cái gì tìm ngươi, ngươi trong lòng mình không có điểm số sao?" Một cái lao giả lớn cười nói. "Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, lập tức nắm trên người ngươi tất cả mọi thứ, toàn bộ đều lấy ra." Lao giả này sầm mặt lại, quát. "Ta hiểu được, nguyên lai các ngươi là tới giật đồ." Diệp Vân Phi cả giận nói. "Sự tình có điểm gì là lạ?" Hắn tản ra khí tức có chút cổ quái, không giống như là chân nhân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái lao giả nhíu mày nói ra. "Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, lan tới đây cho ta." Lão giả này đột nhiên giơ ra một cái đại thủ nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Phúc! Lão giả kia bàn tay lớn vừa chạm đến Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi thân thể liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư không. Không phải chân nhân, là dùng huyễn thuật mô phỏng ra. Có không gian năng lượng ba động, tiểu tử kia vừa mới xuyên qua không gian trốn. Mười cái lão giả mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận. Tiểu tử kia huyễn thuật lại cao minh như thế, đem chúng ta đều lừa gạt ở. Chúng ta nhất định phải truy vào không gian chỗ sâu, mới có thể tìm được hắn. Đi, chúng ta tiến vào không gian chỗ sâu. Một cái lão giả áo lục cả giận nói. Sau một khắc, cái này lục bào trên người lão giả dập dờn ra một cỗ nồng đậm không gian năng lượng, sau đó thân thể của hắn liền xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu. Đi, chúng ta truy vào đi. Mặt khác lão giả cũng là dồn dập thi triển ra không gian năng lượng, truy vào không gian chỗ sâu. Những lão giả này tất cả đều đến từ Thương Hoàng giới từng cái thế lực lớn, tại Thương Hoàng giới bên trong thuộc về đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, bọn hắn tất cả đều tu luyện không gian năng lượng, có thể sơ bộ xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu. Lúc này không gian chỗ sâu. "Chủ nhân, viên này Thận Châu uy lực thật sự không tệ. Vậy mà đem những cao thủ này cũng mê hoặc." Hồ Diệu kích động nói ra. "Viên này Thận Châu là một đầu trưởng thành thận thú lưu lại, uy lực tự nhiên rất mạnh, tại xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, có thể đưa đến kỳ hiệu." Diệp Vân Phi nói ra. Tại vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Diệp Vân Phi nhường Hồ Diệu kích hoạt Thận Châu, phóng xuất ra đại lượng nguyên đạo năng lượng, chế tạo ra một cái giả Diệp Vân Phi đứng ở đằng kia nói chuyện, những lao giả kia nhất thời phân không ra thật giả, vung lòng cảnh giác, Diệp Vân Phi thừa cơ mang theo Hồ Diệu trốn vào không gian chỗ sâu, lúc này mới đào thoát. "Bất quá, bên ngoài những lao gia hỏa kia thực lực rất không tệ, nếu như ngươi ngay mặt kích hoạt Thận Châu, rất khó mê hoặc bọn hắn, chỉ có thể đánh lén." Diệp Vân Phi nói bổ sung. "Nhưng vào lúc này, ta phát hiện hắn." Tiểu tử kia ngay ở phía trước. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên. Vừa rồi cái kia 10 cái lao giả xuất hiện, tiến vào không gian chỗ sâu, dồn dập hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Bọn gia hỏa này, vậy mà truy vào đến rồi. Diệp Vân Phi không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo. Tiểu tử này tuổi trẻ kỳ nhẹ nhàng, không gian năng lượng trình độ cư nhiên như thế cao minh. Cái kia 10 cái lao giả thấy Diệp Vân Phi tại không gian chỗ sâu đi xuyên tự nhiên, như giống trên đất bằng, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Phải biết, này 10 cái lao giả mặc dù cũng đều tu luyện không gian năng lượng, có thể sơ bộ xuyên qua tiến hành không gian chỗ sâu, thế nhưng bọn hắn tiến vào không gian chỗ sâu về sau, đều là cẩn thận từng ly từng tí, phân biệt chuẩn hướng đi về sau, mới dám hành động. Đối với bình thường võ giả tới nói, không gian chỗ sâu tràn đầy đủ loại nguy hiểm, hơi bất lưu thần, liền sẽ mất phương hướng, bị trục xuất tại vô biên vô tận hư viễn không ở giữa bên trong, tìm không đi ra đường. Nhưng là đối với Diệp Vân Phi tới nói, hành tẩu tại không gian chỗ sâu, thật giống như tại hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, đi xuyên tự nhiên. Bởi vì Diệp Vân Phi đối không gian chỗ sâu quá quen thuộc. Đã từng có một quãng thời gian, Diệp Vân Phi vì nghiên cứu không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, tại không gian hư vô bên trong sinh tồn thời gian mấy chục năm, cuối cùng mới một lần nữa hồi trở lại đi ra bên ngoài thế giới chân thật bên trong. Hừ, nếu như tại thế giới bên ngoài, ta còn kiêng kỵ những lao gia hỏa này mấy phần. Nghĩ không ra, bọn hắn thế mà đuổi đi bảo. Quả thực là muốn chết. Diệp Vân Phi quay đầu nhìn một cái kia 10 cái đang tại hướng mình đuổi theo lão giả, không khỏi lộ ra cười lạnh. Hừ. Diệp Vân Phi đột nhiên gia tốc, hướng phía trước phóng đi. Tiểu tử kia muốn chạy trốn, truy. 10 cái lao giả thấy Diệp Vân Phi đột nhiên gia tốc, từng cái kêu lớn lên, dồn dập nhanh hơn. Có thể là, tại không gian chỗ sâu Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử kia đâu? Làm sao không thấy? 10 cái lao giả nghi ngờ không thôi, tại phiến khu vực này khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi. Có thể là, chỗ nào còn tìm được? Chúng ta phân tán tìm. Hắn nhất định liền tại phụ cận. Một cái thân hình hơi mập mạp lão giả nói ra. Nơi này 10 phần nguy hiểm, chúng ta nếu như phân tán, có thể bị nguy hiểm hay không? Một lao giả khác có chút lo lắng. Tiểu tử kia thực lực so với chúng ta yếu không lớn lắm, hắn cũng dám ở chỗ này chuyển động tự nhiên, chúng ta có gì phải sợ, chẳng lẽ còn so ra kém hắn sao? Cái kia thân hình hơi mập mạp lão giả nói ra. Không sai, chúng ta phân tán tìm, không thể để cho tiểu tử kia chạy mất. Bằng không, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ truy tiểu tử kia cũng đuổi không kịp, chuyển ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào mà đâu? Lại một cái lao giả nói ra. Thế là, 10 cái lao giả phân tán, hướng về phương hướng khác nhau đi tìm Diệp Vân Phi. Bên trong một cái lão giả hướng về một phương hướng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, bù bù, mấy chục trôi đen như mực dao găm ra hiện ở phía sau hắn, lặng yên không một tiếng động hướng lão giả này phía sau lưng trượt chém tới. Trong chớp mắt, này mấy chục trôi đen như mực dao găm liền đi tới lão giả sau lưng. Ai? Lão giả này không hổ là thương hoàng giới đỉnh tiêm cao thủ, bản năng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đột nhiên quay người. Sau đó hắn liền thấy mấy chục trôi đen như mực dao găm chém tới trước người, sắp đánh trúng thân thể của hắn. Vậy mà đánh lên ta? Lão giả này trong cơn giận dữ, đấm ra một quyền. Anh. Một đầu to lớn quyền ấn hiện hiện, hướng mấy chục trôi đen như mực dao găm ngăn trở. Phốc phốc phốc. Mấy chục trôi chủy thủ màu đen chém chung cái kia quyền ấn, phát ra từng đạo tiếng vang nặng nề. Sau đó, a, lão giả kia kêu lớn lên, quả đấm của hắn bị chém chia 5 x 7, trực tiếp nổ tung, lộ ra nhất đoạn trắng liễu thủ đoạn xương. Đáng tiếc, lão gia hỏa này quá mạnh, bằng không, này chút lưỡi đao không gian có thể giết chết hắn. Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, lắc đầu, thấy khá là đáng tiếc. Tiểu tử, là ngươi. Lão giả thấy được xuất hiện ở phía xa Diệp Vân Phi, giận dữ hét. Hưu. Hắn tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Có thể là, Diệp Vân Phi xoay người rời đi, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở về sau. A, tiểu tử, ngươi lại chém dụng bờ vai của ta. Một vị trí khắc vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, một cái lao giả bị Diệp Vân Phi lợi dụng lưỡi đao không gian đánh lén, chém dụng nửa cái bả vai. Tại không gian chỗ sâu loại hoàn cảnh này bên trong, lợi dụng lưỡi đao không gian tới tiến hành đánh lén, đối với này chút không gian năng lượng trình độ so ra kém Diệp Vân Phi lão giả tới nói, quả thực là khó giải. Một lát sau, này 10 cái lao giả dọa đến toàn bộ chạy ra ngoài, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài. Bọn hắn không còn dám ngốc tại không gian chỗ sâu. Đáng chết, tiểu tử kia không gian năng lượng cư nhiên như thế mạnh. Một cái lao giả nghiến răng nghiến lợi. 10 cái lao giả đều đứng trong tinh không, mỗi cả người thượng đô mang thương, lộ ra 10 điểm chật vật. Nếu như ta phản ứng lại chậm một chút, đã ngã xuống ở bên trong. Bên trong một cái lao giả cái hốt chỗ bị chạm ra tới một đạo thật sâu vết thương, lộ ra màu trắng sơn sọ, vẻ mặt tảm đạm, trái tim còn tại phanh phanh nhảy. Hồi tưởng lại vừa rồi tại không gian chỗ sâu bị Diệp Vân Phi đánh lén, đầu kém chút bị chém dụng một nửa trải qua, hắn sợ hãi không thôi. Nay 10 cái lao giả tại phiến tinh không này bên trong đợi mấy canh giờ, cũng không thấy Diệp Vân Phi ra tới. Diệp Vân Phi đã đi. Một cái lao giả mặt âm trầm nói ra. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Một lao giả khác cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 1193, thu hoạch chương 1193, thu hoạch mỗi một chỗ tinh không, một chiếc phi thuyền trong tinh không mịt mở hướng phía Thiên La tinh hải phương hướng phi hành mà đi. Phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng. Thường ra, Thiệt Thiên giáo, Quang Minh cổ giáo, Âm Thị Quốc. Diệp Vân Phi nhớ lại trước đây không lâu truy sát chính mình cái kia 10 cái lao giả, từng cái nhận ra thân phận của bọn hắn. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi cùng từng cái thế lực lớn đệ tử đều tiếp xúc qua, đối các đại thế lực công pháp khí tức hiểu khá rõ, cho nên rất dễ dàng liền nhận ra những cái kia lai lịch của ông lão. Thực lực, trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên ta thực lực. Diệp Vân Phi nói ra. Hồ Diệu, ngươi tới điều khiển phi thuyền. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Ông. Huyền Từ Sơn bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, chán phóng hoa mắt thất thải quan mang. Năm viên màu ngà sữa trái cây bị bám vào ngọn núi phía trên. Nguyên tử quả. Trước ăn này 5 viên nguyên tử quả. Diệp Vân Phi đưa tay gỡ xuống một khoảng nguyên tử quả, trực tiếp liền uống vào. Ầm ầm. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp huyền tử cực quang theo Diệp Vân Phi trong cơ thể liên tục không ngừng phun ra, nhường Diệp Vân Phi thân thể đang không ngừng co quắp. Toàn thân trên dưới máu thịt cùng xương cốt đều có tan rã dấu hiệu. Ông. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhường huyền tử sơn xông vào trong cơ thể. Huyền Từ Sơn tại Diệp Vân Phi ý niệm khống chế phía dưới, cũng phun ra tới quần quần huyền từ cực quang, đối kháng cái kia viên nguyên tử quả năng lượng, bảo hộ Diệp Vân Phi thể xác. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Ầm ầm. Quần quần huyền từ cực quang tại Diệp Vân Phi bên trong thân thể phun ra, chiếu sáng, nhường chỉnh khối thịt thể rực rỡ ngời ngời, giống như gương sáng, nhược lưu ly, vô luận máu thịt xương cốt kinh mạch đều không ngừng phát sinh biến hóa, giống như do ngọc thạch điêu khắc mà thành. Mãi đến một ngày sau đó, Diệp Vân Phi thân thể mới đưa này một khoảng nguyên tử quả tiêu hóa hoàn tất. Sau đó, Diệp Vân Phi lại ăn hạ viên thứ hai. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp huyền từ cực quang lần nữa bùng nổ, đối Diệp Vân Phi thể xác tiến hành chiếu rọi cùng tẩy lễ, bá đạo huyền từ năng lượng cưỡng ép chiếu rọi ăn mòn Diệp Vân Phi thể xác đồng thời, cũng loại bỏ trong nhục thể hết thảy chất bẩn, nhường thể xác tiến hành thăng hoa. Đây là lợi dụng huyền từ cực quang tại nung thể xác. Nếu như có thể chi chịu được, cuối cùng thể xác sẽ trở nên tinh khiết vô cùng, như chân chính lưu ly mỹ ngọc, thực hành một lần chất thăng hoa cùng bay bọn. Liên tiếp 5 ngày, Diệp Vân Phi đem 5 viên nguyên tử quả toàn bộ ăn luyện hóa hết, đồng thời cuối cùng tới đỉnh, thể xác không có bị huyền từ năng lượng tiêu mất đi, mà là thực hiện một lần to lớn thăng hoa. Cái này là huyền từ lưu ly thể đi. Sau 5 ngày, Diệp Vân Phi đánh giá thân thể của mình, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là dùng cổ ngọc điêu khắc thành, hơi hơi dùng lực một chút, liền dáng lành dâng lên, thải quang bạc sợi. Huyền từ lưu ly thể không chỉ cứng rắn vô cùng, mà lại có đủ loại diệu dụng bình thường võ giả dùng kim loại loại vũ khí cùng pháp bảo công kích, đã vô pháp làm tổn thương ta. Diệp Vân Phi lấy ra một thanh trường kiếm, đột nhiên hướng tay trái của mình cánh tay chém tới. Ông, trái trên cánh tay bay lên một vòng màu sắc rực rỡ còn sáng, do lít nha lít nhít huyền từ cực quang tạo thành, ẩn chứa mạnh mẽ huyền từ năng lượng. Phúc. Thanh trường kiếm kia bị màu sắc rực rỡ còn sáng định ở đằng kia, sau đó giống như dưới ánh mặt trời bong bóng, trực tiếp liền bị chấn vì bụi mịn, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Từ nay về sau, thực lực không đủ người dùng vũ khí công kích ta, ta không chỉ sẽ không thụ thương, ngược lại sẽ tùy tiện đem đối phương vũ khí hoặc pháp bảo chấn vỡ. Huyền từ lưu ly thể quả thực dụng. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Nếu như lại phối hợp này tòa huyền từ sơn, vậy thì càng tốt dùng. Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, huyền từ sơn rơi vào trên lòng bàn tay, chiếu lấp lánh. Nay tòa huyền từ sơn tại trong hang động cổ kia ngây người một quãng thời gian, hấp thu khó mà tính toán huyền từ năng lượng, uy lực tối thiểu nhất so trước kia mạnh hơn 100 lần. Trước kia thực lực của ta không đủ, vô pháp phát huy ra này tòa huyền từ sơn uy lực chân chính. Thế nhưng hiện tại ta luyện thành huyền từ lưu ly thể, đã có thể đem này tòa huyền từ sơn uy lực chân chính phát huy ra. Này chính là ta một cái át chủ bài. Diệp Vân Phi cảm thụ được huyền từ sơn nội bộ sôi trào mãnh liệt huyền từ năng lượng, tự nói ra. Thiên ma dung huyết đoán thể quyết, giáp một thanh đế thể, lại thêm huyền từ lưu ly thể, ta hiện tại thể xác chất lượng đã cực kỳ cường hãn, bất kể là ai, nghị triệt để giết chết ta đều sẽ rất khó. Diệp Vân Phi lộ ra tự tin tầm mắt. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra mấy chục mai không gian giới chỉ, bày ra trước người. Này chút không gian giới chỉ đẳng cấp 10 điểm cao, bên trong thể tích 10 điểm lớn. Ở mảnh này hỗn độn vũ trụ bên trong, Diệp Vân Phi tổng cộng chém giết 5 cái vượt giới mà đến lão giả, này chút không gian giới chỉ liền là theo cái kia 5 cái trên người lão giả lấy được. Những lão giả này toàn bộ đều là một nửa khác thương hoàng giới bên trong, từng cái thế lực lớn cao tầng, thuộc về trong vùng sao trời kia đỉnh tiêm cao thủ, thứ ở trên người bọn hắn khẳng định 10 điểm đăng tiền, cho nên Diệp Vân Phi chém giết bọn hắn thời điểm, liền thuận tay đem thứ ở trên người bọn hắn tất cả đều lấy đi qua. Hồ Diệu, tạm thời không cần điều khiển phi thuyền, tiến vào đến giúp đỡ thanh lý đồ vật. Thanh Lạc, Tiểu Tuệ, Hoàng lão, các ngươi cũng đến giúp đỡ. Diệp Vân Phi nói ra. Hồ Diệu, Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ, Hoàng lão, những người này tất cả đều là Diệp Vân Phi người tin được nhất, cho nên được cái gì bảo vật cũng không cần gạt bọn hắn. Diệp Vân Phi đem tại những thế giới nhỏ kia bên trong thu hoạch đến đồ vật, toàn bộ lấy ra ngoài. Chỉ gặp từng đống bảo vật như một tòa tòa núi nhỏ, liên miên chập trùng, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Cũng xác thực, Diệp Vân Phi tại những thế giới nhỏ kia bên trong thu hoạch thực sự quá phong phú. Đủ loại tinh thạch, thảo dược, đan dược, pháp bảo, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Vẹn vẹn là tại tòa kia miễn cung bên trong thu hoạch đồ vật, mức liền hết sức kinh người. Phải biết, Hồ Diệu luyện hóa cái kia viên Thận Châu về sau, có thể là cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ, nắm tòa kia miễn cung bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ đều vơ vét tinh quang, toàn bộ mang ra ngoài. Ngoại trừ loại kia miễn cung bên trong có được đồ vật, Diệp Vân Phi tại địa phương khác lấy được bảo vật cũng 10 điểm nhiều. Huống chi, Diệp Vân Phi bởi vì tại những thế giới nhỏ kia bên trong, Diệp Vân Phi một mực 10 điểm vội vàng, cho nên còn không có tốt hảo chỉnh lý qua những thu hoạch này. Nhiều lắm. Tiểu Tuệ nhìn xem từng đống bảo vật, một đôi mắt đẹp trừng trừng, anh đào nhỏ miệng há thật to có thể tắc hạ 2 cái trứng vịt. Cái này, Tô Thanh Lạc nhìn xem từng đống bảo vật, cũng là có chút điểm im lặng. Đặc biệt là những sơ đạo pháp bảo đó, hóa cấp thảo dược cùng hóa cấp đan dược, nhường Tô Thanh Lạc cảm giác có chút rung động. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại đem theo cái kia 5 cái vượt giới mà đến trên người lão giả lấy được mấy chục mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật, toàn bộ lấy ra. Ào ào ào. Từng đống bảo vật liên tục không ngừng theo những cái kia trong không gian giới chỉ rơi ra đến, xếp thành một tòa ngọn núi. Cái này, liền Diệp Vân Phi chính mình cũng choáng váng. Chủ nhân, tối thiểu nhất có 8-9 ngàn gốc hóa cấp thảo dược, cùng hơn 1 ngàn viên hóa cấp đan dược. Tối thiểu nhất có mấy vạn viên hư cấp thảo dược cùng hư cấp đan dược. 12 kiện sơ đạo pháp bảo, cực phẩm tinh thạch, hồn thạch, mộng điểm thạch, không gian tinh thạch. Hồ Diệu xông lên phía trước, từng cái kiểm kê, một bên khoa trường kêu lên. Phát tài. Tô Thanh Lạc khuôn mặt cũng là kích động đến đỏ bừng, xông đi lên hỗ trợ kiểm kê. Tiểu Tuệ cũng là tiến lên hỗ trợ. Ba nữ tử một bên kiểm kê, một bên kích động nói chuyện, líu díu, 10 điểm náo nhiệt. Ý đó là Xích Phượng Chi. Đột nhiên, Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem một gốc màu tím linh chi cuốn lại, trôi nổi trước người. Này gốc linh mang có thành tựu người lớn cỡ bàn tay, hình dạng thế mà giống một đầu đang ở bay lượn chân trời phượng hoàng. Trận trận mê người mùi thơm ngát phát ra, thấm vào ruột gan. Tiểu Tuệ, này gốc xích phượng chi cho ngươi, đối ngươi có tác dụng rất lớn. Diệp Vân Phi đem này gốc linh chi đưa đến Tiểu Tuệ trước người. Chương 1194, nói hiệu nói vượn. Chương 1194, nói hiệu nói vượn. Thanh Lạc, ngươi tu luyện Ngọc Thanh kiếm pháp, thanh trường kiếm này liền cho ngươi. Diệp Vân Phi đưa tay chộp một cái, đem một thanh hàn quang lập loè trường kiếm nắm trong tay, đưa cho Tô Thanh Lạc, nói ra: "Đây là một kiện sơ đạo pháp bảo, mà lại là trung phẩm sơ đạo pháp bảo." Tô Thanh Lạc nhìn Diệp Vân Phi trường kiếm trong tay, không khỏi kinh hãi. Một thanh sơ đạo pháp bảo, quá chân quý. Chỉ có Tam đại trung ương tinh hải những đại thế lực kia cao tầng mới có thể cầm ra được sơ đạo pháp bảo. Đặc biệt là trung phẩm sơ đạo pháp bảo cùng thượng phẩm sơ đạo pháp bảo, tại những đại thế lực kia bên trong đồng dạng bị xem như bảo vật trấn phái cung phụng. "Cầm lấy đi, ta còn có rất nhiều, mà lại giữa chúng ta không cần khách khí." Diệp Vân Phi đem trường kiếm nhét vào Tô Thanh Lạc trong tay. "Được rồi." Nghe Diệp Vân Phi, Tô Thanh Lạc tiếp nhận trường kiếm, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng. "Băng linh quả." Diệp Vân Phi thấy được mười mấy miếng trong suốt linh quả, tản ra trận trận ý lạnh như băng, giống như là khối băng điều khắc mà thành. Này chút băng linh quả là một loại hóa cấp linh quả, ăn về sau có thể đối linh hồn thể tiến hành một rửa, làm linh hồn thể biến đến càng thêm tinh khiết, thực hiện thăng hoa, khiến người tâm trí thư thái, độ tính tăng nhiều, linh hồn biến đến càng thâm thúy hơn, tu luyện hết thể công pháp đều sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tương đối mà nói, này loại băng linh quả càng thêm thích hợp nữ tử ăn, có thể làm cho nữ tử biến đến càng thêm cực kỳ thông minh. Thanh Lạc, Tiểu Thuệ, Hồ Diệu, các ngươi phân ra này chút băng linh quả đi. Diệp Vân Phi chỉ cái kia mười mấy miếng băng linh quả nói ra. Được rồi. Hồ Diệu lập tức xông đi lên, đem cái kia mười mấy miếng băng linh quả tách ra. Sau đó, Diệp Vân Phi, váy vàng cùng ba nữ tử cùng một chỗ, đối cái kia từng đống số lượng đông đảo bảo vật tiến hành phân loại, cẩn thận phân biệt. Một khi gặp được cái gì đặc thù bảo vật, thích hợp người nào, Diệp Vân Phi liền phân cho người nào. Đây là. Diệp Vân Phi đột nhiên thấy một đầu đen như mực chuông đồng nhỏ, ống tay áo một quyển, cầm lên, nhẹ nhàng lay động. Ken cong, từng đạo quỷ dị tiếng chuông vang lên. Diệp Vân Phi lập tức cảm thấy mình linh hồn thể đột nhiên lay động một cái, thế mà sinh ra một loại cảm giác mê man. Ào ào ào. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, giữa hồn thụ bắt đầu lay động, chặn lại những cái kia tiếng chuông. Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu cùng Tiểu Tuệ ba vị nữ tử càng thêm là sắc mặt đại biến, đồng thời lui ra phía sau mấy chục bước, dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn cái kia màu đen chuông đồng nhỏ. Váy vàng cũng là thân hình lóe lên, trực tiếp đứng ở Diệp Vân Phi sau lưng, quá sợ hãi. Đây là một đầu pháp linh, đặc biệt nhắm vào linh hồn thể. Váy vàng, cái này pháp linh liền cho ngươi, tin tưởng ngươi luyện hóa về sau sẽ tăng lên rất nhiều chiến lược của ngươi. Diệp Vân Phi đem chuông đồng nhỏ đưa cho váy vàng. Được rồi. Váy vàng mừng rỡ. Cái này chuông đồng nhỏ với hắn mà nói, đúng là một kiện 10 điểm thích hợp pháp bảo. Tiểu Tuệ, này chút sơ đạo pháp bảo, ngươi chọn lựa một kiện đi. Diệp Vân Phi đối Tiểu Tuệ nói ra. Được rồi. Tiểu Tuệ không có chối từ, một phiên chọn lựa về sau, lấy một đầu trường tiên. Hồ Diệu, ngươi cảm thấy món kia sơ đạo pháp bảo dùng tốt nhất, cũng lấy một kiện đi. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu: "Chủ nhân, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn vô pháp luyện hóa sơ đạo pháp bảo, ngược lại ta một mực đi theo ngươi, ngươi trước mang theo đi trở đến về sau ta thực lực có khả năng luyện hóa sơ đạo pháp bảo, ta lại chọn lựa một kiện." Hồ Diệu nói ra. "Cái kia tốt." Diệp Vân Phi gật đầu. "Thanh Lạc, Tiểu Thuệ, dùng các ngươi hai cái thực lực bây giờ, cũng tạm thời vô pháp luyện hóa sơ đạo pháp bảo, các ngươi trước mang ở trên người, về sau thực lực cho phép thời điểm, lại luyện hóa." Diệp Vân Phi hướng Tô Thanh Lạc cùng Tiểu Thuệ căn dặn nói. "Thanh Lạc, Tiểu Thuệ, Hồ Diệu, còn có Hoàng lão, từ giờ trở đi, ta sẽ luyện một nhóm lớn đan dược cho các ngươi, tăng lên cảnh giới của các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Tiểu Tuệ, ngươi có được chân phượng thể chất, thiên phú dị bẩm, coi như trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng cảnh giới, cũng sẽ không cho thân thể lưu lại hai hoàng ẩm. Còn có Hồ Diệu cùng Hoàng lão, các ngươi một cái là viễn cổ di thú, một cái là quỷ tu, liền càng thêm không cần lo lắng sẽ lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Chỉ có Thanh Lạc cảnh giới tăng lên không thể quá nhanh, thế nhưng Thanh Lạc ngươi yên tâm, ta sẽ luyện chế số lớn cố bổn bồi nguyên đan dược cho ngươi ăn, nhường ngươi trước đem thân thể cùng linh lực cơ sở đánh vững chắc, sau đó mới giúp ngươi tăng lên cảnh giới." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tô Thanh Lạc đám người, nói ra: "Chủ nhân, nếu ta tốc độ cao tăng lên không sợ lưu lại thai hoàng ẩm, vậy ngươi trước kia vì cái gì không giúp ta tốc độ cao tăng lên, làm mỗi một lần đánh nhau, ta luôn là không giúp được ngươi một tay." Hồ Diệu bĩu môi nói ra: "Đó là bởi vì trước kia ta không có tài nguyên à, ngươi cho rằng viễn cổ di thú thăng cấp đột phá là dễ dàng như vậy à, thế nhưng hiện tại, ta có đầy đủ tư nguyên." Diệp Vân Phi chỉ cái kia từng đống hư cấp thảo dược, hư cấp đan dược, hóa cấp thảo dược cùng hóa cấp đan dược, còn có cái kia từng đống đặc chủng tinh thạch, đủ loại thiên tài địa bảo, vừa cười vừa nói: "Lần này tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, Diệp Vân Phi thu hoạch thật sự là quá phong phú. Có những vật này, ta có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, nhờ ngươi cùng Hoàng lão thực lực tăng lên trên diện rộng." Diệp Vân Phi nói ra. "Đó cũng là. Chủ nhân, ngươi thật tốt." Hồ Diệu kích động nói ra. Tô Thanh Lạc mỉm cười. Nàng biết Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu ở giữa chủ tớ quan hệ, đơn giản không gì phá nổi. Hồ Diệu đối Diệp Vân Phi trung tâm, không cách nào dao động. "Đừng quên ta, ta cũng là viễn cổ di thú." Ánh vàng lóe lên, kim giác long tầm xuất hiện, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, nóng đội kêu lên: "Ngươi yên tâm, ta làm sao lại quên ngươi?" Diệp Vân Phi cười nói: "Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi liền chuyên môn ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu, Tiểu Tuệ, Vây Bằng, Kim Giác Long Tầm đều là đồng thời gật đầu. Sau đó, Tô Thanh Lạc đám người riêng phần mình tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tìm một vị trí, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà Diệp Vân Phi thì là lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Tại luyện đan trước đó, trước đem đóa này Hải Tâm Lam Viêm luyện hóa. Diệp Vân Phi vung tay lên, một đóa Lam U Hỏa Diễm bay ra, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đây là Diệp Vân Phi tại tòa kia Viễn Cung Chi ở bên trong lấy được Hải Tâm Lam Viêm. Đóa này Hải Tâm Lam Viêm chỉ có trưởng thành ngón tay lớn, thoạt nhìn như là một đóa màu lam cây nấm nhỏ, mơ hồ ở giữa phát ra khiến người ta run sợ khí tức nguy hiểm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện hóa đóa này Hải Tâm Lam Viêm. Một ngày sau, Diệp Vân Phi thành công đem đóa này Hải Tâm Lam Viêm thành công luyện hóa. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi có được dị hỏa số lượng liền đạt đến 4 loại. Phân biệt là Viêm Hỏa, Tam Ô Hữu Hỏa, Tam Vị Chân Hỏa cùng Hải Tâm Lam Viêm. "Tốt, bắt đầu luyện đan đi." Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. Có được 4 loại dị hỏa, Diệp Vân Phi luyện lên đan đến, càng thêm là thuận buồm xuôi gió. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới bên trong, khác một mảnh tinh không, một chiếc phi thuyền đang ở tốc độ cao phi hành. Trong phi thuyền, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, còn có 10 cái thái nhất quan đệ tử đều tại. "Tiểu thư, Diệp Vân Phi không là cho ngươi mấy mai không gian giới chỉ ạ, những cái kia đều là hắn đưa lễ vật cho ngươi đi." Tiểu Tuyết hỏi. "Xem như thế đi." Kỳ Kỳ gật đầu. "Tiểu thư, ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi cái này người như thế nào?" Tiểu Tuyết đột nhiên hỏi. "Tính là không tệ đi, cùng hắn cùng một chỗ, vẫn là thật vui vẻ." Kỳ Kỳ không có nghĩ lại, trực tiếp đáp nói. "Như vậy, tiểu thư, ngươi cảm thấy hắn là một cái lý tưởng vị hôn phu sao?" Tiểu Tuyết lại hỏi. "Lý tưởng vị hôn phu?" "Tiểu Tuyết, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?" Kỳ Kỳ phản ứng lại, nộ sáng giọng. "Cắt. Kỳ Kỳ tiểu thư, ngươi bình thường đối những đại thế lực kia nam tử trẻ tuổi, từng cái xa cách, thế nhưng cùng với Diệp Vân Phi, liền vui vẻ như vậy. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được cả, ưa thích cứ việc nói thẳng đi." Tiểu Tuyết bĩu môi nói ra. Nàng thở nhỏ liền là Kỳ Kỳ cùng tỷ nữ, tình cảm của hai người thật sự là quá tốt, tình như tỷ muội, cho nên không có lời gì là không thể nói. "Ngươi cái này tiểu lãng vó nói bậy bạ gì đó, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi." Kỳ Kỳ một thanh nắm Tiểu Tuyết miệng, hai nữ tử cười toe toét đánh náo loạn lên. "Đúng rồi, tiểu thư, mau nhìn xem Diệp Vân Phi đưa cái gì cho ngươi." Tiểu Tuyết đột nhiên nhắc nhở. "Được rồi." Kỳ Kỳ lấy ra Diệp Vân Phi cho cái kia mấy mai không gian giới chỉ, kiểm tra. "A." Đột nhiên, Kỳ Kỳ kêu lên sợ hãi, bởi vì nàng phát hiện này mấy miếng trong không gian giới chỉ chứa số lớn hư cấp thảo dược, hư cấp đan dược, thậm chí còn có một bộ phận hóa cấp thảo dược, hóa cấp đan dược. Cái khác đủ loại tinh hạch, pháp bảo, thảo dược, đan dược, bảo vật, từng đống, số lượng 10 điểm khả quan. Mà lại, còn có 3 kiện sơ đạo pháp bảo. Cái này, Kỳ Kỳ hồn lực cảm giác trong đó một mai không gian giới chỉ bên trong 3 kiện sơ đạo pháp bảo, có chút trợn mắt hốt mồm, đối với nàng tới nói, 3 kiện sơ đạo pháp bảo, quá trân quý. Lấy về thái nhất quan, sẽ bị thái nhất quan cao tầng xem như bảo vật chân phái mà chân giấu đi. Cửu Dương Võ Thần chương 1195, hơn phân nửa là Thiên Đạo Tháp chương 1195, hơn phân nửa là Thiên Đạo Tháp tại mặt khác một chỗ tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền đang phi hành. Phan Nghi xếp bằng ở trong phi thuyền, tại trước người của nàng lơ lửng mấy mai không gian giới chỉ. Này chút không gian giới chỉ là Diệp Vân Phi đưa cho nàng, nàng chuẩn bị xem kỹ một chút. Phan Nghi hồn lực cảm giác tiến vào này chút trong không gian giới chỉ. "Cái gì? Hắn thế mà đem này chút giá trị liên thành bảo vật cho ta?" Phan Nghi nhìn xem này mấy miếng trong không gian giới chỉ đồ vật, trên gương mặt viết đầy rung động. "Hai kiện sơ đạo pháp bảo, hóa cấp thảo dược cùng đan dược, thư cấp thảo dược cùng đan dược, cái khác bảo vật cũng là số lượng rất nhiều. Cái tên này đối ta coi như không tệ, ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, nếu như không phải là bởi vì gặp được hắn, bằng năng lực của ta tuyệt đối phải không đến những bảo vật này, thậm chí ta có thể hay không sống sót ra tới, cũng rất khó nói." Phan Nghi tự lẩm bẩm, trong óc hiện hiện Diệp Vân Phi thân ảnh. Cùng một thời gian, một giới khác, một cái cổ lão tế đàn đột nhiên bộc phát ra kinh người không gian năng lượng, từng đạo sáng chói chói mắt kia sáng đem chúng quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Sau đó, từng đạo thân ảnh chật vật không ngừng xuất hiện tại trên tế đàn. Một lát sau, tổng cộng có 10 cái lao giả theo trên tế đàn đi xuống, từng cái vẻ mặt tâm trầm. Nghĩ không ra, một nửa khác Thương Hoàng giới bên trong, thế mà xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế tiểu tử, hại cho chúng ta này một giới tổn thất 5 cao thủ. Một cái áo bào đỏ lão giả phẫn nộ nói ra. "Kỳ quái, năm đó một nửa khác Thương Hoàng giới tổn hại đến 10 điểm nghiêm trọng, nồng độ linh khí giảm xuống, pháp tắc không được đầy đủ lớn đạo lý nói, thực lực hẳn là 10 điểm nhỏ yếu, không chịu nổi một kích mới đúng. Vì sao còn có thể sinh ra một cái yêu nghiệt như thế tiểu tử đâu? Mà lại, còn có cái kia hai cái nữ hoa tu luyện công pháp cao cấp, bên trong một cái nữ hoa còn có được cùng vượng hoàng có liên quan huyết mạch, đều không phải là tư chất hạng người bình thường. Một cái nhỏ yếu giới diện, tại sao lại sản sinh ra này chút ưu tú tuổi trẻ thiên tài đâu? Chẳng lẽ, một nửa khác Thương Hoàng giới cũng không có chúng ta trong tưởng tượng yếu đuối như vậy sao?" Một lao giả khác suy đoán nói ra, ngữ khí lộ ra có chút không cam tâm. Cho tới nay, một nửa khác Thương Hoàng giới tại này chút sự cảm nhận của ông lão bên trong, đều là 10 điểm nhỏ yếu. Nghĩ không ra lần này bọn hắn lại gặp phải đáng sợ như vậy sự tình, bị một nửa khác Thương Hoàng giới một tên tiểu tử giết đến đại bại mà chạy. "Hừ, ta cảm thấy, một nửa khác Thương Hoàng giới khẳng định là 10 điểm nhỏ yếu, điểm này là không cần hoài nghi. Năm đó, một nửa khác Thương Hoàng giới bị phá hủy đến nghiêm trọng như vậy, thực lực tổng hợp không khả năng sẽ có mạnh cỡ nào. đến mức tiểu tử kia thi triển công pháp võ kỹ, còn có cái kia hai cái nữ hoa thi triển công pháp võ kỹ, hẳn không phải là thuộc tại chúng ta Thương Hoàng giới. Bởi vì bọn hắn thi triển công pháp võ kỹ quá cao cấp, giống như so với chúng ta Thương Hoàng giới bất kỳ một thế lực nào công pháp võ kỹ đều cao cấp hơn. Một cái cao gầy như cây trúc lão giả suy nghĩ một chút, nói ra. Nguyệt Tông chủ nói rất có đạo lý, đặc biệt là tiểu tử kia, hắn thi triển loại kia ẩn chứa có thời gian đao pháp, tuyệt đối không phải thuộc tại chúng ta Thương Hoàng giới. Coi như là tại cổ đại, chúng ta Thương Hoàng giới cũng sẽ không có một loại đáng sợ như vậy đao pháp. Một lão giả khác nói ra, có đạo lý. Mặt khác lão giả nghĩ lại phía dưới, cũng là dồn dập gật đầu. Diệp Vân Phi thi triển thời gian đao, tại những lão giả này trong mắt xem ra, quá cao cấp, uy lực thật là đáng sợ. Thương Hoàng giới bên trong, từ cổ chí kim, đều chưa từng có cao như vậy cấp công pháp võ kỹ. Ta cảm thấy, lớn nhất khả năng chính là cái kia ba tên tiểu gia hỏa trong lúc vô tình, tại một cái nào đó bí cảnh bên trong thu hoạch được kỳ ngộ, đạt được những cái kia cao cấp công pháp võ kỹ. Các ngươi đừng quên, bọn hắn đang ở mảnh này thí luyện cổ địa trong. Theo ghi chép, cái kia mảnh thí luyện cổ địa trong có rất nhiều thần bí tiểu thế giới, tại cổ đại chính là chúng ta Thương Hoàng giới đại danh đỉnh đỉnh thí luyện chi địa, có thật nhiều ưu tú người trẻ tuổi từng ở trong đó thu hoạch được đủ loại kỳ ngộ. Nguyệt Tông chủ nói ra. Không sai. Nghe nói, thí luyện cổ địa bên trong những thế giới nhỏ kia lai lịch bí ẩn, tồn tại niên đại 10 điểm xa xưa. Tại những thế giới nhỏ này bên trong xuất hiện một chút cao cấp công pháp bí tịch, bị tiến vào bên trong thí luyện giả tìm tới, là 10 điểm bình thường. Mặt khác lao giả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyệt Tông chủ, các vị, tiểu tử kia ngoại trừ công pháp tu luyện võ kỹ rất là cao cấp bên ngoài, hắn còn có một cái pháp bảo, đại gia có phải hay không đều không để ý đến đâu. Đột nhiên, một cái áo đen lão giả trầm giọng nói ra. Sau đó, ông lão mặc áo đen này vung tay lên. Một vài bức chuyển động hình ảnh xuất hiện tại hắn trước người. Tại những hình ảnh này bên trong, Diệp Vân Phi tế ra một tòa 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp, khí tức huyền ảo, chấn động tinh không. Sau đó, hơn 20 cái lao giả đồng thời ra tay, công kích đi qua. Kết quả, tòa kia màu vàng kim tiểu tháp dập dờn ra một tầng nước gợn sóng năng lượng uy áp, sau đó hơn 20 cái lao giả công kích bị tầng này nước gợn sóng năng lượng uy áp chấn động đến toàn bộ bắn ngược trở về. Cái này tiểu tháp không đơn giản. Nhìn xem những hình ảnh này, những lao giả này toàn bộ đều nhớ lại tình huống lúc đó, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Bằng tầm mắt của bọn hắn hiểu biết, tự nhiên là liếc thấy đạt được đến, trước mắt này tòa màu vàng kim 9 tầng tiểu tháp nhất định không phải phàm vật. Các ngươi có hay không cảm thấy, này tòa tiểu tháp có một loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Giống hay không trong truyền thuyết Thiên Đạo Tháp đâu? Ông lão mặc áo đen kia nói ra. T. Thiên Đạo Tháp. Nghe áo đen lão giả lời nói, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Liên quan tới Thiên Đạo Tháp, này chút Thương Hoàng giới đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ đều từng nghe nói qua, cho nên nghe ông lão mặc áo đen này, những cao thủ này trong óc lập tức nổi lên đủ loại liên quan tới Thiên Đạo Tháp truyền thuyết. Người tới, lập tức cho mời bảng thái sư. Nguyệt Tông chủ thật sâu làm một cái hô hấp, sau đó trầm giọng nói ra. Một lát sau, một cái chống quải trượng đầu rồng lão giả tóc trắng bị hai cái đạo đồng đỡ lấy đến nơi này. Bàng thái sư, ngươi tốt nhất thôi diễn một thoáng món pháp bảo này. Nguyệt Tông chủ chỉ tòa kia 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp, nói ra. Vừa rồi ông lão mặc áo đen kia dùng hồn lực mô phỏng ra những hình ảnh kia vẫn một mực đang. Được. Cái kia bàng thái sư gật đầu. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, ống tay áo vung lên, thả ra một cái bàn gỗ. Hai cái đạo đồng đồng loạt ra tay, đem lư hương, lá bùa, các loại cờ lệnh, đồng tiền, mai rùa các thứ bày ra tại trên bàn gỗ. Một lát sau, liền bố trí ra một cái pháp đàn. Sau đó bàng thái sư xếp bằng ở pháp đàn phía dưới, hai tay kết lấy một cái cổ quái pháp ấn, trong miệng thấp giọng ngâm tụng tối tâm chú ngữ. Bàn gỗ trên mặt bàn, hai khối mai rùa cùng năm khối cổ xưa đồng tiền không ngừng biến đổi vị trí. Một lát sau, phốc phốc phốc, bàng thái sư đột nhiên biến sắc, liên tục phun ra ngoài 10 cái ngụm máu tươi. Nếu như ta không có thôi diễn sai, nay tòa tiểu tháp hơn phân nửa liền là trong truyền thuyết Thiên Đạo Tháp. Bàng thái sư dùng uy run run thanh âm nói ra. Thiên Đạo Tháp. Nghe bàng thái sư, trung quanh những lão giả kia từng cái biểu lộ rung động cực điểm. Các vị, ta nghĩ mọi người đều biết Thiên Đạo Tháp giá trị, cùng Thương Hoàng bản nguyên so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hiện tại thế mà bị chúng ta phát hiện Thiên Đạo Tháp hạ lạc, đây là vận khí của chúng ta. Ta hy vọng đại gia có thể bảo thủ bí mật này mà không thể lộ ra, bằng không càng nhiều người biết, cạnh tranh liền sẽ càng lớn. Nguyệt Tông chủ tầm mắt chậm rãi quét nhìn mặt khác lão giả, nói ra: vì Thương Hoàng bản nguyên cùng Thiên Đạo Tháp, chúng ta nhất định phải mau sớm lại đi một nửa khác Thương Hoàng giới. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt Tông chủ bổ sung nói ra: hiểu rõ. Mặt khác lão giả đều là gật đầu. Chương 1196, dồn dập đột phá. Chương 1196, dồn dập đột phá Huyền Ảnh Tháp bên trong. Liên tiếp 2 tháng, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới lượng lớn năng lượng, có hư đan, cũng có hóa đan. Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu, Tiểu Tuệ, Váy Vàng cùng Kim Giác Long tầm không ngừng ăn những đan dược này. Ban đầu, dùng Tô Thanh Lạc đám người thực lực, ăn này chút hóa đan cùng hư đan là 10 phần nguy hiểm, tùy thời đều có bạo thể mà chết nguy hiểm. Thế nhưng bọn hắn ăn đan dược thời điểm, Diệp Vân Phi thủ hộ ở bên cạnh, một khi gặp nguy hiểm tình huống xuất hiện, liền lập tức xuất hiện trợ giúp bọn hắn luyện hóa. Mà lại Diệp Vân Phi còn luyện số lớn phụ trợ tính đan dược, trợ giúp bọn hắn luyện hóa hấp thu. Nắm trong tay 4 loại dị hỏa, Diệp Vân Phi luyện đan càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, huy sái tự nhiên. Mặc kệ là hư đan vẫn là hóa đan, đều là nhấc tay có thể luyện, không hề khó khăn. Rất nhanh, Tô Thanh Lạc đám người thực lực bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là Hồ Diệu, Váy Vàng cùng Kim Giác Long tầm 3 cái thực lực tăng lên nhanh nhất. Hồ Diệu cùng Kim Giác Long tầm đều là viễn cổ di thú, hai người bọn họ thăng cấp đột phá là dùng huyết mạch thăng cấp làm chủ, An Đại Lượng Diệp Vân Phi luyện chế hư đan cùng hóa đan về sau, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Hồ Diệu cùng Kim Giác Long Tầm liền liên tục thực hiện hai lần huyết mạch đột phá. Thực lực có một cái bay vọt về chất. "Chủ nhân, ta hiện tại gặp được kích huyết cảnh cao thủ, tuyệt không sợ." Hồ Diệu thực hiện lần thứ hai huyết mạch thăng cấp về sau, đi vào Diệp Vân Phi trước người kích động nói ra: "Dùng thực lực ngươi bây giờ, lại thêm Thần Châu, coi như gặp được cái kia Tây Môn Giật, cũng có sức đánh một trận. Ngươi chắc chắn sẽ không thua với hắn." Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Hồ Diệu khí tức, vừa cười vừa nói: "Ta thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Tiểu tử, hiện tại so xuyên qua không gian, ngươi khẳng định không sánh bằng ta." Kim Giác Long tầm xuống tới, đáp ý nói: "Đúng vậy, các ngươi bộ tộc này nắm giữ không gian pháp tắc hết sức đặc thù, bây giờ đang ở xuyên qua không gian phương diện, ta khẳng định không sánh bằng ngươi." Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Kim Giác Long tầm chỗ thả ra không gian năng lượng khí tức, không khỏi cười khổ nói: "Mà lại, lần này ta tựa hồ lại đã thức tỉnh một cái thiên phú, cái kia chính là lực lượng." Kim Giác Long tầm nói ra. "Lực lượng?" Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đều là sửng sốt một chút, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Kim Giác Long tầm cái kia chỉ có trưởng thành ngón cái lớn thân thể và nóng. Cái này thân thể nhỏ bé, thế mà có được lực lượng thiên phú. Trong truyền thuyết, Kim Giác Long tầm sát thực lực lớn vô cùng, chẳng lẽ là thở? Diệp Vân Phi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Xem thường ta sao? Tiểu tử, vậy ngươi thử một chút lực lượng của ta đi." Kim Giác Long tầm nổi giận. Sau đó, hưu, hắn đột nhiên hướng Diệp Vân Phi vọt tới. "Oanh!" Một lúc mới bắt đầu, hắn tiến lên thanh âm vẫn còn tương đối nhỏ, thế nhưng dần dần, động tĩnh liền bắt đầu biến đến lớn lên, cái kia thật nhỏ thân thể tán phát ra lực lượng kinh người, chấn động đến không gian chung quanh bắt đầu run rẩy đồng dạng kịch liệt lay động. Ầm ầm. Về sau, Kim Giác Long tầm thân thể những nơi đi qua, cùng không gian phát sinh kịch liệt ma sát va chạm, phát ra tới như quần quật như kinh lôi tiếng vang, đinh tai nhức óc. "Làm sao có thể?" Hồ Diệu có chút trợn mắt hốt hoồm. Diệp Vân Phi sắc mặt thì là biến đến ngưng trọng lên. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trong cơ thể lực lượng cơ thể cũng là ầm ầm mà ra, quần quật ra chỉ tại trên nắm tay, sau đó một quyền đánh ra. Sau một khắc, "Oeng!" Kim Giác Long tầm cùng Diệp Vân Phi nắm đấm đụng vào nhau. Đạp đạp. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, hướng chính mình thân thể nghiền ép lên đến, thế mà liền lùi lại vài chục bước. Diệp Vân Phi đã đem Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tu luyện tới tầng thứ 10, lại đem Giáp Mộc Thanh Đế Thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lại thêm hiện tại lại có Huyền Từ Lưu Ly Thể, có lực lượng cơ thể tối thiểu nhất đạt đến 16 giao lực lượng. Mà Kim Giác Long tầm hiện tại có lực lượng, thế mà còn mạnh hơn Diệp Vân Phi một chút. "Thế nào, tiểu tử, lực lượng của ta tạm được." Kim Giác Long tầm đem Diệp Vân Phi đẩy lui, 10 điểm đắc ý quá lợi hại. "Không hổ là Kim Giác Long tầm nhất tộc." Diệp Vân Phi không khỏi tán thán nói. Liên Diệp Vân Phi hiện nay biết, Kim Giác Long tầm đã có được 3 cái thiên phú, thứ nhất là có thể hiệu lệnh cái khác chủng loại, thứ hai là có được đặc thù không gian thiên phú, thứ ba là lực lượng thiên phú. "Thực lực ngươi bây giờ, cũng có thể tùy tiện đối chiến đồng dạng lực cảnh." Diệp Vân Phi nói ra. Nhưng vào lúc này, một đạo như có như không quỷ ảnh, lung lung đưa đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. "Hoàng lão, thực lực của ngươi tựa hồ cũng tiến bộ rất lớn. Bằng vào ta hiện tại hồn lực, trong lúc nhất thời, thế mà hơi khó coi đạt được thực lực ngươi bây giờ trình độ." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tới, khiếp sợ nói ra: "Này đạo quỷ ảnh chính là váy vàng. Ta đoạn thời gian trước tại cái kia trong quỷ cốc thu hoạch rất lớn, này 2 tháng ngươi luyện nhiều như vậy hư đan cùng hóa đan cho ta ăn, ta thực lực lại thực hiện một lần bay vọt. Hiện tại, những cái kia thực lực đồng dạng lít huyết cảnh, tại trước mặt của ta căn bản cũng không đủ xem." Váy vàng cười nói: "Rất không tệ." Diệp Vân Phi cẩn thận cảm thụ váy vàng phát ra âm u quỷ khí, không khỏi thở dài. Hồ Diệu, Kim Giác Long tầm cùng váy vàng 3 cái hiện tại cũng đã có được đối chiến, thậm chí đánh bại lít huyết cảnh võ giả thực lực. Hồ Diệu cùng Kim Giác Long tầm đều là viễn cổ di thú, váy vàng là quỷ tu, 3 người bọn hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên trên diện rộng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đạo cao vút phượng gãy chi âm vang lên, sau đó một con khổng lồ phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại viễn ảnh tháp bên trong, dương cánh bay lượn, tản mát ra năng lượng kinh khủng khí tức. Tiếp theo, cái này phượng hoàng hư ảnh thân hình run lên liền lao ra viễn ảnh tháp, ra bên ngoài bây giờ tình không bên trong, kéo ra phượng chủy khẽ hấp. Ầm ầm, vô cùng vô tận tinh quang cuồn cuộn tụ đến, bị cái này phượng hoàng hư ảnh hút vào trong miệng. Này chút toàn bộ đều là tinh túy sao trời tinh hoa. Một lát sau, cái này phượng hoàng hư ảnh bắt đầu biến đến ngưng tụ dâng lên, thân thể phía trên tán phát ra năng lượng uy áp càng ngày càng mạnh. Mãi đến sau một cách giờ, cái này phượng hoàng hư ảnh mới một lần nữa trở lại viễn ảnh tháp bên trong, trở lại tiểu tuệ thân thể mềm mại bên trong. "Tiểu tuệ, ngươi chân phượng huyết mạch thực hiện một lần đột phá." Diệp Vân Phi đi tới tiểu tuệ trước người, vui mừng nói: "Đúng thế, ngươi trong khoảng thời gian này luyện nhiều như vậy hư đan cùng hóa đan cho ta, cho nên ta chân phượng huyết mạch đã đột phá. Ta cảm giác được, không bao lâu, ta hẳn là có khả năng đột phá trở thành đích huyết cảnh cao thủ." Tiểu tuệ nói ra. Tiểu tuệ hiện tại linh lực cảnh giới là hóa hải cảnh hậu kỳ. "Đúng vậy, ngươi chân phượng huyết mạch thực hiện đột phá, linh lực cảnh giới cũng sắp đột phá. Dùng tư chất của ngươi, ta đoán chừng ngươi lần thứ nhất, tối thiểu nhất có thể mở mang 30 yếu huyệt trở lên." Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng tiểu tuệ trên thân thể mềm mại phát ra khí tức, nói ra: "Có nhiều như vậy sao? Hy vọng đi." Tiểu tuệ sửng sốt một chút, đắc. Tính cách của nàng một mực tương đối là đơn thuần, như tiểu muội nhà bên muội, đối với không ngừng mạnh lên, tương đối mà nói không có những võ giả khác như thế mưu cầu địa vị. Chỉ có Thanh Lạc là bình thường thân thể, không thích hợp nhanh như vậy đột phá thăng cấp, thế nhưng Thanh Lạc lan chất tuệ tâm, nội tính mạnh đại, tư chất của nàng thiên phú tuyệt không so với các ngươi kém, 2 tháng này thời điểm, ta đã thông qua đủ loại phương pháp trợ giúp nàng đem cơ sở đánh tới nhất ghim chắc trình độ, đến lúc đó một khi đột phá, tất có thành tựu kinh người. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chỗ xa một cái góc, nói ra: Tô Thanh Lạc đang ở đàng kia bế quan tu luyện. Chủ nhân, ngươi đây, cảnh giới của ngươi có khả năng tăng lên sao? Hồ Diệu hỏi. Được rồi, ta là thời điểm tăng lên một cái đại cảnh giới. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi hiện tại là thiên lôi cảnh hậu kỳ, lại hướng lên một cảnh giới, liền là hóa hải cảnh. Cái gọi là hóa hải cảnh, liền là đem đan điền thể tích không ngừng mở rộng, mức độ lớn nhất gia tăng đan điền dung nạp càng nhiều linh khí năng lượng. Một chút lợi hại hóa hải cảnh cao thủ, có thể đem đan điền mở rộng đến kinh người thể tích, dung nạp vô tận linh khí, liếc nhìn lại, cuồn cuộn linh khí như biển, vô biên vô hạn, cho nên đem này một cảnh giới xưng là hóa hải cảnh. Diệp Vân Phi sở dĩ cho tới nay đều tận lực áp chế linh lực cảnh giới, không muốn thăng cấp đột phá quá nhanh, chính là vì đem mỗi một cái linh lực cảnh giới đều rèn luyện đến vững chắc nhất, hoàn mỹ nhất trạng thái. Bằng không, dù Diệp Vân Phi đủ loại thủ đoạn, nếu như đơn thuần truy cầu linh lực cảnh giới tốc độ đột phá, đã sớm vượt xa ít cảnh, đột phá đến càng cao hơn cảnh giới. Tại trở lại Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, ta sẽ đột phá đến hóa hải cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu bế quan tu luyện. Hồ Diệu tự mình thao túng phi thuyền, trong tinh không mịt mở đi, hướng Thiên La Tinh Hải trở về. Cửu Dương Võ Thần chương 1197, dồn dập chạy đến chương 1197, dồn dập chạy đến Huyền Hoàng Tinh Vực, Bắc Hoang Vực, Thanh Vân Cung tổng bộ. Hiện tại Thanh Vân Cung đã cấp tốc phát triển thành Thiên La Tinh Hải bên trong thế lực cường đại nhất một trong. Diệp Vân Phi tự mình đạp diệt miêu tộc, khiến bảng tộc túi đầu đầu hàng về sau, khiến cho Thanh Vân Cung thanh danh đường thẳng bay lên. Bảy đại cường đạo tuyên bố gia nhập Thanh Vân Cung, đồng thời trong đó Dương Thiên Hổ cùng Khương Võ đột phá trở thành hóa hải cảnh cao thủ, cũng là hành động toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Lúc này, trong nghị sự đại sảnh, bảy đại cường đạo, Sở Cơ, Tư Mã viện trưởng chờ Thanh Vân Cung cao tầng toàn bộ đều tại, bầu không khí có chút đè nén, mỗi một cái cao tầng đều là lộ ra lo lắng. Các vị, ta nghĩ mọi người đều biết, mấy ngày nay thời gian, chúng ta Thanh Vân Cung chung quanh bị mấy nhóm nhân mã bao quanh vây lại. Ta đã từng tự mình ra ngoài cùng bọn hắn tiến hành đối thoại, bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Bất quá, ta cũng tìm hiểu đến lai lịch của bọn hắn, có Thiên Phụ Tinh Hải tưởng ra, có Thái Hoàng phái, có Quang Minh cổ giáo. Ta đoán chừng, bọn hắn tới này bên trong, hơn phân nửa là vì cung chủ. Dương Thiên Hổ nói ra. Trên người hắn quấn lấy màu trắng băng gạc, khí tức bề ngoài rõ ràng đã từng thụ thương. Bọn hắn khẳng định là đang đợi cung chủ. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không vây mà không công. Bọn hắn là đang đợi cung chủ trở về. Sở Cơ nói ra. Đúng thế. Mặt khác cao tầng cũng là gật đầu. Các vị, ta vừa lấy được thám tử hồi báo, mấy ngày nay thời gian có càng ngày càng nhiều thực lực mạnh mẽ người xa lạ không ngừng đi vào Bắc Hoang Vực, tựa hồ cũng là hướng về phía chúng ta Thanh Vân Cung tới. Thương Võ đột nhiên nói ra. Bảy đại cường đạo trước kia chuyên môn làm cướp bóc thủ đoạn, đã sớm nuôi dưỡng một nhánh hiệu suất cao tình báo đội ngũ, chuyên môn phụ trách tại Thiên La Tinh Hải bên trong khắp nơi tìm hiểu cần có tin tức. Các vị, tình huống trước mắt đối với chúng ta Thanh Vân Cung 10 điểm bất lợi. Tường gia, Thái Hoàng phái, Quang Minh cổ giáo, những thế lực này đều là trong tinh không tiếng tăm lừng lây thế lực lớn, một khi bọn hắn khởi xướng tiến công, chúng ta Thanh Vân Cung hơn phân nửa vô pháp ngăn cản. Tư Mã viện trưởng đột nhiên nói ra. Làm tốt dự tính xấu nhất, đối phó kẻ địch tùy thời tiến công. Bất quá, đại gia cũng không cần lo lắng, nếu bên ngoài những người kia là vì cung chủ tới, đã nói lên, không bao lâu cung chủ liền sẽ trở về. Chỉ cần cung chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lao trở về, chúng ta liền không cần phải sợ. Dương Thiên Hổ trầm giọng nói ra. Đúng vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Muốn để cho bọn họ biết, Thanh Vân Cung cũng không là dễ chơi. Thương Võ gật đầu nói. Đúng. Mặt khác cao tầng đều là trọng trọng gật đầu. Lúc này, Thanh Vân Cung tổng bộ bên ngoài, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, ngồi xếp bằng một nhóm đông người, từng cái người mặc trường bào màu trắng, trần trụi hai chân, trên thân mơ hồ nở rộ màu trắng tia sáng. Những này là Quang Minh cổ giáo nhân mã. Các vị, nhận được tin tức, Diệp Vân Phi đã sống sót theo cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong ra tới, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về Thanh Vân Cung tổng bộ, chúng ta thủ tại chỗ này, không sớm thì muộn sẽ chờ đến hắn. Một người trung niên nam tử nói ra. Diệp Vân Phi, rất chờ mong gặp ngươi lần nữa. Một cái cao lớn anh vũ nam tử trẻ tuổi xếp bằng ở dưới một thân cây, toàn thân chán phóng quần quần hào quang, nhắm mắt dưỡng thần, tự nói ra. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền sẽ nhận ra, nam tử trẻ tuổi này chính là Quang Minh cổ giáo đệ tử ưu tú, Nam Cung Dũng. Tại tòa kia Huyền Cung bên trong, Diệp Vân Phi cùng hắn đã nhiều lần giao thủ. Nam Cung Dũng, ngươi theo cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ sau khi đi ra, cảnh giới liền trực tiếp đột phá đến lĩnh huyệt cảnh trung kỳ, lần nữa ở trong người mở ra tới 10 cái yếu huyệt, hiện tại trong cơ thể ngươi mở ra tới yếu huyệt tổng số lượng đã đạt đến 28 cái. Tại chúng ta Quang Minh cổ giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực của ngươi đã có khả năng đứng vào 10 hàng đầu. Cái kia cái nam tử trung niên nhìn về phía Nam Cung Dũng, dùng định nọt ngựa khí nói ra. Mặc chấp sự, ngươi quá khen. Đúng, đến lúc đó ta chính mình động thủ đối phó Diệp Vân Phi là được, các ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Ta muốn đích thân chém xuống Diệp Vân Phi đầu. Nam Cung Dũng tử tổ nói. Một ngọn núi khác phía trên. Các vị, Diệp Vân Phi hại chết ngũ trưởng lão, lại ở mảnh này tán khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, giết chúng ta tưởng ra nhiều như vậy tử đệ, là chúng ta tưởng ra không đội trời chung chi địch. Chúng ta chờ ở chỗ này chờ Diệp Vân Phi trở về. Một khi Diệp Vân Phi xuất hiện, đại gia liền lập tức động thủ, đem Diệp Vân Phi bắt lấy, sau đó diệt đi cái này Thanh Vân Cung. Một ánh mắt tràn ngập lệ khí lao giả lạnh giọng nói ra. Một nhóm đông người đứng tại lao giả này trước người. Này chút toàn bộ đều là Thiên Phụ Tinh Hải tưởng gia nhân mã. không quan trọng một cái Diệp Vân Phi, không cần đến mọi người cùng nhau động thủ. Ta chính mình động thủ là được rồi. Ta tưởng con bình sẽ đạp lên Diệp Vân Phi thi thể, thành tựu uy danh của ta. Một cái lam sam nam tử chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lãnh đạo, từ tốn nói: "Tốt, con bình, ngươi là chúng ta tưởng ra cao tầng xem trọng hạch tâm tử đệ, do ngươi tự mình chém giết Diệp Vân Phi, quả thật có thể tăng lên ngươi tại Thương Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong uy danh. Mà lại ngươi đã đột phá đến lĩnh huyết cảnh trung kỳ, ở trong người mở ra tới 27 yếu huyệt, muốn chém giết Diệp Vân Phi, hẳn là việc rất nhỏ." Lão giả kia gật đầu. Phu cận một ngọn núi khác phía trên, "Diệp Vân Phi, ngươi dám động sư phụ của ta cháu trai ruột, ta Nguyễn Cường thông gia gặp nhau tay chẳng ngươi." Một cái lục bào thanh niên lạnh lùng nói ra. "Nguyễn Cường, Diệp Vân Phi tại tòa kia Nguyễn cung bên trong, một trận chiến chém giết 32 cái lĩnh huyết cảnh cao thủ, ngươi phải cẩn thận một chút, không thể quá mức khinh địch." Một người trung niên nam tử đứng ở bên cạnh nói ra. "Hừ, ta đã điều tra qua, Diệp Vân Phi sở dĩ có thể một trận chiến chém giết 32 cái lĩnh huyết cảnh cao thủ, hoàn toàn là bởi vì tòa kia Nguyễn cung bên trong tràn đầy đại lượng Nguyễn đạo năng lượng cùng Nguyễn đạo pháp tắc, hoàn cảnh đặc thù. Hắn tại tòa kia Nguyễn cung chi ở bên trong lấy được một kiện hồn lực loại cao cấp pháp bảo, vừa lúc có khả năng mượn nhờ tòa kia Nguyễn cung bên trong Nguyễn đạo năng lượng cùng pháp tắc. Một khi rời đi tòa kia Nguyễn cung, không có những cái kia Nguyễn đạo năng lượng cùng Nguyễn đạo pháp tắc, hắn liền không chịu nổi một kích. Huống chi tại tòa kia Nguyễn cung bên trong bị Diệp Vân Phi chém giết những cái được gọi là ít huyết cảnh cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều là ở trong người mở ra tới mấy cái yếu huyết yếu tiểu nhân vật. Tây Môn Dật, Thần Nhạc cùng Nam Cung Dũng ba người liền hoàn hảo không chút tổn hại theo Nguyễn cung bên trong ra tới. Ta hiện tại đã đột phá đến ít huyết cảnh trung kỳ, ở trong người mở ra tới 29 cái yếu huyết, coi như tại tòa kia Nguyễn cung bên trong, cũng có thể tùy tiện đối phó Diệp Vân Phi. Tại phía ngoài hoàn cảnh ta muốn giết Diệp Vân Phi, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Nguyễn Cường lạnh cười nói: "Ừm, Nguyễn Cường, ngươi nói có đạo lý." Cái kia cái nam tử trung niên nghe, liên tục gật đầu xưng là. "Chỉ bất quá, theo ta được biết, Diệp Vân Phi tại tòa kia Nguyễn cung bên trong, một trận chiến chém giết 32 cái ít huyết cảnh sự tình, đã triệt để tại Thương Hoàng giới bên trong truyền ra. Chứ ngươi ở ngoài, Thương Hoàng giới bên trong còn có thật nhiều ít huyết cảnh thực lực tuổi trẻ thiên tài, đang ở dồn dập chạy đến, muốn chém giết Diệp Vân Phi, mượn cơ hội này, dương danh lập vạn. Cho nên, Nguyễn Cường, ngươi muốn giết Diệp Vân Phi, đối thủ lớn nhất cũng không là Diệp Vân Phi, mà là mặt khác những đại thế lực kia ít huyết cảnh tuổi trẻ thiên tài." Cái kia cái nam tử trung niên nói ra. "Chúng ta Thiên Lâm tộc tử đệ, không thể so với mặt khác bất kỳ một cái nào thế lực lớn tử đệ kém." Nguyễn Cường chậm rãi nói ra. "Ha ha, có chí khí. Chúng ta Thiên Lâm tộc liền cần ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tài." Cái kia cái nam tử trung niên nghe vậy hết sức vui mừng, không khỏi cất tiếng cười to.